Chương 648, đây rốt cuộc là hát cái nào ra a? Chương 648, đây rốt cuộc là hát cái nào ra a? Ngay sau đó, lại có 4 cái du khách vây quanh, có dùng tiếng Pháp hỏi, có dùng tiếng Anh hỏi. Lâm Viễn thuần thục hoán đổi lấy ngôn ngữ, không chút hoang mang cho bọn hắn trang trứng gà, lấy tiền. Pháp quốc thanh niên ăn xong cái thứ 3 trứng gà sau, còn đứng ở tòa ăn bên cạnh, không hề rời đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà, cũng không thể bởi vì giá cả nguyên nhân, liền để đại gia bỏ qua, chính mình đến bang Lâm Huyền tuyên truyền. Cho nên, chỉ cần thấy được có người do dự, hắn liền chủ động dùng tiếng Pháp nói với người ta nói tin tưởng ta, trứng gà này thật giá trị tám Âu, ngươi chỉ cần ăn, liền biết mỹ vị đến mức nào. Một bên khác, Phương Khải Hoành một nhà 3 người mới vừa từ Thánh Mã Đinh giáo đường đi tới. Dương Dương chăm chú nắm mụ mụ tay, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Phương Khải Hoành thì theo ở phía sau, cầm trong tay máy ảnh, tràn đầy phấn khởi lần xem vừa rồi tại trong giáo đường đập tấm hình. 3 người xuyên qua một lối đi, liền đi tới phụ cận Hắc Sơn quảng trường. Nếu nói, quảng trường này vẫn rất nổi danh nhưng nhìn lấy còn không có chúng ta quê quán huyện thành quảng trường đại đâu. Phương Khải Hoành thê tử vừa nói, một bên nhìn quanh một vòng Hắc Sơn quảng trường, nhịn không được nhẹ nhàng nếp miệng. Phương Khải Hoành cười phụ hòa nói, nước ngoài tiểu trấn phần lớn đều như vậy, người ta coi trọng chính là loại kia đặc biệt không khí, cũng không phải nhìn lớn nhỏ. Vừa mới dứt lời, bên cạnh Dương Dương đột nhiên lập tức dừng bước, cái mũi nhỏ dùng sức kéo ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem mụ mụ nói, "Mama, ta ngửi thấy trứng luộc nước trà hương vị, thơm quá nha." Trứng luộc nước trà. Phương Khải Hoành cảm thấy nhi tử ý nghĩ có chút buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Dương Dương đầu, nói ra, "Pháp này quốc đầu đường tại sao có thể có trứng luộc nước trà? Có phải hay không gần nhất bánh mì format ăn quá nhiều, chán ăn rồi, bắt đầu muốn trứng luộc nước trà?" Nhưng hắn lời này vừa nói ra miệng, liền thật ngửi thấy một cỗ đặc biệt quen thuộc mùi thơm. Đó là lá trà hỗn hợp có bát giác, vỏ quế lô mùi thơm, tuyệt đối không phải cơm tây bên trong bơ vị, cũng không phải bánh mì phát ra mạch mùi thơm, chính là bọn hắn ở trong nước thường xuyên ăn trứng luộc nước trà hương vị. A, ta còn giống như thật ngửi thấy. Phương Khải Hoành đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu hỏi thê tử, "Lão bà, ngươi đây, ngươi ngửi được mùi vị này không có?" Phương Khải Hoành thê tử vậy đi theo hít mũi một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, "Thật là có vị này nhi, mà lại nghe vẫn rất chính tông đâu." Trong nội tâm nàng quả thực có chút ngoài ý muốn, dù sao ở nước ngoài có thể ngửi được như thế địa đạo trứng luộc nước trà mùi thơm, thật sự là quá là hiếm thấy, nhịn không được liền muốn nếm thử lá trà này trứng đến cùng là mùi vị gì. Lần này, một nhà 3 người lập tức đều dừng bước, bắt đầu thuận mùi thơm chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Dương Dương tuổi còn nhỏ, cái mũi càng linh mẫn một chút, hắn lôi kéo mụ mụ tay hướng phía trước đi mau mấy bước, đột nhiên hưng phấn mà chỉ vào cách đó không xa một cỗ toa ăn, la lớn, "Mama, bán trứng luộc nước trà ở bên kia." Phương Khải Hoành cùng thê tử Thuận Nhi từ ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một cỗ toa ăn. Toa ăn chung quanh vây quanh mấy cái du khách nước ngoài, toa ăn lão bản đang từ trong nồi ra bên ngoài vớt đồ đâu. Nhìn vật kia hình dạng, đúng vậy chính là trứng luộc nước trà thôi. Bất quá lão bản này mang theo cái khẩu trang màu đen, trên thân buộc lên tạp dề, căn bản thấy không rõ mặt. "Đi, chúng ta đi qua đếm thử pháp này quốc đầu đường trứng luộc nước trà đến cùng có ăn ngon hay không." Phương Khải Hoành cười ha ha một tiếng, trong lòng gọi là một người hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ, có thể tại pháp quốc đầu đường làm ra như thế địa đạo mùi thơm trứng luộc nước trà lão bản, nói không chừng là người Hoa đâu, nếu là thật vừa bạn còn có thể cùng người ta trò chuyện hai câu. Nói, hắn liền lôi kéo tay của vợ, một nhà 3 người hướng phía toa ăn phương hướng đi đến. Cách toa ăn càng gần, cái kia trứng luộc nước trà mùi thơm liền càng nồng đậm, Phương Khải Hoành thê tử nhịn không được nói ra, chỉ ngửi mùi thơm này, cũng cảm giác khẳng định ăn ngon. Dương Dương càng là không kịp chờ đợi, lôi kéo tay của ba ba dùng sức hướng phía trước túm, trong miệng la hét, "Ba ba, đi nhanh một chút nha, ta rất muốn nhanh lên ăn vào trứng luộc nước trà." Cứ như vậy mấy trăm mét khoảng cách, theo từng bước một tới gần toa ăn, Phương Khải Hoành lông mày đã từ nhíu lại. Tầm mắt của hắn rơi vào toa ăn phía sau cái kia mặc tạp dề, mang theo khẩu trang thân ảnh bên trên, thấy thế nào đều cảm thấy hình dáng này có chút quen mắt. "Ấy, ta làm sao nhìn người lão bản này, cảm giác giống như ở đâu gặp qua." Phương Khải Hoành bước chân không tự giác chậm lại, nhỏ giọng cùng thê tử bên cạnh nói thầm lấy, trong lòng còn âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ lại là hôm qua cùng Lâm Huyền huynh đệ trò chuyện quá đầu nhậm, bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy giống hắn. Thê tử thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, vậy nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng mang theo nghi hoặc, nói ra, "Ta cũng cảm thấy người này khá quen đâu." Đúng lúc này, bên cạnh Dương Dương vậy đột nhiên nói ra, "Mama, ta cảm thấy thúc thúc kia có điểm giống ngày hôm qua cái thúc thúc nhà." Một nhà 3 người đều có loại cảm giác này, vậy liền không sai được. Phương Khải Hoành cùng thê tử đồng thời sửng sốt, hai người liếc nhau một cái, sau đó tăng tốc bước chân đi đến tòa án trước. Phương Khải Hoành hay là thật không dám tin tưởng con mắt của mình, thử thăm dò nhỏ giọng hô một câu, "Lâm Huyền huynh đệ." Lâm Huyền ngay tại cho một vị du khách hướng trong túi trang trứng luộc nước trà, nghe được tiếng nói quen thuộc này, quay đầu nhìn qua, một chút liền nhận ra là Phương Khải Hoành một nhà 3 người. Thế là cười cùng bọn hắn chào hỏi, "Thật là đúng dịp a, lại đụng phải các ngươi." Lần này, Phương Khải Hoành hai vợ chồng triệt để mộng, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là người da đen mặt dấu chấm hỏi. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, thật là Lâm Huyền a. Phương Khải Hoành thê tử đầu tiên là sửng sốt mấy giây, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới hôm qua Phương Khải Hoành nói với nàng cái kia viên phân tích, nhịn không được cười ra tiếng, nói ra, "Lão công, ngươi đem hôm qua nói với ta lời kia lặp lại một lần nữa thôi." Phương Khải Hoành tức giận trắng thê tử một chút, nói ra, "Không mang theo ngươi dạng này chuyên môn bóc ta ngắn đó à?" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, làm sao đều muốn không rõ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền cổ tay, lại nhìn một chút trong nồi nấu lấy trứng luộc nước trà, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mang theo giá trị 3 triệu đồng hồ nổi tiếng, lại tại chỗ này bày quầy bán hàng bán trứng luộc nước trà, đây rốt cuộc là hát cái nào ra a? Chẳng lẽ là cái gì phú hào công tử tại thể nghiệm nhân sinh bình thường sống tiết mục sao? Dương Dương sớm đã bị cái kia nồng đậm hương trà nết đến con sâu thèm ăn đều đi ra, thân thể nhỏ càng không ngừng dãy rủa, tay nhỏ dắt lấy Phương Khải Hoành ống quần, không ngừng lắc lư, trong miệng lẩm bẩm, "Ba ba, ta muốn ăn trứng luộc nước trà. Ta muốn ăn trứng luộc nước trà thôi." Chương 649, Dương Xuyên đạo sư chương 649, Dương Xuyên đạo sư tốt tốt tốt, mua cho ngươi. Cái này mua cho ngươi. Phương Khải Hoành lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng đáp ứng. Mặc kệ Lâm Huyền đến cùng là thân phận gì, hôm qua người ta thật sự giúp mình ra đại ân, hôm nay trùng hợp như vậy lại đụng phải, vậy khẳng định đến ủng hộ một chút. Hắn vừa muốn cùng Lâm Huyền nói yếu điểm trứng luộc nước trà, liền thấy thê tử đang theo dõi toa ăn bên cạnh giá cả bài, vô ý thức kinh ngạc hô, "Tám ông, đây cũng quá đắt đi." Lời này vừa ra, Phương Khải Hoành thê tử trong nháy mắt liền kịp phản ứng chính mình lời này giống như nói đến không thích hợp, có chút lỡ lời. Nàng đội vàng khoát qua tay, sốt ruột giải thích nói, "Ta không phải ý tứ kia a. Ta chính là cho tới bây giờ không có ở đầu đường gặp qua bán mắt như vậy trứng gà, lập tức nhịn không được, có chút kinh ngạc, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng a." Phương Khải Hoành vậy mau chạy ra đây hòa giải, trên mặt chất đầy dáng tươi cười nói ra, "Quý khẳng định có quý đạo lý. Lâm Huyền huynh đệ làm việc đáng tin cậy, dùng nguyên liệu nấu ăn khẳng định đều không tầm thường, lá trà này trứng liền đáng giá cái giá này." Lâm Huyền nhìn xem hai vợ chồng cái kia khẩn trương bộ dáng, nhịn không được bật cười, ngựa khí mười phần thản nhiên nói, "Không có việc gì, xác thực so với bình thường trứng luộc nước trà muốn đắt một chút. Chủ yếu là ta dùng trứng gà là Trưởng Thuận lục sắc trứng gà, lá trà dùng cũng là phẩm chất rất tốt đại hồng bảo, chi phí xác thực liền cao không ít." Trưởng Thuận lục sắc trứng gà. Phương Khải Hoành nghe được cái tên này, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu cùng thê tử nói ra, "Ta nhớ được năm ngoái công ty cuối năm phát phúc lợi, cho tầng quản lý phát cái cấp cao trứng gà quả, bên trong đựng chính là cái này Trưởng Thuận lục sắc trứng gà. Lúc đó ta cầm lại ra, liền cho mẹ ta." Phương Khải Hoành thê tử nghe hắn kiểu nói này, vậy đi theo gật đầu, một bên hồi ức vừa nói, "Đúng thế, chính là trứng gà này. Mẹ ta về sau còn chuyên môn gọi điện thoại nói với ta đâu, nói cái kia trứng gà nấu lấy nếm hương vị đặc biệt hương. Nàng còn cố ý vào internet tra xét, nói là quốc gia địa lý tiêu chí sản phẩm, giá cả có thể không rẻ đâu. Ngươi nhìn, ta liền nói quý khẳng định có quý đạo lý đi, Lâm Huyền huynh đệ cam lòng dùng tốt như vậy trứng gà tới làm trứng luộc nước trà bán, hương vị khẳng định không kém được." Phương Khải Hoành ha ha cười hai tiếng, quay đầu đối Lâm Huyền nói ra, "Cho ta đến 6 cái trứng luộc nước trà." Lâm Huyền lên tiếng, từ trong nồi vớt ra 6 cái chính bốc hơi nóng trứng luộc nước trà, cẩn thận từng ly từng tí cất vào chén giấy trong, sau đó đưa tới. Phương Khải Hoành giao xong tiền, Dương Dương đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Hắn cái nào lo lắng trứng gà còn phòng tay, đưa tay liền từ trong chén bắt một cái, vừa hướng trứng gà thổi hơi, một bên không kịp chờ đợi bắt đầu bóc vỏ. Vỏ trứng bị đập nát sau, lòng trắng trứng bên trên hiện đầy đều đẹp mắt hồ văn, cái kia cố hỗn hợp có hương trà cùng đàn hương hương vị lập tức liền bay ra. Dương Dương há to mồm cắn một miếng lớn, trong miệng mơ hồ không rõ địa đại âm thanh hô, "Oa, ăn thật ngon a." Hắn ăn đến gọi là một cái nhanh, một ngụm tiếp lấy một ngụm, không đầy một lát liền đem một quả trứng gà đã ăn xong. Trong miệng trứng gà vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống đâu, hắn lại đưa tay đi lấy cái thứ hai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn thần sắc. "Ngươi ăn từ từ, chớ mắc nghẹn." Phương Khải Hoành thê tử nhìn xem Dương Dương lang thôn hổ yết bộ dáng, tranh thủ thời gian đưa tới một bình nước, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại lộ ra cương triều. Chính nàng vậy cầm lấy một cái trứng luộc nước trà, đem sát luộc đi. Lập tức, cái kia cỗ hỗn hợp có hương trà cùng lỗ hương hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui, nàng nhịn không được trước tiên đem trứng gà tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, trong lòng âm thầm cảm thán, mùi thơm này cũng quá mê người so trong nước trứng luộc nước trà hương nhiều. Cắn xuống cái thứ nhất thời điểm, nàng lập tức liền minh bạch Dương Dương vì cái gì ăn đến gấp gáp như vậy. Lòng trắng trứng mềm nhũn đạn đạn lỗ nước mặn hương cùng lá trà thanh hương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu ăn không có chút nào sẽ cảm thấy hầu đến hoảng. Lại nếm thử lòng đỏ trứng, một cửa vào, cảm giác đặc biệt ướt át tinh tế tỉ mỉ, không chỉ có không có chút nào mùi tanh, ngược lại có một cỗ nồng đậm đạn hương ở trong miệng từ từ tản ra. Nàng trước kia ở trong nước vậy nếm qua không ít trứng luộc nước trà, có thể những cái kia trứng luộc nước trà, hoặc là chính là món kho quá nặng, đem đạn hương đều cho phụ lên, hoặc là chính là lòng đỏ trứng bắt đầu ăn đặc biệt nhẹ người, cho tới bây giờ chưa từng ăn giống như vậy thuận miệng ăn ngon trứng luộc nước trà. Phương Khải Hoành vậy nhai lấy trong miệng trứng luộc nước trà. Lập tức, một cỗ thuần hậu hương trà tại trong miệng hắn tràn ngập ra. Mùi thơm này lập tức liền để hắn nhớ tới năm ngoái đi công ty đại lãnh đạo phòng làm việc đàm luận bộ môn thời điểm. Lãnh đạo xuất ra chính mình chân tàng đại hồng bảo, ngâm một bình trà. Cái kia hương trà đặc biệt nồng đậm, nhưng là uống không có chút nào chát chát, mùi thơm tại bờ môi cùng giữa hàm răng lưu thật lâu, nghe nói trà này giá cả đắt đến rất. Mà bây giờ trong miệng hắn trứng luộc nước trà phát ra hương trà, cùng cái kia ấm đại hồng bảo mùi thơm không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì dung nhập trứng gà bản thân mùi thơm, còn nhiều thêm mấy phần cảm giác ấm áp. Nguyên lai Lâm Huyền huynh đệ dùng lá trà tốt như vậy a, Phương Khải Hoành trong lòng âm thầm nói thầm. Trước đó hắn còn cảm thấy 8 Âu một quả trứng gà giá cả quá mắc, nhưng bây giờ hưởng qua đằng sau, lại cảm thấy tiền này tiêu đến quá đáng giá. Bất quá, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng biến thành nặng hơn. Mang theo giá trị 3 triệu biểu, còn cần tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn đến bày quầy bán hàng bán trứng luộc nước trà, đây rốt cuộc làm mưu đồ gì đâu? Cũng không thể là thật liền nữa thích bày quầy bán hàng đi. Nếu là vì kiếm tiền, định cái giá tiền này vậy kiếm lời không có bao nhiêu lợi nhuận a, nếu là nói là trải nghiệm cuộc sống, thế nhưng không cần nghiêm túc như vậy, liền nguyên liệu nấu ăn đều tuyển đến chú ý như thế a, thật sự là kỳ quái. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy Lâm Huyền thân phận rất thần bí, nhưng là lại không có ý tứ trực tiếp đến hỏi, đành phải đem những này nghi hoặc đều nén ở trong lòng. Cùng lúc đó, ở chính giữa cửa nhà hàng, Trình Hiểu Phong nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, quay đầu hỏi bên người trợ lý, A Nhĩ Mang giáo sư hiện tại đến đâu nhỉ? Trợ lý vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét tin tức, sau đó hồi đáp, vừa mới cùng giáo sư liên lạc qua, hắn nói đã ở trên đường, không sai biệt lắm nhanh đến Hát Sơn quảng trường. Trình Hiểu Phong nhẹ gật đầu. Vị này A Nhĩ Mang giáo sư là Dương Xuyên tại Lam Mang đạo sư, mời hắn đến lời bình phòng ăn món ăn, đã có thể làm cho tiết mục lộ ra càng chuyên nghiệp, lại có thể chế tạo không ít xem chút. Dương Xuyên nếu là nhìn thấy đạo sư của mình đột nhiên xuất hiện, khẳng định sẽ đặc biệt kinh hỉ, đến lúc đó màn ảnh đập xuống đến, hiệu quả khẳng định rất tuyệt. Mà lại A Nhĩ Mang giáo sư lợi bình rất có phân lượng, nếu là phòng ăn có thể được đến công nhận của hắn, danh tiếng kia nhất định có thể tăng lên không ít, về sau biên tập tiết mục vậy có rất nhiều tài liệu có thể dùng. Một bên khác, qua tuổi 50 A Nhĩ Mang chính không nhanh không chậm đi tại khoa nhị mã trên đường phố. Cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, là một vị gọi đối phu Mỹ thực nhà đánh giá. Cũng không biết Dương chủ nghệ có hay không lùi bước. Đối phu thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, hắn ưu tú như vậy chủ biết, nếu là lưu tại Pháp quốc phát triển, nhất định có thể có tốt hơn tiền đồ. Ngươi lúc đó nếu là lại nhiều khuyên hắn một chút liền tốt. Chương 650, nhân sĩ chuyên nghiệp chương 650, nhân sĩ chuyên nghiệp Dương Xuyên tại Lam Mang cầu học thời điểm, đối phu liền chú ý tới cái này đến từ phương Đông học sinh. Thậm chí tại Dương Xuyên khoái lúc tốt nghiệp, đối phu còn chuyên môn cho hắn viết mấy thiên chuyên mục văn chương. Hắn làm như vậy, chính là hy vọng có thể đả động một số người cho Dương Xuyên đầu tư, đem Dương Xuyên lưu tại Pháp quốc, thuận tiện người trẻ tuổi này tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Đáng tiếc cuối cùng Dương Xuyên hay là về Hoa quốc đi, cái này khiến đối phu tiếc hận một thời gian thật dài. A Nhĩ Mang cười cười, nói ra, đối phu, ngươi cũng không phải không hiểu rõ Dương tính cách, hắn người này rất có chủ kiến, một khi chuyện quyết định, đó là rất khó cải biến. Bất quá, ta cùng ngươi ý nghĩ một dạng, giống Dương giá yêu xuất sắc chú biết, xác thực hẳn là lưu tại Pháp quốc mới đúng. Ta hiện tại rất chờ mong Dương Xuyên nhìn thấy ngươi cùng ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, sẽ là dạng gì phản ứng. A Nhĩ Mang trong đầu kỳ thật vậy rất tiếc hận. Dương Xuyên tại hắn dạy qua học sinh ở trong, đây chính là có thiên phú nhất một cái, nếu là lúc trước lưu tại Pháp quốc phát triển, nói không chừng hiện tại cũng đã có thuộc về mình gạo nó rừng phòng ăn. Xác thực, Dương Xuyên vẫn luôn rất có ý nghĩ của mình. Đối phu gật gật đầu, tiếp lấy lại có chút lo âu hỏi, tổ tiết mục lúc đó chỉ liên hệ ngươi, ta cứ như vậy cùng theo một lúc đến, không có vấn đề gì đi. Ta chính là đơn thuần muốn nếm thử Dương Xuyên hiện tại làm đồ ăn. Ngươi sẽ giả bộ là của ta trợ lý, dù sao trừ Dương, những người khác hẳn là cũng không biết ngươi. Các loại chúng ta ngồi vào trong nhà ăn, coi như trong lòng bọn họ không vui, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi đuổi đi ra. A Nhĩ Mang vừa cười vừa nói, lại nói, thêm một cái chuyên nghiệp bình giám ý kiến, tổ tiết mục cao hứng còn không kịp đâu. Hai người nói chuyện, chuyển qua một cái góc đường, liền đi tới Hát Sơn quảng trường. Đi tới, đối phu bước chân đột nhiên ngừng lại, dưới mùi ý thức rung động mấy cái, nói ra, A Nhĩ Mang, ngươi có hay không ngửi được một cô đặc biệt mùi thơm a? Giống như là một loại nào đó đồ ăn phát ra. A Nhĩ Mang vậy đi theo dừng bước lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đó là đương nhiên ngửi thấy, cái mũi của ta cũng không có chế như vậy cùn. Đối với thức ăn cứu giác, ta có thể không thể so với chó săn kém. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt lấy mùi thơm này, có lá trà mùi thơm, còn có hương liệu hương vị, mặt khác còn có trứng gà mùi thơm. Đây cũng là phương Đông trứng luộc nước trà đi. Ta trước đó tại Paris cơm chưa sảnh nếm qua một lần, bất quá hương vị cũng không có thơm như vậy. Đối phu vậy gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng cảm thấy là trứng luộc nước trà, có thể mùi thơm này cùng ta trước kia nếm qua lại hình như có chút không giống nhau lắm. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, bắt đầu quét mắt toàn bộ Hát Sơn quảng trường. Quảng trường vốn là không lớn, không đầy một lát, bọn hắn liền khóa chặt mùi hương nơi phát ra. Chỉ thấy rộng bên sân duyên ngừng lại một cỗ toa ăn bên cạnh vây quanh mấy cái du khách, một người mặc tạp dề người Hoa chính không người từ trong nồi ra bên ngoài mò lấy cái gì, hơi nước lôi cuốn lấy cái kia cỗ mùi thơm mê người, tung bay đến thật xa. Chính là chỗ ấy. A Nhĩ Mang ngón tay hướng phía toa ăn phương hướng chỉ, trong mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng hào hứng, dù sao cách 12 giờ chính thức ăn cơm trưa còn có chút thời gian, nếu không chúng ta đi trước nếm thử lá trà này trứng. Tại cơm trưa trước ăn chút quả vật mở một chút dạ dày, cảm giác vậy thật không tệ. Đối phu nghe chút, lập tức gật đầu đồng ý, hương phấn mà nói ra, "Úc, bằng hữu của ta. Hai ta thật đúng là nghĩ đến cùng một chỗ đi." Hai người vừa nói, một bên hướng phía toa ăn đi qua. Bọn hắn tựa như phổ thông du khách một dạng đứng xếp hàng, không đầy một lát liền xếp tới toa ăn trước mặt. Lâm Huyền nhìn trước mắt hai vị này thực khách, gặp bọn họ đứng tại toa ăn trước, nửa ngày không nói chuyện, vậy không có chọn món, liền chủ động hỏi, "Muốn mấy quả trứng gà?" Đối phu trước lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào trong nồi những cái kia hiện ra màu xanh nhạt trứng gà bên trên, nhiều hứng thú mở miệng nói ra, "Để cho ta đoán xem nhìn, ngươi dùng có phải hay không Thụy Điển y toa trứng gà? Ta trước đó tại Mỹ thực Dương bên trên gặp qua loại gà này trứng, bọn chúng vỏ trứng là màu xanh lá mà lại đàn hương đặc biệt nồng đậm." Lâm Huyền còn chưa kịp trả lời, bên cạnh A Nhĩ Mang liền khe khẽ lắc đầu, mang theo một loại chuyên nghiệp nghiêm cẩn. "Đối phu, ngươi có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Y toa trứng gà vỏ trứng là loại kia càng sâu một điểm tùng phẩm lục, mà lại vỏ trứng mặt ngoài càng thêm bóng loáng. Trứng gà này nhan sắc muốn cạn một chút, hẳn là bầu dục trứng mới đúng." Lâm Huyền nghe hai người suy đoán, nhịn không được bật cười. Hai vị này đúng là hiểu công việc người, đoán đều là trên thị trường không quá thường gặp cao cấp trứng gà chủng loại, chỉ tiếc đều không có đoán đúng. Thế là, hắn kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi đều đoán sai, ta dùng chính là Hoa quốc Trường Thuận lục sắc trứng gà. Loại gà này trứng là Hoa quốc bản thổ đặc thù chủng loại, sinh loại này trứng gà đến nuôi dưỡng ở độ cao so với mặt biển 600m trở lên vùng núi, hơn nữa còn là thả rông ăn đều là tự nhiên đồ ăn, vỏ trứng là loại này nhàn nhạt màu xanh biếc. Hoa quốc bản thổ lục sắc trứng gà. A Nhĩ mang trên mặt rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhịn không được xích lại gần toan, tỉ mỉ nhìn nhìn trong nồi trứng gà, trong đầu tràn đầy hiếu kỳ. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, xem ra ta đối phương Đông nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ, so trong tưởng tượng của ta muốn ít hơn nhiều. A Nhĩ mang sau khi nói xong, cũng không có vội vã muốn trứng gà, mà là chỉ vào trong nồi lỗ nước hỏi, người trẻ tuổi, ta có thể hay không trước nếm thử ngươi trong nồi nước canh? Làm Lang mang chủ bếp đạo sư, hắn thói quen trước từ cơ sở gia vị để phán đoán thức ăn tiêu chuẩn. Đối phu nghe chút, lập tức đi theo phụ hòa nói, ta cũng muốn nếm thử. Lâm Huyền nhìn xem hai người này, trong lòng có chút buồn bực. Du khách đến mua trứng luộc nước trà, tối đa cũng chính là hỏi một chút hương vị thế nào, có thể hai vị này, thế mà đưa ra muốn trước nếm thử lỗ nước, cảm giác có chút chuyên nghiệp tư thế, chẳng lẽ bọn hắn cũng là đầu bếp? Bất quá đây cũng không phải là cái gì không có khả năng đáp ứng sự tình. Lâm Huyền liền từ toa ăn tầng dưới xuất ra hai cái nhỏ chén lên giấy, dùng địa múc hai môi lô nước, phân biệt đưa cho hai người, nói ra, cẩn thận một chút, rất nóng. A Nhĩ mang cùng đối phu tiếp nhận chén giấy sau, cũng không có lập tức liền uống, mà là trước tiên đem chén giấy từ từ tiến đến chóp mũi hít hà. A Nhĩ mang nhắm mắt lại, phân biệt lấy trong mùi thơm này bao hàm các loại đồ gia vị. Hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm hồng trà hương khí, bằng kinh nghiệm phán đoán, đây cũng là phẩm chất tương đối tốt hồng trà. Ngay sau đó, hương liệu hương khí vậy chui vào xoang mũi của hắn, những hương liệu này hương vị cũng không gây mũi, ngược lại lộ ra mười phần nhu hòa. Sau đó, hắn bưng lên chén giấy, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ lỗ nước, để nước canh này ở trong miệng dừng lại mấy giây, mới chậm rãi nuốt xuống. Chương 651, đẹp mắt như vậy trứng gà, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Chương 651, đẹp mắt như vậy trứng gà, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Buông xuống chén giấy thời điểm, hắn nhìn về phía Lâm Huyền nói ra, đây là phẩm chất rất tốt hoa quốc hồng trà, ta đoán là đại hồng bảo đi. Loại trà này cùng lỗ nước phối hợp lại rất thích hợp. Còn có bát giác, vỏ quế những hương liệu này, ngươi thả số lượng nắm chắc đến phi thường tinh chuẩn, không có loại nào hương liệu hương vị quá đột xuất, đoạt mặt khác hương vị đầu ngọn gió. Cuối cùng còn có một số nhàn nhạt vị ngọt, ta nghĩ ngươi hẳn là thả đường trắng. A Nhĩ mang chỉ bằng lấy một ngụm này lô nước, liền đem gia vị đoán được không sai biệt lắm, cơ hồ không có gì lớn sai lầm. À, nước canh này quá tuyệt vời, hồng trà mùi vị nồng đậm thuần hậu, hương liệu hương vị vậy vừa đúng, không gặp qua nặng. Đối phu đồng dạng nhấp một miếng lô nước sau, con mắt lập tức phát sáng lên, nhịn không được tán dương. Lâm Huyền lần này thật sự là tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi sẽ không phải là đầu bếp đi? Dù sao có thể lập tức nói cho đúng ra hồng trà chủng loại, còn có thể đem hương liệu danh tự nói được rõ ràng, tuyệt đối không phải bình thường phổ thông thực khách có thể làm được sự tình. A Nhĩ mang cười cười, không có trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, chỉ là hàm hồ nói ra, xem như tổng sự cùng ăn uống tương quan làm việc đi. Bất quá, trong lòng của hắn đã đối Lâm Huyền vài phần kính trọng. Còn trẻ như vậy, thế mà liền có thể điều phối ra hương vị tinh chuẩn như vậy lỗ nước, đối thực tài cùng gia vị khống chế năng lực, so thật nhiều chuyên nghiệp đầu bếp đều lợi hại. Cái này gia vị thật phi thường đồng, hơn nữa còn rất cao cấp. A Nhĩ mang lại cường điệu một lần, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, nói tiếp, gia vị phối trộn đơn giản vừa đúng, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử trứng gà này hương vị cho ta tới một cái. Ta cũng muốn một cái. Đối phu nội vàng ở một bên phụ họa. Lâm Huyền lên tiếng, từ trong nồi vớt ra hai cái chính nóng hôi hổi trứng gà, phân biệt cất vào chén giấy trong, đưa cho hai người. A Nhĩ mang tiếp nhận trứng gà sau, liền bắt đầu bóc vỏ. Vừa lột một nửa, ánh mắt của hắn đột nhiên lập tức phát sáng lên, nhìn chằm chằm lòng trắng trứng bên trên đường vân, nhìn trọn vẹn 2 giây, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, nói ra, hoa văn này cũng quá đẹp đi. Lại đều lại có cấp độ cảm giác, đơn giản quá phù hợp mỹ học thiết kế, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lòng trắng trứng bên trên hổ văn từng tầng không có bất kỳ cái gì một chỗ đứt gãy địa phương, vừa nhìn liền biết là cố ý tỉ mỉ khống chế qua cường độ gõ đi ra, tuyệt đối không phải tùy tiện gõ hai lần liền có thể có hiệu quả. Lâm Huyền gặp hắn đối hoa văn này cảm thấy hứng thú như vậy, liền đơn giản giải thích nói, tạ ơn khích lệ, kỳ thật chính là dùng tỉa mặt sau đi gõ vỏ trứng, lực đạo đến khống chế tốt, thử thêm vài lần, liền có thể nắm giữ then chốt. Bên cạnh, đối phu đã đem trứng gà lột tốt, vừa nhìn thấy lòng trắng trứng bên trên cái kia xinh đẹp hổ văn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đối với trứng gà từ các loại góc độ đập trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, sớm biết ta liền đem máy ảnh mang đến. Đẹp mắt như vậy trứng gà, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật, nếu là dùng máy ảnh đánh ra đến, khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Lâm Huyền nhìn xem hai người bọn họ chỉ lo thưởng thức và chụp ảnh, thế là nhịn không được nhắc nhở, hai vị, lá trà này trứng nhân lúc còn nóng ăn là thơm nhất, nếu là thả lạnh, trứng mùi thơm liền sẽ nhạt rất nhiều, cảm giác cũng sẽ đi theo trở nên kém. A Nhĩ mang cùng đối phu lúc này mới kịp phản ứng, ngừng lại trong tay động tác, cầm lấy trứng gà cắn một cái. Trứng gà vừa mới bỏ vào trong miệng, hai người tựa như là không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. A Nhĩ mang chậm rãi nhai nuốt lấy, cẩn thận cảm thụ được trứng gà ở trong miệng phát ra hương vị. Lô nước mùi thơm đã triệt để xông vào trong trứng gà, mỗi cắn một cái đều có thể rõ ràng nếm đến hồng trà cùng hương liệu hỗn hợp lại cùng nhau hợp lại hương khí. Trứng này hoàn nấu đến vừa đúng, không có nấu quá lão, bắt đầu ăn mang theo có chút mềm nhu cảm giác, một chút mùi tanh đều không có. Các loại nuốt xuống đằng sau, trong cổ họng còn tồn tại lấy hồng trà cái kia từng sợi hồi cam về hương. Hắn từ từ mở mắt, nhịn không được sợ hai thán nói, mùi vị kia đơn giản quá hoàn mỹ. Trứng gà cùng hương liệu phối hợp, liền cùng một bài hài hòa mỹ rượu nhạc khúc một dạng, mỗi một cái âm phù đều vừa đúng, không có một cái nào là dư thừa, thật sự là quá xuất sắc. Lại nhìn đối phu, hắn vừa ăn trứng gà, một bên trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, một thiên chuyên mục, hai thiên chuyên mục, ba thiên chuyên mục. Hắn cảm giác lá trà này chính là hắn gần nhất mấy năm này ăn vào nhất làm cho người kinh diễm đầu đường mỹ thực, thậm chí so rất nhiều mẹ nó rừng trong nhà ăn món ăn cũng còn muốn xuất sắc. Rất nhanh, hai người liền đem trong tay trứng luộc nước trà ăn đến sạch sẽ, một chút cũng không có còn lại. Đối phu vẻ mặt thành thật nhìn xem Lâm Huyền, mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này có phải hay không đều sẽ một mực tại bên này bán trứng luộc nước trà? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hồi đáp, đối, tuần này từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày 11 giờ trưa đến xế chiều một chút, ta cũng sẽ ở chỗ này bày quầy bán hàng. Đối phu nghe chút, lập tức quay đầu nhìn về phía A Nhi Mang, ngữ khí 10 phần kiên quyết nói, A Nhi Mang, ta quyết định, ta muốn tại khoa Nhĩ Mã Đa ở vài ngày. Ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà, ta cũng không thể chỉ ăn một lần. Hắn kế hoạch ban đầu là xem hết Dương Xuyên cơm chưa sảnh đằng sau, liền lên đường đi Lý Ngang, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn cải biến chủ ý trong lòng hắn, cùng cái này mỹ vị trứng luộc nước trà so ra, Lý Ngang những cái được gọi là mỹ thực, giống như đều không có trọng yếu như vậy. A Nhĩ Mang nhìn xem đối phu cái kia một mặt hưng phấn bộ dáng, gật đầu cười. Hắn đối vị lão bằng hữu này thật sự là hiểu rất rõ. Chỉ cần đối phu bị một loại nào đó mỹ thực kích phát ra linh cảm, liền sẽ giống như bây giờ, hưng phấn đến không được, hận không thể lập tức đem tất cả liên quan tới loại mỹ thực này ý nghĩ đều ghi vào hắn chuyên mục văn chương trong. Lấy đối phu tại mỹ thực trong vòng lực ảnh hưởng, chỉ cần hắn tại chuyên mục trong hảo hảo mà viết một viết lá trà này trứng, không được bao lâu thời gian, người trẻ tuổi này toa ăn phía trước khẳng định sẽ xếp thành hàng dài. A Nhĩ Mang thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, nếu là người trẻ tuổi kia đến tiếp sau có thể một mực bảo trì dạng này ổn định phẩm chất, nói không chừng thật có thể từ bảy quầy bán hàng bắt đầu, từng bước một phát triển, cuối cùng mở một nhà thuộc về mình phòng ăn. A Nhĩ Mang nghĩ được như vậy, liền cảm thấy lấy đến cùng Lâm Huyền để tỉnh một câu. Dù sao làm ăn uống nghề này, chỉ dựa vào một đạo chiêu bài đồ ăn có thể đi không dài xa. Coi như lá trà này trứng ăn ngon đến làm cho người kinh diễm, có thể khách hàng mỗi ngày ăn, luôn có chán ăn ngày đó. Lại nói, ánh sáng bán một loại này ăn uống, vậy rất khó duy trì lâu dài kinh doanh. Hắn liền nhìn về phía Lâm Huyền, mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi trừ sẽ làm trứng luộc nước trà, sẽ còn làm khác quà và sao? Lâm Huyền mang trên mặt cười, nói ra, ngày mai hội thêm một loại mới hoa quốc quà vặt, cụ thể còn không có quyết định chủ ý đâu. Hắn chỉ có thể mập mờ, dù sao chỉ có chờ hôm nay buôn bán kết thúc, mới có thể biết hệ thống biết giải khóa cái gì món ăn mới phổ. Chương 652, người trẻ tuổi, ta thích ngươi phần tự tin này. Chương 652, người trẻ tuổi, ta thích ngươi phần tự tin này. A Nhĩ Mang nghe chút, nhịn không được lại căn dặn đứng lên, mặc kệ ngươi ngày mai bên trên cái gì mới quà vặt, chớ cùng trứng luộc nước trà chất lượng kém quá nhiều. Khách hàng nếu là đối mô đạo đồ ăn có đặc biệt cao trở mong, kết quả mặt khác đồ ăn theo không kịp, vậy nhưng dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng xấu, đến lúc đó danh tiếng liền động. Lâm Huyền cười cười, ngữ khí tự tin, mới quả vật khẳng định cùng trứng luộc nước trà một dạng ăn ngon. A Nhĩ Mang nhìn xem Lâm Huyền tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng kỳ thật không có quá coi là gì. Hắn thấy, lá trà này trứng tiêu chuẩn đã cao đến để cho người ta sợ hãi than, liền loại trình độ này món ăn, liền xem như những cái kia thành danh nhiều năm bếp trưởng, đều rất khó lại làm ra loại thứ hai đến. Bất quá, A Nhĩ Mang vẫn là bị Lâm Huyền tự tin cho lây nhiễm, khoát tay áo nói, người trẻ tuổi, ta thích ngươi phần tự tin này. Bên cạnh đối phu nghe chút có mới quả vật, con mắt lập tức liền sáng lên, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Hắn muốn là dự định ở thêm mấy ngày, lần này càng là tới hào hứng. Nếu là mới quả vật cũng có thể cùng trứng luộc nước trà một cái tiêu chuẩn, cái kia chuyên mục trong có thể viết nội dung coi như càng nhiều. A Nhĩ Mang nghĩ nghĩ, lại cùng Lâm Huyền nói, lại cho ta đóng gói 10 cái trứng luộc nước trà đi. Hắn muốn cho Dương Xuyên vậy đếm thử cái này để người ta kinh diễm trứng luộc nước trà. Dương Xuyên cũng là người Trung Quốc, nói không chừng ăn có thể có chút dẫn dắt. Đương nhiên, trừ Dương Xuyên, những tiết mục khác khách quý khẳng định cũng phải cho phân điểm. Lâm Huyền không nghĩ tới A Nhĩ Mang lập tức muốn nhiều như vậy, vội vàng từ toa ăn tầng dưới xuất ra cái càng lớn chén lên giấy. Từ trong nồi vớt ra 10 cái trứng luộc nước trà đặt vào, còn cố ý nhiều rót 2 muôi lô nước. Nếu là lạnh, hơi hâm lại, hương vị sẽ tốt hơn. A Nhĩ Mang tiếp nhận chén giấy, sau đó liền cùng đối phu cùng một chỗ hướng phía cơm trưa sảnh phương hướng đi đến. Đối phu trên đường đi hưng phấn sức lực liền không có ngừng qua, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, A Nhĩ Mang, ta lần này tuyệt đối là đào được bảo. Nếu là ngày mai tiểu tử kia mới đẩy ra quả vật có thể đạt tới hợp cách trở lên trình độ, lại thêm ta chuyên mục bên trên, không cần bao lâu thời gian, tiểu tử này nói không chừng liền có thể mở một nhà phòng ăn. Cho đến lúc đó, ta làm cái thứ nhất phát hiện người của hắn, chuyện này nói không chừng có thể tại mỹ thực vòng truyền là ca tụ. A Nhĩ Mang nghe hắn nói như vậy, cố ý mở lên trò đùa đến, chiếu ngươi nói như vậy, chờ ngươi sau này già rồi, còn có thể đem chuyện này khắc vào trên bia mộ, để cho hậu nhân đều biết ngươi ánh mắt có bao nhiêu lợi hại. Đối phu nghe, cười ha ha một tiếng, thuận nói gốc dạ liền tiếp xuống dưới, vậy cũng rất không tệ. Hắn không có chút nào cảm thấy A Nhĩ Mang lời này khoa trương. Hai người cứ như vậy một bên nói một bên cười, không đầy một lát liền đi tới cơm trưa cửa phòng miệng. Cửa ra vào tổ tiết mục nhân viên công tác đội vàng tiến lên đón. Không đợi nhân viên công tác há mồm hỏi, tâm tình thật tốt A Nhĩ Mang chủ động liền nói, ta là A Nhĩ Mang, là Dương Xuyên đạo sư, các ngươi tổ tiết mục trước đó liên lạc qua ta. Nhân viên công tác nghe chút, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai là A Nhĩ Mang giáo sư. Ngài chờ một lát nhi, ta cái này đi thông chi trình đạo. Nói xong, quay người cũng nhanh bước chạy vào trong nhà ăn đi. Nhân viên công tác tại trong nhà ăn tìm được đang cùng thầy quay phim thảo luận quay chụp chi tiết Trình Kiến Phong, đội vàng nói, trình đạo, A Nhĩ Mang giáo sư tới. Trình Kiến Phong nghe chút A Nhĩ Mang đến bước chân đội vàng ra đón. A Nhĩ Mang tiên sinh, chào mừng ngài. Thật sự là rất cảm tạ ngài bỏ ra chút thời gian đến đây. Nói, Trình Kiến Phong dưới ánh mắt ý thức rơi xuống A Nhĩ Mang bên cạnh đối phu trên thân, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là cười hỏi, vị này là? A Nhĩ Mang giới thiệu nói, vị này là đối phu, hắn tại mỹ thực vòng là tương đương nổi danh mỹ thực nhà đánh giá, cùng Dương Xuyên quan hệ rất tốt. Dương Xuyên nếu là nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ thật cao hứng. Trước đó nói để đối phu làm phụ tá bất quá là câu nói đùa, đối phu cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu là thật để hắn đóng vai trợ lý, ngược lại lộ ra không tôn trọng người. Trình Kiến Phong hơi sững sờ, bất quá cũng không nói cái gì cự tuyệt, Mã Thượng cười đối đối phu nói ra, đối phu tiên sinh, chào mừng ngài. Ngài có thể đến, là vinh hạnh của chúng ta. Khách khí. Đối phu cười khoát tay áo, ta là nghe nói A Nhĩ mang một tới, liền cố ý đi theo cùng một chỗ đến đây, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi quay chủ. Ngài cũng đừng nói như vậy. Trình Kiến Phong đội vàng khách khí đáp lại, có ngài tại, chúng ta tiết mục này khẳng định càng đặc sắc. A Nhĩ mang chờ hắn hai nói dứt lời, lại nói tiếp, Trình tiên sinh, ta phải trước cùng ngài nói rõ ràng. Mặc dù Dương Xuyên là đệ tử của ta, nhưng ta không biết bởi vì tầng quan hệ này, liền cố ý nói tốt. Làm như vậy, là không tôn trọng Dương. Trình Kiến Phong nghe chút A Nhĩ mang lời này, trong lòng ngược lại an tâm. Hắn muốn chính là chân thật đánh giá, nếu như A Nhĩ mang một vị địa chỉ giảng lời hữu ích, người xem khẳng định sẽ cảm thấy tiết mục này không chân thực. Hắn cười gật đầu nói, A Nhĩ mang tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta muốn chính là chân thật phản hồi. Quay chụp quá trình kỳ thật thật đơn giản, ngài cùng đối phu tiên sinh liền đem chính mình xem như bình thường tới ăn cơm khách nhân, nên chọn món ăn, nên dùng cơm, đã ăn xong bình thường đánh giá là được, không cần cố ý đi phối hợp màn ảnh. Dạng này rất tốt. A Nhĩ mang thỏa mãn gật gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là tổ tiết mục để bọn hắn diễn, hiện tại xem ra, tổ tiết mục này vẫn rất tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp. Trình Kiến Phong ánh mắt rơi vào A Nhĩ mang trong tay bưng chén giấy bên trên, một cỗ trà nồng đậm hương hỗn hợp có lỗ liệu hương vị tung bay tới, đây chính là rất chính tông tiểu Trung Quốc hương vị. Trong lòng của hắn đã sớm tò mò, A Nhĩ mang là đến đánh giá cơm chưa sảnh làm sao còn cầm một bát trứng luộc nước trà đâu. Không đợi Trình Kiến Phong há mồm hỏi, A Nhĩ mang liền lưu ý đến tầm mắt của hắn lung lay trong tay chén giấy nói ra, vừa rồi đi ngang qua Hát Sơn quảng tràng thời điểm, nhìn thấy có cái bán hoa quốc truyền thống quả bật trứng luộc nước trà sạc hàng, phi thường làm cho người kinh diễm khó quên hương vị, nhịn không được liền mua hơn một chút. Các ngươi ở chỗ này đều chờ đợi thời gian dài như vậy, thế mà không có phát hiện sao? Trình Kiến Phong sững sờ, hắn đến qua Nhị Mã đều hơn một tuần lễ mỗi ngày ngay tại cơm trưa sảnh cùng Hát Sơn quảng tràng cái này hai chỗ ngồi vừa đi vừa về chuyện, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người hoa ở trên quảng trường bán trứng luộc nước trà. A bất quá có thể làm cho A Nhị mang vị này Pháp Quốc Lam mang cao cấp đạo sư đều khen không dứt miệng trứng luộc nước trà, khẳng định không tầm thường. Hắn vô ý thức hướng phía Hát Sơn quảng tràng phương hướng nhìn sang, nơi xa xác thực có cái sạp hàng, chỉ là bị một gốc đại cây nô đồng chặn lại nhìn không rõ lắm tình huống cụ thể. Hai vị trước hết mời tiến, phòng ăn đã bắt đầu buôn bán. Trình Kiến Phong thu hồi ánh mắt, dùng tay làm dấu mời. Các loại A Nhĩ mang cùng đối phu đi vào phòng ăn sau, hắn Mã Thượng quay đầu gọi tới một cái tuổi trẻ nhân viên công tác, nói: "Ngươi đi Hát Sơn quảng tràng bên kia, tìm cái kia bán trứng luộc nước trà sạp hàng, dựa theo chúng ta đoàn làm phim nhân số mua một chút trở về, buổi trưa cho đại gia khi thêm đồ ăn." Chung quanh mấy cái nghe nói như vậy nhân viên công tác, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Chương 653, không cung cấp tiễn đưa quần áo an vụ. Chương 653, không cung cấp tiễn đưa quần áo an vụ. Bọn hắn đi theo tổ tiết mục tại Pháp Quốc đợi gần nửa tháng, mặc dù trông coi cơm chưa sảnh, nhưng không có khả năng trông cậy vào minh tinh các khách quý làm bữa ăn cho bọn hắn ăn. Nhân viên công tác cơm công tác cơ bản đều là bánh mì, format, sandwich, đã sớm chán ăn. Hiện tại nghe nói có thể ăn vào trứng luộc nước trà, cả đám đều hưng phấn lên. Trình Ngạo Anh Minh, nhiều mua chút ta có thể ăn ba cái. Trình Kiến Phong nhìn xem phản ứng của mọi người, nhịn cười không được, đi, vậy liền đem trên sạp hàng còn lại toàn mua về, để tất cả mọi người thay đổi khẩu vị. Phụ trách mua trứng luộc nước trà tiểu ca nghe chút, lập tức gật đầu, một đường chạy chậm hướng Hát Sơn quảng tràng phương hướng phóng đi. Hắn vậy đã sớm ăn đủ cơm tây, vừa nghĩ tới có thể ăn vào trứng luộc nước trà, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Tiểu ca rất nhanh liền bọn tới Lâm Huyền toa ăn trước, bởi vì sốt ruột trở về giao nộp, vậy không có nhìn kỹ toa ăn bên trên giá cả bài, thở phì phò hỏi, "Lão bản, ngươi chỗ này còn có bao nhiêu trứng luộc nước trà?" "Ta muốn hết." Lâm Huyền nghe nói như thế sửng sốt một chút, ngẩng đầu đánh giá trước mắt tiểu ca. Nghĩ thầm người này hẳn là lão thực khách đi, đi lên liền muốn toàn bao xuống tới. Nhưng nhìn tiểu ca mặt, cảm giác tuyệt không nhìn quen mắt, lại thêm đối phương kêu là lão bản mà không phải Lâm lão bản, hẳn không phải là lão thực khách. Lâm Huyền trí nhớ rất tốt, nấu 100 cái trứng luộc nước trà, vừa rồi bán đi 37 cái, chính mình ăn 2 cái, trong nồi còn lại 61 cái. Hắn chăm chú tính toán một chút, ngẩng đầu nói, còn lại muốn hết lời nói, còn có 61 cái, mỗi cái 8 Âu, tổng cộng 488 Âu. Đoạn bất thiếu. Tiểu ca sững sờ, lập tức có chút mắt trợn tròn, cho là mình nghe lầm. Hắn vô ý thức tính tỷ suất hối đoái, 488 Âu không sai biệt lắm tương đương 4000 khối nhân dân tệ, 61 cái trứng luộc nước trà muốn 4000 khối. Hắn nhịn không được đầu đen rau muống, không phải lão bản, ngươi lá trà này trứng là khảm vàng hay là khảm kim cương a? Làm sao mắc như vậy? Lâm Huyền còn chưa kịp giải thích, bên cạnh vừa ăn xong trứng luộc nước trà Phương Khải Hoành nghe được chủ động bang Lâm Huyền nói chuyện, "Tiểu hòa tử, 8 Âu thật không quý. Lá trà này trứng dùng chính là chúng ta trong nước Trường Thuận lục sắc trứng gà, lá trà dùng cũng là rất tốt đại hồng bảo, ngươi nếm thử liền biết, hương vị so phổ thông trứng luộc nước trà hơn nhiều, hoàn toàn đáng cái giá này." Tiểu ca lườm Phương Khải Hoành một chút, hầu nghi nói, "Hai ngươi sẽ không phải là cùng một bọn đi." Nói như thật vậy, nhưng hắn nghĩ lại, đây là Trình Đạo để mua, tiền cũng không phải chính mình ra. Không trải qua trước hỏi rõ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trình Kiến Phong điện thoại, "Trình Đạo, cái kia trứng luộc nước trà 8 Âu một cái, còn lại 61 cái muốn 488 Âu, ngài nhìn còn mua sao?" Bên đầu điện thoại kia Trình Kiến Phong nghe được giá cả vậy sửng sốt một chút. Hắn coi là trứng luộc nước trà nhiều lắm là một lượng Âu một cái, không nghĩ tới mắc như vậy. Nhưng hắn nhớ tới A Nhĩ mang đánh giá, lại nghĩ tới vừa rồi đã cùng nhân viên công tác nói toàn bao, nếu là hiện tại đổi ý, ngược lại sẽ để đại gia thất vọng. Hắn trầm ngâm mấy giây, nói mua, nếu ai nhĩ mang cũng phải tốt, khẳng định có đạo lý. Tiểu ca cúp điện thoại, trong lòng vẫn là cảm thấy quá mức, nhưng lãnh đạo đều đồng ý hắn vậy không có cách nào. Hắn đối với Lâm Huyền đạo, được chưa, 61 cái ta muốn hết làm phiền ngươi giúp ta đưa đến trước mặt cơm trưa sảnh có thể chứ? Chính là có ca mê ra nhà kia. Lâm Huyền vừa cầm lấy để lọt lớn môi chuẩn bị vớt trứng gà, vừa nghe đến muốn đưa đến cơm trưa sảnh, lập tức sững sờ, không nghĩ tới lại là Trình Kiến Phong bên kia muốn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng cơm trưa sảnh phương hướng liếc qua. Bất quá xem ra, Trình Kiến Phong còn không biết bán trứng luộc nước trà chính là mình, không phải vậy khẳng định liền đích thân tới. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền ngữ khí kiên quyết lắc đầu, không có ý tứ, ta bên này không cung cấp đưa bữa ăn phục vụ, ngươi được bản thân cầm. Tiểu ca đều kinh ngạc. Lão bản, ta duy nhất một lần mua ngươi 61 cái trứng luộc nước trà, tính được nhanh 500 Âu chỉ có ngần ấy đường, ngươi cũng không nguyện ý đưa một chút. Không có ý tứ. Lâm Huyền vẫn lắc đầu. Tiểu ca nhìn xem Lâm Huyền dáng vẻ khó chơi, bất đắc dĩ liếc mắt, đi, lão bản, ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Nói xong, hắn chỉ có thể lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, cho cơm trưa sảnh đồng sự gọi điện thoại, uy, các ngươi tranh thủ thời gian phái mấy người tới, chủ quán không tiến bữa ăn, nhiều như vậy trứng luộc nước trà ta một người cầm không được. Cúp điện thoại, tiểu ca nhìn xem Lâm Huyền bắt đầu dùng cỡ lớn chén giấy vớt trứng luộc nước trà. Không đợi vài phút, cơm trưa sảnh bên kia liền đến ba người, đều là tổ tiết mục nhân viên công tác, cùng tiểu ca tụ họp sau, bốn người bưng chén giấy đi trở về. Cách Lâm Huyền toa ăn xa một chút, tiểu ca liền không nhịn được đậu đen rau muống, Âu Châu bên này phục vụ ý thức là thật không được, mua nhiều đồ như vậy, liền cách hai con đường, vậy mà đều không tiến bữa ăn, đổi thành trong nước thương gia, đã sớm chủ động hỏi muốn hay không đưa. Còn không phải sao? Bên cạnh một người đeo kính kính nhân viên công tác phụ hòa nói, bất quá lá trà này chứng là thật hương, vừa rồi tại bảy bên cạnh đã nghe lấy. Một cái khác cao to nhân viên công tác vậy gật đầu, ta trước đó ở trong nước đi công tác, thường xuyên tại ven đường mua trứng luộc nước trà khi bữa sáng, không có người qua nồng như vậy hương trà, cảm giác dùng tài liệu khẳng định không tầm thường. Đúng rồi, trước mấy ngày chúng ta đến Hát Sơn quảng tràng chuyển thời điểm, làm sao không gặp sạp hàng này? Ai biết được, có thể là vừa tới bên này bảy quầy bán hàng đi. Tiểu ca thở dài, hy vọng hương vị có thể xứng với cái giá tiền này, không phải vậy Trình đạo nếu là cảm thấy thua lỗ, nói không chừng còn phải nói ta không biết trả giá. Mấy người cười cười nói, rất nhanh liền về tới cơm trưa cửa phòng miệng. Bọn hắn tìm cái bàn trống, đem chứa trứng luộc nước trà chén giấy từng cái dọn xong, lô nước mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, đi ngang qua nhân viên công tác cũng nhịn không được nhìn về bên này. Lúc này vừa vặn đến trưa giờ cơm, Trình Kiến Phong liền hô, trong tay không có việc trước tới dùng trà lá trứng, lót dạ một chút. Vừa dứt lời, 4-5 người liền vây quanh. Bên trong một cái phụ trách ghi chép tại trường bay nữ sinh rất có kinh nghiệm, cầm lấy một cái trứng luộc nước trà mở ra, cười nói, dùng trà lá trứng đến chọn bết nước nhiều, dạng này lô nước mới có thể xông vào đi, hương vị mới đủ nồng. Những người khác gật đầu nói phải, nhao nhao đưa tay đi chọn. Có thể lật ra mấy cái sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mỗi cái trứng luộc nước trà trên vỏ trứng đều hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, căn bản không cần chọn, tùy tiện cầm một cái đều là ngon miệng hoàn. Hoặc, chủ sạp này cũng quá để ý, mỗi cái trứng gà đều gõ đến như thế đều. Một cái quay phim đại ca cầm lấy một cái, nhẹ nhàng gõ gõ vỏ trứng rất dễ dàng liền lộ xuống tới, lộ ra bên trong mang theo hổ văn lòng trắng trứng, hương trà hòa với đản hương lập tức bay ra. Quay phim đại ca cắn một cái, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhịn không được hô lên âm thanh, ta đi, lá trà này trứng tuyệt. So ta ở trong nước ăn bất luận cái gì một nhà trứng luộc nước trà đều ngon. Chương 654, như thế nào cùng Lâm lão bản tựa như, thu quán nhanh như vậy. Chương 654, như thế nào cùng Lâm lão bản tựa như, thu quán nhanh như vậy. Thật hay giả? Người bên cạnh tranh thủ thời gian cầm lấy một cái nêm nếm, một giây sau vậy đi theo sợ hãi thán phục, ngoa tảo, đây cũng quá ăn ngon đi. Ta cảm giác có thể ăn một năm đều không ngán. Khó trách muốn 8 Âu một cái, mùi vị kia đáng giá. Cái bàn chung quanh tiếng thán phục liên tiếp. Trình Kiến Phong lúc đầu không nói bụng, nghe đến bên này tiếng thán phục, trong lòng cũng tò mò, thật có ăn ngon như vậy. A Nhĩ mang khen còn chưa tính, chúng ta nhân viên công tác đều là ăn đã quen tiểu Trung Quốc khẩu vị không đến mức khoa trương như vậy chứ. Hắn hướng trợ lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trợ lý lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cầm 3 cái trứng luộc nước trà trở về, đưa cho Trình Kiến Phong, Trình đạo, ngài nếm thử, bọn hắn đều nói ăn cực kỳ ngon. Trình Kiến Phong tiếp nhận trứng luộc nước trà, trước lột một cái. Vỏ trứng rất dễ dàng lột, lòng trắng trứng bên trên hổ văn rõ ràng đều, nhìn xem liền có thèm ăn. Hắn cắn một cái, đầu tiên là nồng đậm hương trà ở trong miệng tản ra. Tiếp theo là trứng gà bản thân tươi hương, lô nước mặn nhạt vừa vặn, lòng đỏ trứng không có nấu quá lão, mang theo điểm ướt át nhu cảm giác, nuốt xuống đằng sau, trong cổ họng còn giữ nhàn nhạt hồi cam. Trình Kiến Phong biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đây là trứng luộc nước trà. Cũng quá ăn ngon đi. Lúc trước hắn coi là A Nhĩ mang là bởi vì hiếm thấy tiểu Trung Quốc quả vật mới phát giác được kinh diễm, hiện tại xem ra là chính mình đánh giá thấp lá trà này trứng tiêu chuẩn. Hắn một hơi đem 3 cái trứng luộc nước trà đều ăn, còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng suy nghĩ, nếu không lại mua điểm. Dù sao nhân viên công tác vậy thích ăn, cùng lắm thì để chủ quán lại nấu một nồi. Nghĩ được như vậy, Trình Kiến Phong quay đầu nhìn về toa ăn phương hướng nhìn lại. Có thể cây ngô đồng bên cạnh giống tuyết, toa ăn không thấy bóng dáng. Trình Kiến Phong sững sờ, có chút mê mang, không phải, người này thu quán nhanh như vậy sao? Lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ đi. Hiện tại bày quầy bán hàng bán quả vật làm sao cùng Lâm lão bản giống như thu quán nhanh như vậy? Nói thật, lá trà này trứng mang cho hắn kinh diễm, hoàn toàn không thua gì chính mình trước đó lần thứ nhất uống đến Tùng Lộ gan ngỗng hải sản cháo. Nếu không phải đây là đang pháp quốc, hắn hoài nghi chủ sạp này có phải hay không là Lâm lão bản. Cùng lúc đó, cơm trưa sảnh dùng cơm trong vùng A Nhị mang cùng đối phu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt bày biện một tờ thực đơn. Lam Tâm Duyệt cầm trong tay thực đơn cùng bút, đứng tại bên cạnh bàn, một bên nghe hai người báo tên món ăn, một bên nhanh chóng ghi chép. Muối xốp giòn gà, ba chén gà, thịt ướp mắm chiên, Dương Châu cơm chiên. Hai người cơ hồ đem trên thực đơn đồ ăn toàn điểm một lần. Ngay tại nàng túi đầu ghi chép lúc, một cỗ nồng đậm hương trà đột nhiên bay vào xoang mũi, hòa với nhàn nhạt lỗ liệu bị ăn. Lam Tâm Duyệt vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hai người góc bàn để đó chén giấy bên trên, mùi thơm kia chính là từ trong chén bay ra. Đây là trứng luộc nước trà đi. Lam Tâm Duyệt nói thầm trong lòng, trong tay bút dừng một chút. Nàng ở trong nước thường dùng trà lá trứng, nhưng cho tới bây giờ không có người qua thơm như vậy. Nếu không phải thực sự không thích hợp, nàng đều muốn mở miệng hỏi một chút. A Nhị mang khép thực đơn lại, đưa cho Lam Tâm Duyệt, đống nhiên lại nói bổ sung, đúng rồi, phiền phức giúp ta thông báo một chút phòng ăn Dương chủ bếp, liền nói A Nhị mang cùng đối phu tới. Lam Tâm Duyệt sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Hai vị này vậy mà nhận biết Dương chủ bếp. Nàng tranh thủ thời gian gật đầu, tốt, ta lập tức đi thông chi Dương chủ bếp. Nói xong, cầm thực đơn bước nhanh về sau chủ đi. Trong bếp sau, Thẩm ca sĩ đang giúp Dương Xuyên cắt hành cương, nhìn thấy Lam Tâm Duyệt tiến đến, lập tức nên đón, vui vẻ, khách nhân điểm cái gì? Điểm thật nhiều, trên thực đơn đồ ăn cơ bản muốn hết. Lam Tâm Duyệt đem thực đơn đưa cho Dương Xuyên, nhìn xem hắn, Dương chủ bếp, vừa rồi tới hai vị khách nhân nhận biết người, gọi A Nhĩ mang cùng đối phu, bọn hắn để cho ta thông chi người đi qua. Dương Xuyên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. A Nhĩ mang đạo sư cùng đối phu tiên sinh. Dương Xuyên không để ý tới làm đồ ăn, rửa tay liền chuẩn bị ra ngoài. Lam Tâm Duyệt nhìn xem hắn dáng vẻ vội vàng, tranh thủ thời gian mở miệng, đúng rồi Dương chủ bếp, bọn hắn trên mặt bàn để đó trứng luộc nước trà, nghe đặc biệt hương, ngươi chờ chút nếu là thuận tiện, có thể hay không hỏi bọn họ một chút là mua ở đâu? Trứng luộc nước trà. Dương Xuyên một mặt mở mịt, Lam Tâm Duyệt làm sao đột nhiên xách cái này? Trong lòng của hắn buồn bực, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tốt, ta lát nữa hỏi một chút. Lau khô tay, Dương Xuyên bước nhanh đi ra bếp sau, hướng dùng cơm khu đi đến. Xa xa liền thấy vị trí cạnh cửa sổ hai người, A Nhĩ mang mặc màu đậm âu phục, đối phu thì là hưu nhàn áo sơ mi, hai người đang cúi đầu nói gì đó. Hắn tăng tốc bước chân, đi đến bên cạnh bàn, vừa định mở miệng, A Nhĩ mang cùng đối phu liền ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, lập tức đứng người lên. Dương. A Nhĩ mang dẫn đầu vươn tay, cho Dương Xuyên một cái ôm, vô vô phía sau lưng của hắn, đã lâu không gặp, ngươi nhìn so tại Lam Mang lúc thành thục nhiều. Đối phu vậy đi theo ôm Dương Xuyên, ngựa khí hưng phấn, bằng hữu của ta, có thể tại khoa Nhĩ Mã nhìn thấy ngươi, thật sự là quá vui mừng. Dương Xuyên ôm hai người, trong lòng vừa ấm lại kích động, A Nhĩ mang đạo sư, đối phu tiên sinh, các ngươi muốn tới làm sao không nói trước cho ta biết. Ta xong đi tiếp các ngươi. Thật có lỗi, đây là các ngươi tổ tiết mục trình người chế tác yêu cầu, nói muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. A Nhĩ mang cười buông tay ra, giọng nói mang vẻ điểm trêu chọc, đương nhiên, cũng là nghĩ lặng lẽ nhìn xem ngươi gần nhất chủ nghệ bước lui không có. Ngươi là hiểu rõ ta, nếu là ngươi làm đồ ăn không thỏa mãn được ta bị giác, ta vẫn là hội giống như trước lên lớp như thế phê bình ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi là học trò ta tiện tay bên dưới lưu tình. Dương Xuyên nghe vậy, ngược lại cười, trong mắt tràn đầy tự tin, ngài yên tâm, ta mấy năm này một mực tại trong nghiên cứu bữa ăn, đem cách thức tiêu chuẩn nấu nướng kỹ xảo dung nhập cơm chưa trong, hương vị chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Ngài điểm đồ ăn, ta tự mình tới làm. A Nhĩ mang nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin, khoe miệng lộ ra một tia vui mừng, ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước kia một dạng, không có chút nào luống cuống. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ góc bàn chén lên giấy, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ta trước khi đến đã ăn một cái rất tuyệt hoa quốc trứng luộc nước trà, hiện tại khẩu vị của ta tiêu chuẩn, có thể bị sách cực kỳ cao. Không sai. Đối phu lập tức tiếp lời gốc dạng, Dương, ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng cái kia trứng luộc nước trà có bao nhiêu đồng. Ta đã quyết định vì nó tại khoa Nhĩ Mã Đa ở vài ngày, chuyên môn viết một thiên chuyên mục giới thiệu. Dương Xuyên lúc này mới nhìn về phía cái kia chén giấy, trong chén lục sắc trứng gà mang theo đều vết dạng. Trong lòng của hắn lập tức kinh ngạc. A Nhĩ mang đạo sư tại Lam Mang lúc bị các học viên xưng là ác ma đạo sư. Đối phu tiên sinh càng là nổi danh nghiêm ngặt, mấy năm trước bởi vì từng ra một nhà mẹ nó dừng phòng ăn nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ, nấu nướng thủ pháp vậy rất tô giáp, viết thiên chuyên mục phê bình, trực tiếp để phòng ăn kia quan môn chỉnh đốn 3 tháng mới một lần nữa khai trương. Hai người kia, vậy mà lại đối một cái trứng luộc nước trà như vậy tôn sùng. Dương Xuyên tò mò trong lòng trong nháy mắt bị câu lên. Chương 655, ai nói Lâm lão bản không tại nước Pháp? Chương 655, ai nói Lâm lão bản không tại nước Pháp? Nếm thử xem đi, Dương, đây là đặc biệt vì ngươi mua. A Nhĩ mang cười nói, ngươi là người Trung Quốc, đối trứng luộc nước trà lý giải so với chúng ta sâu, cũng cho chúng ta nghe một chút ngươi đánh giá. Dương Xuyên vậy không có khách khí, chính hắn cũng rất muốn biết đến tột cùng là như thế nào trứng luộc nước trà, vậy mà có thể bắt được hai cái này nhân sĩ chuyên nghiệp vị giác. Lột ra vỏ trứng, Dương Xuyên liền sửng sốt một chút. Bên cạnh đối phu cười lớn một tiếng, cảm khái nói, Dương, ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy, lá trà này trứng, hoàn mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật đi. A Nhĩ mang nhìn xem nét mặt của hắn, mở miệng hỏi, Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Lá trà này trứng, xứng với chúng ta đánh giá sao? Dương Xuyên từ từ nuốt xuống trong miệng trứng luộc nước trà, giữa răng còn lưu lại đại hồng bảo hương trà cùng trứng gà tươi thuần, hắn chăm chú cho ra đánh giá. Hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Chỉ ít bằng vào ta hiện tại tay nghề, tuyệt đối không làm được như thế hoàn mỹ trứng luộc nước trà. Coi như thả hoa quốc, đây cũng là ta nếm qua món ngon nhất. đây là pháp quốc nhà ai nổi danh cơm chưa sảnh mua. Có thể đem trứng luộc nước trà làm đến trình độ này, sư phụ tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ. A Nhĩ Mang nghe được đánh giá này, biểu lộ rất hài lòng, là hắn biết Dương Xuyên hội hiểu lá trà này trứng tốt. Hắn chậm rãi nói, ngươi khẳng định nghĩ không ra, làm ra ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà là Hát Sơn trên quảng trường một cái ven đường toa ăn, lão bản là cái trẻ tuổi người Trung Quốc. Ven đường toa ăn. Dương Xuyên khẽ giật mình, trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Một ngụm này trứng luộc nước trà mang tới rung động, hoàn toàn không thua gì lần thứ nhất nếm đến Lâm lão bản làm đồ ăn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Lâm lão bản cao thủ như vậy đã là phượng mao lân giác, không nghĩ tới tại Pháp quốc đầu đường, lại còn cất giấu người như vậy. Nếu là tại mấy năm trước, nghe được có người dùng quán ven đường quả và siêu việt nước của mình chuẩn, Dương Xuyên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác bị thất bại, thậm chí hội không phục. Nhưng từ khi biết Lâm lão bản sau, hắn từ từ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, tâm tính cũng biến thành bình thản rất nhiều. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mà không phải hiếu thắng. A Nhĩ Mang nhìn xem Dương Xuyên biểu lộ, đột nhiên cảm khái nói, "Dương, ngươi bây giờ cùng trước kia thật không giống với lúc trước. Trước kia ngươi rất sắc bén, mãi mãi cũng muốn làm cái kia tốt nhất học sinh. Hiện tại ta có thể cảm nhận được ngươi vẫn như cũ tự tin, nhưng lại càng thêm một trọng, mở ra, bao dung. Cái này rất tốt. Ta trước kia còn lo lắng, ngươi quá chấp nhất, vạn nhất gặp được ngăn trở, sẽ đối với nghề này mất đi lòng tin." Dương Xuyên nghe nói như thế, sửng sốt một chút, trong đầu lập tức liền nghĩ tới Lâm lão bản bộ dáng. Bất quá hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là gật đầu cười, nói, "Tạ ơn ngài quan tâm ta như vậy, mấy năm này ta xác thực suy nghĩ minh bạch không ít chuyện." A Nhĩ Mang đưa tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó chỉ góc bàn còn lại những cái kia trứng luộc nước trà, nói ra, "Những này ngươi lấy về, phân cho trong nhà ăn những người khác nếm thử, coi như là ta cho ngươi tham gia tiết mục tặng lễ vật." "Vậy ta liền không cùng ngài khách khí rồi." Dương Xuyên vậy không có cùng A Nhĩ Mang chối từ, trực tiếp đáp ứng. Đối phu nhìn xem Dương Xuyên bưng trứng luộc nước trà rời đi, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngươi làm sao cho hết Dương cầm đi? Ta còn muốn lại ăn một cái đâu." A Nhĩ Mang nhìn hắn một cái, nói, "Phía sau ngươi mấy ngày không phải còn muốn tới sao, đến lúc đó lại đi mua không được sao?" Dương Xuyên bưng trứng luộc nước trà, trở lại bếp sau, vừa vào cửa liền hô, "Tất cả mọi người tới nếm thử, đây là ta đạo sư A Nhĩ Mang tiên sinh mang tới trứng luộc nước trà, hương vị đặc biệt tốt." Lam Tâm Duyệt nghe chút, cái thứ nhất liền bu lại, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Nàng mong đợi nói, "Quá tuyệt rồi. Ta vừa rồi tại phía trước đã nghe đến vị này nhi lần này có thể tính có thể nếm thử." Tế Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác có điểm là lạ. Dù sao bọn hắn hiện tại là ở chính giữa phòng ăn làm việc, lại muốn ăn người khác mang tới quà vặt, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Có thể Dương Xuyên là chủ bếp, hơn nữa còn cố ý đề cử, hai người bọn họ cũng không tốt tự tuyệt, chỉ có thể cười đưa tay cầm lấy trứng luộc nước trà. Đại gia đem vỏ trứng lột ra sau, riêng phần mình cắn một cái, ngay sau đó, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng thay đổi. "Ai nha, lá trà này trứng hương vị cũng quá tốt đi." Tế Ảnh Hậu nhịn không được tán thưởng đứng lên. "Dựa vào bắt rồi. Như vậy cũng tốt ăn đến quá khoa trương đi." Thẩm Ca Sĩ Bảo Đảo Khang lập tức liền xuất hiện. Lam Tâm Duyệt cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng, một bên nhai lấy trong miệng trứng luộc nước trà, một bên mơ hồ không do nói, "Lá trà này trứng cũng quá ăn ngon đi. Ta cảm giác cũng chỉ có Lâm lão bản có thể làm ra thứ mùi này." Dương Xuyên nghe, gật đầu nói, "Xác thực, nếu không phải bây giờ tại Pháp Quốc, ta thực sự coi là đây chính là Lâm lão bản làm." Lam Tâm Duyệt chính lột vỏ trứng tay đột nhiên dừng lại, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn xem Dương Xuyên, nói, "Có thể hay không cái này thật chính là Lâm lão bản làm?" "Làm sao có thể chứ?" Dương Xuyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chỉ lắc đầu phủ định, "Lâm lão bản một mực tại Lục Thành bày quầy bán hàng đâu, làm sao có thể đột nhiên chạy đến Pháp Quốc đến? Ai nói Lâm lão bản không tại Pháp Quốc?" Lam Tâm Duyệt trong thanh âm lộ ra mấy phần kích động, "Hai ngày trước ta còn tại Paris hàng xa xỉ trên triển lãm đụng phải Lâm lão bản." Dương Xuyên nghe nói như thế, cả người đều ngây dại, trên cánh tay trong nháy mắt liền lên một lớp da gà. "Lâm lão bản thật tại Pháp Quốc, mà lại ngay tại trước đây không lâu." Dương Xuyên nghe được Lam Tâm Duyệt lời này sau, nhịn không được vô ý thức hồi tưởng A Nhĩ Mang trước đó đã nói, trong miệng lẩm bẩm nói, "A Nhĩ Mang đạo sư lúc đó nói, lá trà này chính là tại Hát Sơn quảng trường một cái quầy ăn vặt mua chủ quán là cái trẻ tuổi người Trung Quốc. Trước mấy ngày đột nhiên tại Pháp Quốc hiện thân Lâm lão bản, tại Hát Sơn quảng trường bày biện bày hoa quốc toàn, còn có làm ra cùng Lâm lão bản phong cách một dạng trứng luộc nước trà quầy ăn vặt chủ." Cái này ba cái tin tức tại Dương Xuyên trong đầu giống như bị điên vừa đi vừa về va chạm. Hắn quay đầu, nhìn xem Lam Tâm Duyệt, trong mắt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Lam Tâm Duyệt lúc này vậy kịp phản ứng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, trong đầu đồng thời hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng hô lớn một tiếng, "Ngoa tạo." Cái này một cuống họng kêu vừa đội lại vang, ngay tại chỗ ấy dùng trà lá trứng Tế Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ, Lãnh Bất Đinh bị giật mình kêu lên. Tế Ảnh Hậu cau mày, "Hai người các ngươi đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hô lớn tiếng như vậy, dọa ta một hồi." Thẩm Ca Sĩ vậy đi theo gật đầu, một mặt mở miệng. Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi phản ứng xác thực quá lớn. Nhưng nếu là thật chính là Lâm lão bản tại Hát Sơn quảng trường bày quầy bán hàng, đây cũng quá đúng dịp đi. Bọn hắn ở bên này cơm chưa sảnh ghi chép tiết mục, Lâm Huyền lại tại bên cạnh bán trứng luộc nước trà, cái này nếu là đủ phải, trang diện kia đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt cơ hội là cùng một thời gian, từ sau chủ liền xông ra ngoài. Chương 656, cái này trùng hợp cũng quá đúng dịp a. Chương 656, cái này trùng hợp cũng quá đúng dịp a. Dương Xuyên lúc này trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải đến hỏi rõ ràng, cái kia bán trứng luộc nước trà đến cùng phải hay không Lâm lão bản. Lam Tâm Duyệt theo sát tại phía sau hắn, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động. Vừa rồi nàng cũng chính là thuận miệng nói, căn bản không nghĩ tới thật có thể là Lâm Huyền. Nếu là cuối cùng xác nhận thật là hắn, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Hai người một đường vội vã đi đến A Nhĩ Mang cùng đối phu ngồi trước bàn. A Nhĩ Mang nhìn thấy hai người bọn họ gió này phong hỏa lửa bộ dáng, một mặt mở miệng hỏi, "Dương, xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào thấy gấp gáp như vậy? Là bếp sau xảy ra vấn đề sao?" Đối phu ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn hắn. Dương Xuyên cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi, "Thực sự không có ý tứ, A Nhĩ Mang đạo sư, quấy rầy ngài. Ta liền muốn hỏi một chút, ngài vừa rồi mua trứng luộc nước trà cái kia sạp hàng, ngài biết lao bản tên gọi là gì sao?" A Nhĩ Mang sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói, "Dương, ta không quá hiểu ngươi vấn đề. Ta chỉ là mua mấy cái trứng luộc nước trà, tại sao muốn hỏi tên của người ta? Bất quá ta có thể xác định, lao bản kia là cái người Hoa, giống như ngươi, tóc đen da vàng. Cái kia A Nhĩ Mang đạo sư, ngài có thể hay không cho miêu tả một chút người trẻ tuổi kia tướng mạo? Tỷ như nói thân cao, kiểu tóc, hoặc là trên người có không có đặc biệt đặc thù rõ ràng." Dương Xuyên ngay sau đó lại truy vấn. Hắn hiện tại còn kém một điểm cuối cùng manh mối, liền có thể xác nhận đối phương có phải hay không Lâm Huyền. A Nhĩ Mang nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một chút, "Thật có lỗi, Dương, ta khả năng không có cách nào chuẩn xác miêu tả tướng mạo của hắn. Các ngươi người Hoa tướng mạo trong mắt của ta đều rất tương tự, mà lại hắn lúc đó mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt cùng cái trán, ta không có quá chú ý chi tiết. Ta chỉ nhớ rõ hắn vóc dáng không tính là thấp, đại khái cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm, tóc là ngắn nhìn rất tinh thần." Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, dù sao chỉ là gặp mặt một lần, hay là cái mang khẩu trang người xa lạ, sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết. Dương Xuyên trong lòng chìm một chút, bằng vào những này, hay là không có cách nào hoàn toàn xác nhận. Lam Tâm Duyệt cũng có chút gấp, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, làm sao hết lần này tới lần khác mang khẩu trang a, nếu là không có mang liền tốt. Đúng lúc này, đối phu đông nhiên mở miệng, "Ta vừa rồi tại toa ăn trước cho trứng luộc nước trà chụp ảnh thời điểm, giống như có mấy tấm ảnh chụp tới lao bàn kia. Bất quá Dương, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì đột nhiên đối cái này bán trứng luộc nước trà lao bản cảm thấy hứng thú như vậy? Cái này quá kỳ quái." Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, Dương Xuyên làm sao lại đối một cái đầu đường bán hàng rong đệ bụng như vậy, chẳng lẽ hai người nhận biết? Lam Tâm Duyệt nghe chút đối phu có tấm hình, kích động nói, "Ngài nhanh lấy ra nhìn xem. Chúng ta hoài nghi lão bản tiên là chúng ta quen biết một vị rất lợi hại đầu bếp." Trong nội tâm nàng tảng đá lập tức rơi xuống một nửa, có tấm hình liền dễ làm nàng trước mấy ngày mới vừa ở Aji gặp qua Lâm Huyền, coi như mang khẩu trang, cũng có thể nhận ra mặt mày của hắn. Dương Xuyên thâm hít một hơi, giải thích nói, "A Nhĩ Mang đạo sư, đối phu tiên sinh, ta hoài nghi người trẻ tuổi kia là ta tại Hoa Quốc nhận biết một vị đầu bếp. Tài nấu nướng của hắn với ta mà nói, tựa như ạn vẹt núi một dạng cao, chỉ có thể để cho ta nhìn lên. Ta trước đó ở hắn nơi đó học được rất nhiều, hắn đối thực tài cùng hương vị lý giải, so ta đã thấy rất nhiều mẹ kỳ lâm chủ bếp đều muốn lợi hại." Hắn lúc nói lời này, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ, không có một chút khoa trương. A Nhĩ Mang nghe xong, lập tức cười, lắc đầu, "Dương, ta cảm thấy ngươi có thể là hiểu lầm. Cái kia ban trứng luộc nước trà chỉ là cái đầu đường bán hàng rong, mặc dù trứng luộc nước trà làm tốt lắm, nhưng thế nào lại là ngươi nói loại kia đại sư cấp nhân vật? Mà lại hắn nhìn so ngươi tuổi trẻ rất nhiều, ta thực sự không có cách nào đem hắn cùng để cho ngươi ngưỡng vọng đầu bếp liên hệ tới." A Nhĩ Mang cảm thấy, có thể làm cho Dương Xuyên như vậy tôn sùng đầu bếp, chí ít cũng nên là phòng ăn lớn hành chính tổng chủ, niên kỷ sẽ không như thế nhẹ, càng sẽ không tại đầu đường bày quầy bán hàng. Đối phu vậy nếu mày, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Dương, ngươi sẽ không phải là bởi vì tiết mục quay chụp áp lực quá lớn, thử cái gì thuốc vi phạm lệnh cấm mật đi?" Dương Xuyên bị hai người nói đến dở khóc dở cười, bất đắc dĩ khoát tay, "Đạo sư, đối phu tiên sinh, ta không có nói đùa, vậy không có áp lực quá lớn. Ta nói đều là thật, vị đại sư kia sắc thực so ta tuổi còn nhỏ, mà lại hắn yêu thích nhất chính là tại đầu đường bày quầy bán hàng, không thích đi phòng ăn làm việc." Bên cạnh Lam Tâm Duyệt vội vàng giúp đỡ giải thích, "A Nhĩ Mang tiên sinh, đối phu tiên sinh, Dương chủ bếp nói thiên trần vạn sắc. Vị đại sư kia ta vậy nhận biết, hắn liền ưa thích bày quầy bán hàng bán quả vặt, mà lại hắn làm ra đồ vật, hương vị phi thường đồng, nhưng chính là ưa thích bày quầy bán hàng, không thích khác." A Nhĩ Mang cùng đối phu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó liền biến thành kinh ngạc. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng, nhưng Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt hai người đều nói như vậy, xem ra lại không giống như là đang nói láo. "Tốt à, mặc dù ta vẫn là không quá có thể hiểu được, nhưng ta có thể cho các ngươi nhìn xem tấm hình." Đối phu vừa nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra album ảnh bắt đầu lục lọi lên, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ta lúc đó đập rất nhiều tấm hình đâu, hẳn là có mấy tấm có thể chụp tới chẳng được bao lâu." Đối phu đã tìm được một tấm hình. Chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động tinh tường cho thấy Lâm Huyền toàn, Lâm Huyền chính không người từ trong nồi ra bên ngoài vớt trứng luộc nước trà. Tuy nói mang theo khẩu trang, nhưng là lộ ra ngoài mặt mày cùng bên mặt hình dáng đặc biệt rõ ràng. Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt thấy thế, vội vàng xích tới, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Là hắn, thật là Lâm lão bản. Lam Tâm Duyệt nhịn không được kinh hô lên, trong thanh âm tất cả đều là chấn kinh, khẳng định không sai được. Dương Xuyên lập tức vậy ngây ngẩn cả người, trong lòng không thể tin được. Lâm lão bản thế mà thật từ Lục Thành chạy tới Pháp Quốc Hoa Nhĩ Mã, còn tại Hắc Sơn quảng trường bày lên bày, chuyện này cũng quá giật. Ngay lúc này, cửa nhà hàng truyền đến một trận động tĩnh, Trình Kiến Phong cầm bộ đàm đội vã vào. Hắn vừa rồi một mực tại máy giám thị chỗ ấy nhìn chằm chằm dùng cơm khu tình huống, nghe được Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt xác nhận Lâm lão bản tin tức, cũng không ngồi yên nữa. Lúc trước hắn nhiều lần mời Lâm Huyền đến lên tiết mục, đều bị Lâm Huyền cự tuyệt, kết quả hiện tại Lâm Huyền vậy mà chạy đến Khoa Nhĩ Mã bày quầy bán hàng, mà lại ngay tại chính mình tiết mục nơi quay chụp điểm phụ cận. Chuyện này là sao a? Lâm lão bản cự tuyệt bên trên ta tiết mục, kết quả chính mình chạy khoa nhĩ mã lai bảy quầy bán hàng. Trình Kiến Phong bọn tới trước bàn, nhìn xem đối phu trong điện thoại di động tấm hình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt, mà lại càng làm cho hắn nghĩ không hiểu là chính mình vậy không có cùng Lâm lão bản nói qua muốn tại khoa nhĩ mã quay chụp tiết mục a? Chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp? Có thể cái này trùng hợp cũng quá đúng dịp đi. Trình Kiến Phong, Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt ba người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra đồng dạng nghi hoặc. Ngay sau đó, trong lòng bọn họ đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải tìm tới Lâm lão bản, ở trước mặt hỏi rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Chương 657, lần đầu trông thấy Lâm lão bản tin tức, cảm thấy khó thụ như vậy. Chương 657, lần đầu trông thấy Lâm lão bản tin tức, cảm thấy khó thụ như vậy. Dương Xuyên ngay sau đó liền gấp nói, Lâm lão bản không phải tại Hắc Sơn quảng trường bày quầy bán hàng sao? Vậy ta hiện tại liền đi qua hỏi một chút. Có thể Trình Kiến Phong lại lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, hiện tại đi đã tới không kịp rồi, Lâm lão bản đã sớm thu quán đi. Trình Kiến Phong lúc này trong lòng xem như minh bạch, chính mình vừa rồi vì sao luôn có chủng đặc biệt mãnh liệt giống như đã từng quen biết cảm giác. Náo loạn nửa ngày, cái kia thật chính là Lâm lão bản à, khó trách thu quán đi được như thế cấp tốc, lần này hết thảy đều có thể nói thông được. Dương Xuyên nghe chút Trình Kiến Phong nói Lâm Huyền đã đi lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đối phu nhìn thấy ba người bọn họ bộ này thất lạc bộ dáng, không khỏi cười an ủi, đừng có gấp, ta vừa rồi mua trứng luộc nước trà thời điểm, cố ý hỏi qua vị lão bản kia ngày mai còn đến hay không, hắn nói sẽ ở giữa trưa 11 giờ đúng giờ ra quầy. Các ngươi ngày mai đi, nhất định có thể đụng phải hắn. Nói xong, đối phu lại nhịn không được tò mò nói, so với cái này, ta hiện tại đối vị này Lâm lão bản tin tức cảm thấy rất hứng thú, xem ra hắn không hề giống ta muốn như thế, chỉ là người bình thường. A Nhĩ mang vậy đi theo gật đầu phụ họa, ta cùng ngươi ý nghĩ một dạng. Dương, ngươi mới vừa nói tài nấu nướng của hắn để cho ngươi bội phục, nhìn lên, khẳng định không tầm thường. Có lẽ muộn một chút, chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện chút. A Nhĩ mang chấp giáo nhiều năm như vậy, hay là lần đầu đụng phải loại người này? Đương nhiên không có vấn đề, chờ giữa trưa phòng ăn bế cửa hàng sau, chúng ta một bên uống cà phê một bên trò chuyện. Dương Xuyên vui vẻ đáp ứng. Mấy người lại vây quanh Lâm Huyền chủ đề hàn huyên vài câu, đằng sau Dương Xuyên liền quay người về tới bếp sau. Tiến bếp sau, Dương Xuyên liền vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Lâm phát cái tin tức, "Hồ ca, ta tại khoa nhị mã đụng phải Lâm lão bán hàng rồi. Hắn thế mà ở chỗ này bày quầy bán hàng bán trứng luộc nước trà, hôm nay đã thu quán bất quá ngày mai 11 giờ còn sẽ tới." Lúc này, lục thành thời gian là hơn 6 giờ chiều. Hồ Lâm điện thoại đột nhiên leng keng một tiếng, bắn ra Dương Xuyên gửi tới tin tức. Hắn ấn mở xem xét, cả người đều ngây mẩn cả người. Cái này nói cái gì nha? Lâm lão bản vậy mà chạy đến Pháp Quốc khoa nhĩ mã bày quầy bán hàng đi. Hồ Lâm lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác định chính mình không nhìn lầm, lập tức lại hỏi mấy câu tìm hiểu tình hình. Cùng Dương Xuyên trò chuyện xong, hắn vô ý thức liền mở ra Lâm lão bản bắt bảy trong nhóm chính trò chuyện khí thế ngất trời. Ta đêm nay dự định sớm một chút đi ra phố đi dạo, cũng không tin tìm không ra Lâm lão bản. Ta đều cùng ta đối tượng thương lượng xong, hai ta chia ra đi tìm. Có hay không cùng nhau a? Tổ đội tìm Lâm lão bản, nếu là tìm được ta mời ăn cơm. Hồ Lâm nhìn xem trong nhóm lao các thực khách cái kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cái này nếu là nói cho bọn hắn Lâm lão bản tại Pháp Quốc, đám người này còn không phải trực tiếp vỡ tổ a. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng giấu giếm đại gia, dù sao nhiều người như vậy đều đang khắp nơi tìm đâu. Hồ Lâm xoắn xuýt hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có ở trong nhóm phát tin tức, mà là trực tiếp bấm Tạ Hồng Vũ điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, Tạ Hồng Vũ thanh âm liền từ đầu kia chuyển tới, "Hồ tổng à, muộn như vậy gọi điện thoại tới, là có chuyện gì không?" "Tạ tổng, nói cho ngươi, Lâm lão bản có tin tức." Hồ Lâm vậy không bằng ngò, trực tiếp liền nói, "Dương Xuyên tại Pháp Quốc khoa nhị mã đụng phải Lâm lão bản tuần này, Lâm lão bản ở bên kia bày quầy bán hàng bán trứng luộc nước trà đâu." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, mới truyền đến Tạ Hồng Vũ trần chờ thanh âm, "Khoa nhị mã? Ngươi nói là Pháp Quốc cái kia khoa nhị mã sao? Ngươi chớ cùng ta nói đùa a, Dương Xuyên chủ bếp tại khoa nhị mã đụng phải Lâm lão bản bày quầy bán hàng. Tin tức này bảo đảm thật sao?" "Tuyệt đối bảo đảm thật. Dương Xuyên chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa ta, hắn còn cố ý nói Lâm lão bản làm trứng luộc nước trà hương vị đặc biệt tốt." Hồ Lâm ngữ khí 10 phần khẳng định, sợ Tạ Hồng Vũ không tin. "Cái này kỳ quái, Lâm lão bản thật tốt, chạy thế nào Pháp Quốc bảy quẩy bán hàng đi?" Tạ Hồng Vũ lúc này vậy mộng, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn tại Lục Thành bảy quẩy bán hàng không phải vẫn luôn thật tốt sao, làm sao trong lúc bất chợt liền xuất ngoại đâu? Hồ Lâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, liền nói, "Tạ tổng, ngươi nói có khả năng hay không là Lâm lão bản cố ý? Đầu tuần không phải đem hắn xem như lừa đảo đá đi ra à, có thể hay không hắn liền vì cái này mới chạy ra ngoại quốc bảy quẩy bán hàng, để cho chúng ta tìm không thấy hắn?" Tạ Hồng Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lắc đầu, nói, "Cũng không đến mức đi. Lâm lão bản không giống như là loại người lòng dạ hẹp hòi kia a. Mặc dù hắn vậy thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lâm Huyền vì sao đột nhiên chạy đến Pháp Quốc bảy quầy bán hàng, nhưng cảm giác được hẳn là sẽ không là bởi vì nguyên nhân này." Tạ Hồng Vũ trầm mặc vài giây đồng hồ, giống như là đột nhiên hạ quyết tâm, nói ra, "Như vậy đi, ta ngày mai liền đi Pháp Quốc. Tuần này công ty vậy không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp, coi như là đi độ cái giả." Hồ Lâm nghe cũng là không tính đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình kỳ thật vậy có ý nghĩ này. "Đám kia trong đâu? Muốn hay không cùng đại gia nói một tiếng?" Hồ Lâm hỏi. "Nói đi, giấu giếm đại gia cũng không phải vấn đề." Tạ Hồng Vũ thở dài, nói ra, "Tất cả mọi người là thực tình ưa thích Lâm lão bản tay nghề, cho dù có người đi không được Pháp Quốc, chí ít biết tin tức, cũng không cần lại đến chỗ chạy lung tung." Nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Tạ Hồng Vũ mở ra Lâm lão bản bắt bảy do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là ở trên màn ảnh đánh xuống một đầu tin tức. Các vị, ta vừa đạt được tin tức xác thật, Lâm lão bản tại Pháp Quốc Hoa Nhị Mã Hát Sơn quảng trường bày quầy bán hàng, buôn bán thời gian là Hoa Nhị Mã trong thời gian buổi trưa 11 giờ đến xế chiều một chút. Nếu là có muốn đi bên kia tìm hắn làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận a. Trong nhóm trước một giây còn vô cùng náo nhiệt thảo luận lấy đêm nay đi chỗ nào tìm Lâm lão bản, một giây sau nhìn thấy Tạ Hồng Vũ phát tin tức này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đại khái qua vài giây đồng hồ, toàn bộ bầy liền triệt để sôi trào. Không phải đâu. Thủ Hào ca, ngươi vừa mới nói Lâm lão bản ở đâu? Pháp Quốc. Con mắt ta không nhìn lầm đi. Ca nha, van cầu ngươi mau cùng ta nói đây là đùa giỡn có được hay không? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, cũng đừng đùa ta a. Xong đời, đây chính là Thủ Hào ca phát tin tức, khẳng định là thật không có chạy. Ta hộ chiếu đã sớm quá hạn, đi làm hộ chiếu lời nói, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Chờ ta làm tốt, Lâm lão bản đoán chừng đều thu quán đi. Lâm lão bản đây là thế nào nghĩ nha? Coi như muốn đổi địa phương bày quầy bán hàng, thay cái trong nước thành thị cũng được à, trực tiếp chạy nước ngoài đi, cũng quá đáng đi. Ô ô ô, chẳng lẽ ta dòng dã 2 tuần đều không gặp được Lâm lão bản sao? Ta vẫn là lần đầu trông thấy Lâm lão bản tin tức, lại cảm thấy khó chịu như vậy. Trong nhóm tin tức một đầu tiếp lấy một đầu, những cái kia không có hộ chiếu, hoặc là không có thời gian đi Pháp Quốc lao các thực khách, cảm giác trời cũng sắp sụp. Chương 658, các ngươi là công ty gì a? Bây giờ còn nhận người không? Chương 658, các ngươi là công ty gì a? Bây giờ còn nhận người không? Đương nhiên, trong nhóm cũng có một chút có hộ chiếu, đồng thời hộ chiếu còn tại trong thời hạn có hiệu lực lao các thực khách, biết được tin tức này sau, ngược lại mừng thầm đứng lên. Hoa tắc, Lâm lão bản tại Pháp Quốc. Đây chẳng phải là không ai cùng ta cướp ăn. Ta đêm nay liền xuất phát, ngày mai buổi sáng liền có thể đuổi tới Hát Sơn quảng trường, lần này nhất định phải ăn đủ vốn. Trong nhóm một vị lao thực khách hưng phấn mà phát cái tin, phía sau còn đi theo một cái đắc ý biểu lộ. Trong tay hắn nắm nuốt hộ chiếu, đã không kịp chờ đợi mở ra mua phiếu phần mềm, thẩm tra cất cánh hướng Mộ Ni Hát vé máy bay. Dù sao Khoa Nhĩ Mã không có thẳng tới chuyến bay, đến từ Mộ Ni Hát trung chuyển mới được. Vị này lao thực khách vừa nói xong, lập tức liền có người ở phía dưới phụ họa. Hát hát, ta hộ chiếu vừa tục nửa năm, trước đó còn phát sầu không có địa phương sử dụng đây, hiện tại xem như vừa vặn phát huy được tác dụng. Trước kia mỗi lần đều được xếp hàng nửa giờ mới có thể mua được ăn, lần này tại Pháp Quốc, nhất định có thể mở rộng ăn. Những cái kia ăn không được các bằng hữu, xin lỗi rồi, ta liền thay các ngươi ăn nhiều một chút lạc. Trong lúc nhất thời, trong nhóm rõ ràng chia làm hai phái. Không có điều kiện đi Pháp Quốc lao các thực khách một mảnh kêu rên, mà có hộ chiếu cùng hộ chiếu người thì hưng phấn mà thảo luận khởi hành trình ăn bài, còn có người trực tiếp phơi ra vé máy bay đơn đặt hàng. Toàn bộ trong nhóm tin tức không ngừng rẽ phở, có thể nói là có người vui vẻ có người sầu. Chỉ có thể nói nhân loại bi hoàn cũng không tương thông. Một bên khác, Nguyễn Văn Thư nhìn thấy trong nhóm tin tức trước tiên, liền đem quản gia Lý Thúc tìm tới. Lý Thúc, ta muốn đi Pháp Quốc Hoa Nhĩ Mã. Người giúp ta liên lạc một chút công ty hàng không, bao một khung máy bay tư nhân, tốt nhất đêm nay liền có thể xuất phát. Nguyễn Văn Thư ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thật giống như chỉ là muốn đi ra cửa dạo phố một dạo. Mặt khác giúp ta đặt trước một nhà cách Hát Sơn quảng trường gần nhất khách sạn, muốn tốt nhất phòng xếp. Nàng như là đã biết Lâm Huyền tại Pháp Quốc bày quầy bán hàng, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thúc nghe được Nguyễn Văn Thư phân phó, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu nói, "Tốt, tiểu thư, ta lập tức liền đi làm." Ngài cũng biết, Khoa Nhĩ Ma đã không có thẳng tới chuyến bay, cũng không có sân bay, cho nên chúng ta bao máy bay tư nhân trước tiên cần phải bay đến Mộ Ni Hắc, sau đó lại đổi xe ô tô mới có thể đi qua. Ngài yên tâm, ta sẽ an bài tốt dính liền xe cộ, cam đoan ngài ngày mai buổi sáng có thể đúng giờ đổi tới Hát Sơn quảng trường. Ngay tại vào lúc ban đêm, những cái kia có năng lực lập tức bay đi Pháp Quốc bắt Lâm lão bản lão các thực khách, hầu như đều định cùng một chuyến bay. Ở trong nước bay hướng Mộ Ni Hát chuyến bay giá trị cơ khẩu trước, một đám người chính đứng xếp hàng xếp vé. Cũng không biết là ai, bất thình lình nói câu, "Khoa Nhĩ Mã, Lâm lão bản." Một câu nói kia tựa như đốt lên dây dẫn nổ, trong nháy mắt đạt được liên tiếp đáp lại, đoán chừng phải có hơn 20 người đâu. Bên cạnh những cái kia không rõ ràng cho lắm người đi đường, nhìn thấy những này lao các thực khách cười cười nói nói, trên mặt cũng đều mang theo một bộ đặc biệt mong đợi biểu lộ, còn tưởng rằng là cái nào công ty lớn tổ chức nhân viên đi Mộ Ni Hát lập đoàn đâu. Có cái người qua đường thực sự hiếu kỳ, tìm trong đó một vị lao thực khách nghe ngóng, "Anh em, các ngươi đây là cái gì công ty à? Phúc lợi cũng quá tốt đi, thế mà tổ chức nhiều người như vậy cùng đi Mộ Ni Hát du lịch." Vị này lao thực khách nghe chút, cố ý nghiêm trang trả lời, "Đúng vậy à, công ty của chúng ta mỗi tuần đều sẽ tổ chức tương tự lập đoàn hoạt động đâu. Muốn đến thì đến, không muốn đi vậy không ai ép buộc ngươi, hoàn toàn tự nguyện. Mà lại chúng ta mỗi tuần đều là 2 ngày ngày nghỉ, lập đoàn chắc chắn sẽ không chiếm dụng cuối tuần thời gian, đều là tuyển đang làm việc ngày đi." Người qua đường này nghe chút, con mắt một chút liền sáng lên, gọi là một cái điên cuồng tâm động. "Thật hay giả a? Các ngươi đến cùng là công ty gì a? Hiện tại hoàn chiêu người không? Ta làm việc lý lịch phong phú, làm qua nhiều năm sản phẩm quản lý, trước đó còn tại nhà máy lớn đợi qua." Người qua đường này trong lòng suy nghĩ, mỗi tuần đều có thể lập đoàn, còn không chiếm dụng cuối tuần, đây quả thực là thần tiên trong truyền thuyết công ty a, nếu là chính mình có thể đi vào công ty như vậy, nếu là không muốn đi lập đoàn, đây chẳng phải là mỗi tuần đều có thể cho mình thả cái nghỉ dài hạn ngắn. Vị này lao thực khách thấy thế, cố ý giả trang ra một bộ thật đáng tiếc biểu lộ, nói ra, "Không, có ý tứ a, công ty của chúng ta hiện tại tạm thời không khai người. Công ty nhân viên lưu động đặc biệt nhỏ, đại gia ở chỗ này làm được đều thật vui vẻ, đều không muốn đi." Người qua đường này nghe, liền vội vàng gật đầu nói, "Ta hiểu, tốt như vậy công ty, đại gia khẳng định đều rất ổn định. vậy chúng ta có thể hay không trao đổi cái phương thức liên lạc a? Chờ các ngươi công ty về sau nhận người, ngươi giúp ta bên trong đẩy một chút thôi. Vị này lao thực khách cũng là mười phần hí tinh, như là đã bắt đầu diễn, vậy liền dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ. Hắn thật đúng là cùng người qua đường này trao đổi phương thức liên lạc. Được à, quay đầu ta giúp ngươi lưu ý lấy, nếu là có tin tức, khẳng định trước tiên nói cho ngươi. Các loại người qua đường này một mặt cảm kích sau khi rời đi, giá trị cơ khẩu trước lão các thực khách rốt cuộc nhịn không nổi, từng cái cười lên ha ha. Ngươi thật là có thể diễn, còn mỗi tuần lập đoàn, người ta nếu là biết chúng ta là đi Pháp Quốc tìm một cái bày quẩy bán hàng dùng trà lá trứng, đoán chừng phải mộng. Đây coi như là tự trả tiền lập đoàn đi. Lão thực khách cười nói, đây không phải sợ phiền phức thôi, cũng không thể nói với người ta chúng ta đi Pháp Quốc đuổi một cái quầy ăn vặt lão bản, nhiều kỳ quái à. Mấy người cười cười nói, rất nhanh liền xét vé lên máy bay, trong lòng đều ngóng trông sớm một chút đến khoa nhĩ mã. Lúc này khoa nhĩ mã, bởi vì chênh lệch, vẫn còn thứ 22 giờ chiều. Lâm Huyền trở lại độc đống nơi ở, đem toa ăn dừng ở cửa ra vào thu thập một chút, an vị ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hắn cầm điện thoại di động lên soát một lát tin tức, trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống tin tức chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ. Thực đơn mới đã giải tỏa, nồi đất rèn bánh ngọt Lâm Huyền sửng sốt một chút, nhìn xem nồi đất bánh ngọt hai chữ, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là loại này truyền thống đầu đường quả vặt. Nồi đất bánh ngọt thứ này tại phương Bắc coi như tương đối thường gặp một loại, do gạo nếp, táo đỏ, đậu đỏ chế thành. Nếu giải tỏa mới thực đơn, hắn lập tức mở ra hệ thống cung cấp mua thức ăn phần mềm, bắt đầu chốt đơn nguyên liệu nấu ăn. Tuyển gạo nếp lúc, Lâm Huyền tuyển Trường An bản địa tròn gạo nếp. Nồi đất bánh ngọt nơi phát nguyên là Trường An, nơi đó tròn gạo nếp tính dính đủ, hạt tròn sung mãn, trưng đi ra nồi đất bánh ngọt mềm hơn đu, không biết tán. Táo đỏ thì tuyển Quan Trung bài táo, loại này táo thịt dày hạt nhỏ, độ ngọt cao, không cần ngoài định mức thêm quá nhiều đường, nấu đi ra mức táo cũng càng hương nồng. Đậu đỏ chọn là hạt tròn sung mãn chất lượng tốt đậu đỏ, đường đỏ thì là cổ pháp đường đỏ, hương vị càng thuần khiết. Chốt đơn sau khi hoàn thành, hệ thống nhắc nhở nguyên liệu nấu ăn sẽ tại 2 giờ bên trong đưa đạt. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, nguyên liệu nấu ăn liền đưa đến. Chương 659, mới mẹ thể nghiệm chương 659, mới mẹ thể nghiệm Lâm Huyền trước tiên đem tròn gạo nếp cùng đậu đỏ phân biệt rót vào trong tô, dùng thanh thủy giặt sạch sẽ, sau đó thêm đủ lượng thanh thủy ngâm. Dùng gạo nếp làm đồ ăn, phần lớn cần thời gian dài ngâm, dạng này trưng đi ra mới đủ mềm đu, nồi đất bánh ngọt cũng không ngoại lệ. Gạo nếp cùng đậu đỏ cần ngâm một đêm, để bọn chúng đầy đủ hấp thu trình độ. Xử lý xong gạo nếp cùng đậu đỏ, Lâm Huyền lại lấy ra bãi táo, ngồi tại trước bàn ăn bắt đầu đi hạch. Tục ngữ nói đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thù, Lâm Huyền đi một bên hạch, một bên nhịn không được cầm lấy một viên táo bỏ vào trong miệng. Bãi táo cảm giác quả nhiên tốt, táo thịt căng đầy, ngọt mà không hầu, miệng đầy đều là nồng đậm táo hương, không có chút nào dính người. Hắn bất chi bất giác liền ăn xong mấy quả, thẳng đến trong tay hạt táo chất thành một đống nhỏ, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi hạch, đem xử lý tốt táo bỏ vào giữ tươi trong hộp. Các loại tất cả táo đều xử lý xong, Lâm Huyền bắt đầu nấu ngày mai muốn bán trứng luộc nước trà. Vẫn là dùng trước đó phối phương, dựa theo tỷ lệ điều phối tốt lô nước. Lời như vậy, ngày mai liền có hai loại quả vật có thể bán. Ngày thứ hai, Lâm Huyền dậy thật sớm. Hắn đơn giản rửa mặt sau, trực tiếp đi vào phòng bếp. Buổi sáng hôm nay muốn làm tân giải khóa nồi đất bánh ngọt, đến buổi tại 11 giờ ra quậy trước làm tốt. Tối hôm qua pha tốt tròn gạo nếp cùng đậu đỏ chính an tĩnh nằm tại trong tô. Gạo nếp mức đủ trình độ, hạt tròn sung mãn. Đậu đỏ vậy bánh trướng, rút đi khô cứng sắc ngoài. Lâm Huyền trước tiên đem chuyên dụng đại chõ đem đến trên lò, từ trong tủ quậy xuất ra sạch sẽ băng gạc, cẩn thận trải tại chõ lược bí bên trên. Trải băng gạc là vì phòng ngừa gạo nếp đính vào lược bí bên trên, cũng có thể để hơi nước càng đều thẩm thấu. Tiếp lấy, hắn đem pha tốt gạo nếp rót vào trong giỏ trúc nhỏ dọn cho khô trình độ, gạo nếp hạt tròn rõ ràng, tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Tầng thứ nhất đến trải 1/3 gạo nếp, cường độ muốn nhẹ, không phải vậy trừng đi ra hội cứng rắn. Lâm Huyền thìa đem gạo nếp đều chăn đệm nằm dưới đất tại trên băng gạc, sau đó nhẹ nhàng để cho bằng. Trải xong gạo nếp, hắn tử giữ tươi trong hộp xuất ra tối hôm qua đi hạch bãi táo. Lâm Huyền nắm một cái, đều rơi tại gạo nếp bên trên, màu đỏ táo thịt tô điểm tại tuyết trắng gạo nếp ở giữa, đặc biệt đẹp mắt. Tiếp lấy lại giải lên 1/2 đậu đỏ, hạt tròn đều đậu đỏ rơi vào táo thịt cùng gạo nếp trong khe hở, vừa vặn lấp đầy khe hở. Cuối cùng, hắn cầm lấy ấm nước nhỏ, dọc theo biên giới ngâm chút ít nước nóng. Nước nóng có thể làm cho gạo nếp sơ bộ hấp thu táo cùng đậu đỏ mùi thơm, cũng có thể phòng ngừa trưng chế trong quá trình gạo nếp qua làm. Tầng thứ hai trải pháp cùng tầng thứ nhất một dạng, 1/3 gạo nếp đẻ cho bằng, còn lại táo đỏ cùng đậu đỏ vung đầy, lại xối bên trên nước nóng. Lâm Huyền động tác rất ổn, mỗi một tầng độ dày đều không khác mấy, chưa từng xuất hiện độ dày không đồng đều tình huống. Đến tầng thứ ba, hắn đem cuối cùng 1/3 gạo nếp trải lên đi, bảo đảm toàn bộ nồi đất bánh ngọt hình dạng hợp quy tắc. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Huyền mở ra gas lò, đại hỏa nấu nước. Các loại cho toát ra nồng đậm hơi trắng, hắn coi chừng đem trải tốt liệu lược bí bỏ vào cho trong, đắp lên nắp nồi. Đại hỏa trưng 30 phút đồng hồ, để gạo nếp sơ bộ định hình. 30 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, Lâm Huyền để lộ nắp nồi, một cỗ hỗn hợp có nhu mễ hương cùng táo hương nhiệt khí đập vào mặt. Lúc này gạo nếp đã sơ bộ niêm hợp cùng một chỗ, mặt ngoài có chút phát dính, dùng tia nhẹ nhàng chạm thử, có thể cảm giác được rõ ràng có giãn. Hắn xuôi theo nồi đất bánh ngọt biên giới lần nữa ngâm chút ít nước nóng. Một bước này là vì để gạo nếp tại sau này trưng chế bên trong bảo trì ướt át, tránh cho thượng tầng biến làm. Xối xong nước, hắn gây bước điều nhỏ, chuyển thành bên trong lửa, đắp lên nắp nồi tiếp tục trưng 2 giờ. 2 canh giờ đằng sau, Lâm Huyền đóng lại gas lò, nhưng không có lập tức mở đóng, mà là để nồi đất bánh ngọt tại chỗ trong muộn 1 giờ. Muộn chế có thể làm cho gạo nếp đầy đủ hấp thu táo đỏ cùng đậu đỏ mùi thơm, cảm giác mềm hơn đu. Phòng bếp táo hương cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng ở các loại muộn đủ thời gian, Lâm Huyền để lộ nắp nổi. Lúc này nồi đất bánh ngọt đã hoàn toàn chưng tấu, gạo nếp mềm nhu niêm hợp, táo đỏ bị hấp hơi mềm nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan ra, đậu đỏ cũng biến thành phấn đu, toàn bộ nồi đất bánh ngọt tản ra nồng đậm táo hương cùng mễ hương. Hắn coi chừng đem nồi đất bánh ngọt đại trói chuyển rời đến toa ăn bên trên, lại đem tối hôm qua nấu xong trứng luộc nước trà lỗ nồi mang lên xe. Lâm Huyền kiểm tra một lần toa ăn bên trên đồ vật, xác nhận không rơi xuống cái gì, liền hướng Hát Sơn quảng trường đi qua. Mà lúc này Hát Sơn quảng trường, cây ngô đồng bên cạnh đã tụ 20-30 người. Bọn hắn phần lớn cầm trong tay vừa mua cà phê, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt. Tối hôm qua từ trong nước bay hướng mộ Ni Hắc, lại đổi xe đuổi tới khoa Nhĩ Mã, cơ hồ không chút nghỉ ngơi, trên lệnh vậy còn không có đảo lại. Nhưng mỗi người trong mắt đều lộ ra một cỗ chờ mong. Hồ Lâm đánh cái đại ngáp, rủi rủi con mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Tạ Hồng Vũ cùng Nguyễn Văn Thư, đồng nhiên cười ra tiếng. Tạ Hồng Vũ nghe được tiếng cười ngẩng đầu, Nguyễn Văn Thư vậy buông xuống trong tay cà phê, hai người đều mang nghi hoặc, ngươi cười cái gì? Hai người ngẫm lại, ba người chúng ta cũng coi là không thiếu ăn mặc, thực hiện tự do tài chính người đi. Hồ Lâm nín cười, kết quả đây, vì Lâm lão bản trứng luộc nước trà, trong đêm xuyên quốc gia đi đường, hiện tại cùng ngồi xổm ở trên quảng trường các loại bày quầy bán hàng, nói ra ai mà tin à. Trong lòng của hắn cảm thấy lại hoang đường vừa buồn cười. Trước kia hắn ra ngoài ăn cơm, không phải mẹ kỳ Lâm chính là tư nhân phòng bếp, làm sao vì một cái đầu đường quả vật hành hạ như thế? Có thể vừa nghĩ tới Lâm lão bản tay nghề, lại cảm thấy cái này dạy vò đáng giá. Tạ Hồng Vũ sửng sốt một chút, cũng không nhịn được cười, lắc lắc đầu nói, ngươi không nói ta còn thực sự không có cảm thấy. Hôm qua nghe được ngươi nói Lâm lão bản tại Pháp quốc bày quầy bán hàng, ta phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian đặt trước vé máy bay, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút điên cuồng. Hoa, vậy chúng ta là không phải là bị Lâm lão bản vua? Nguyễn Văn Thư lại gần gia nhập chủ đề, ta cũng là, nhìn thấy trong nhóm tin tức, trực tiếp để Lý Thúc máy bay thuê bao, liên hành lý đều là tùy tiện thu thập. Bất quá nói thật, nhiều người như vậy cùng một chỗ vì cùng một cái mục tiêu chờ ở chỗ này, cảm giác so tham gia những cái kia xã giao chơi vui nhiều. Nàng có rất ít loại thể nghiệm này, ngược lại cảm thấy tươi mới lại náo nhiệt. Trung quanh lão các thực khách nghe được đối thoại của bọn họ, vậy nhao nhao phụ họa. Ta cũng là, tối hôm qua nhìn thấy trong nhóm tin tức, lập tức mua vé máy bay, hiện tại còn vây được không được, nhưng nghĩ đến chờ chút có thể ăn vào trứng luộc nước trà, liền không vây lại. Người nhà ta còn tưởng rằng ta bị lừa đi Pháp quốc lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần, ta đi nói đuổi một cái quầy ăn vặt lão bản, bọn hắn đều cảm thấy ta điên rồi. Đúng lúc này, Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt bước nhanh hướng bên này đi tới. Hai người vừa làm xong cơm chưa sảnh bị đồ ăn, cố ý tới. Hai người mới vừa đi tới đám người bên cạnh, một cái lao thực khách liền nhìn chằm chằm Lam Tâm Duyệt nhìn mấy giây, đột nhiên kinh ngạc mở miệng, "Ấy, ta nhìn ngươi tốt quen mặt. Ngươi có phải hay không cái kia Minh Tinh Lam Tâm Duyệt?" Chương 660, đây là gì thần tiên fan hâm mộ a? Chương 660, đây là gì thần tiên fan hâm mộ a? Lam Tâm Duyệt sửng sốt một chút, lập tức hào phóng gật đầu, "Đối, ta là Lam Tâm Duyệt." Nàng không nghĩ tới sẽ bị nhận ra, trong lòng có chút ngoài ý muốn. "Thật là ngươi a?" Lao thực khách có chút, "Ngươi cũng là đến các loại Lâm lão bản a? Không nghĩ tới ngươi vậy ưa thích Lâm lão bản quả vật." "Đúng a, ta thế nhưng là Lâm lão bản trung thực fan hâm mộ." Lam Tâm Duyệt cười nói. "A, ta nhớ ra rồi." Một cái khác lao thực khách vua hót một cái, "Trước đó Lâm lão bản tại sân vận động bày quầy bán hàng cái kia một tuần, ngươi có phải hay không tại để cử qua? Kết quả đại bộ phận bị fan hâm mộ mua, ta đi cái gì vậy không có mua đến." Lam Tâm Duyệt dáng tươi cười trong nháy mắt cứng một chút, trong lòng có chút ít xấu hổ. Nàng lúc đó đúng là thực tình đề cử, không nghĩ tới sẽ để cho nhiều người như vậy chạy không. Nàng tranh thủ thời gian giải thích, "Lúc đó ta không biết Lâm lão bản quầy hàng bốc lửa như vậy, liền nghĩ đồ tốt muốn chia sẻ." "Này, không có việc gì không có việc gì." Lao thực khách cười khoát tay, "Chính là về sau biết thật nhiều người đều không có mua đến, cảm thấy có chút buồn cười, cũng không phải trách ngươi." Mặt khác lao thực khách vậy đi theo cười lên, bầu không khí lập tức dễ dàng. Đại gia vốn là không trách tội ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Lâm lão bản lại có Minh Tinh fan hâm mộ chuyện này rất kỳ diệu. Lam Tâm Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem chung quanh nhiệt tình lao thực khách, trong lòng đột nhiên cảm giác được rất thân thiết. Ở chỗ này, đại gia không có Minh Tinh cùng người bình thường khác nhau, cũng là vì một ngụm ăn ngon tụ tập cùng một chỗ, loại cảm giác này để cho người ta rất nhẹ nhàng. Nàng nhịn không được cùng đại gia trò chuyện, "Ta nghe nói, Lâm lão bản hôm nay có thể sẽ có mới quả vặt, không biết sẽ là cái gì." Bên cạnh, Nguyễn Văn Thư nhìn chằm chằm Lam Tâm Duyệt nhìn mấy giây, giống như là đang cố gắng hồi ức cái gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. "Ấy, ta giống như vậy nhìn qua người tiết mục. Có phải hay không rất sớm trước đó có cái tiết mục, muốn đi động vật trạm cứu trợ khi người tình nguyện. Ngươi lúc đó tại trong tiết mục nhìn xem đặc biệt chuyên nghiệp." Lam Tâm Duyệt sửng sốt một chút, đó là nàng còn không có nổi danh lúc nhận một cái nhỏ tống nghệ, lúc đó không có danh khí gì, tổ tiết mục tìm nàng chính là khi tranh nền, không có mấy cái màn ảnh. Trong đó có nhất đoạn chính là đi động vật trạm cứu trợ quay chụp, nàng còn tưởng rằng đã sớm không ai nhớ kỹ. Nàng cười giải thích, "Đối, rất sớm tiết mục. Ta đại học cuối tuần thường xuyên đi cứu trợ đứng khi người tình nguyện, cho nên đối những cái kia quá trình tương đối quen, lúc đó tổ tiết mục để làm cái gì, liền thuận tay hỗ trợ." Nguyễn Vân Thư nghe chút, lập tức bắt đầu vui vẻ. Trong nhà nàng liền nuôi thật nhiều con mèo mèo chó cẩu, cho nên lúc đó nhìn tiết mục, liền đối Lam Tâm Duyệt rất có hảo cảm. Lúc đó nhìn tiết mục đã cảm thấy ngươi người hảo hảo, còn cố ý nhớ một chút tên của ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đủ phải. Lam Tâm Duyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn lại ấm áp. Nàng không nghĩ tới chính mình trong suốt nhỏ thời kỳ nhất đoạn kinh lịch sẽ bị người nhớ lâu như vậy. Nàng cười gật đầu, ta hiện tại vậy sẽ còn quên vật tư cấp cứu trợ đứng, chỉ là không có thời gian thường đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nguyễn Vân Thư lôi kéo Lam Tâm Duyệt liền bắt đầu trò chuyện. Hàn huyên một hồi, nàng vỗ tay một cái, "A, ta quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi fan hâm mộ." Lam Tâm Duyệt bị nàng thẳng thắn chọc cười, vội vàng nói, "Cảm ơn ngươi ưa thích. Thế nhưng là khi fan hâm mộ muốn làm gì a?" Nguyễn Vân Thư bỗng nhiên nhíu mày lại, một mặt buồn rầu lấy điện thoại cầm tay ra, "Ta nhìn trên mạng nói, giống như muốn cho thần tượng đánh bảng, làm số liệu, còn muốn điều khiển bình luận. Những vật kia nhìn thật là phiền phức, ta liền làm sao thao tác cũng không biết." Nàng chưa từng đổi qua tinh, đối với mấy cái này fan hâm mộ quy tắc rốt đặc cắn mai, chỉ cảm thấy phức tạp. Lam Tâm Duyệt tranh thủ thời gian quát tay, giọng thanh khẩn, "Không cần không cần, thật không cần làm những cái kia. Ngươi có thể thích ta, với ta mà nói liền đã rất khá. Ta bình thường cũng hầu như cùng fan hâm mộ nói, không cần bỏ ra thời gian tinh lực đang đánh bảng làm trên số liệu, qua tốt chính mình sinh hoạt trọng yếu nhất." Nàng một mực không thích trong vòng giải trí những cái kia lưu lượng xáo lộ, cảm thấy fan hâm mộ tâm ý không nên dùng những nhiệm vụ này để cân nhắc. Dạng này A Nguyễn Vân Thư vẫn có chút không cam tâm, đột nhiên con mắt lại sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, nhìn xem Lam Tâm Duyệt chân thành nói, "Vậy ta dù sao cũng phải làm những gì đi." "Đúng rồi, ngươi thiếu không thiếu đại ngôn hoặc là quảng cáo a? Cha ta tập đoàn phía dưới có thật nhiều công ty, ta quay đầu nói với hắn một tiếng, cho ngươi một cái đại ngôn thế nào?" Lam Tâm Duyệt ngộp. Nàng gặp qua nhiệt tình fan hâm mộ, nhưng chưa bao giờ gặp qua há miệng liền cho đại ngôn fan hâm mộ. Cái này cái gì thần tiên fan hâm mộ a? Bên cạnh lao các thực khách cũng nghe choáng váng, từng cái nhìn xem Nguyễn Vân Thư, trên mặt viết đầy không hợp thói thường. Người có tiền này truy tinh phương thức, thật sự là cùng người bình thường không giống với. Nhà khác fan hâm mộ tặng hoa đưa tiếp ứng, vị này trực tiếp đưa lại luôn, truy tinh bởi tới tình trạng này, cũng coi là phần độc nhất đi. Có lao thực khách bỗng nhiên cảm khái, nói đến hay là Lâm lão bản lợi hại a. Người xem một chút chúng ta đám người này, có mở công ty có minh tinh, còn có loại này trong nhà có tập đoàn, vậy mà đều vì hắn tụ tại Pháp Quốc, nói ra ai mà tin a. Lời này vừa ra, chung quanh lão các thực khách đều nhao nhao phụ họa. Đúng vậy à, đổi lại trước kia, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ cùng minh tinh, phú hào cùng một chỗ ngồi xổm ở đầu đường các loại một cái quầy ăn vặt, hơn nữa còn là ở nước ngoài. Ngay tại đại gia trò chuyện náo nhiệt lúc, Lâm Huyền cưỡi toan, chậm rãi vượt qua góc đường. Vừa nhìn thấy Hắc Sơn quảng trường hình dáng, hắn liền vô ý thức hướng hôm qua bảy quầy bán hàng cây ngô đồng phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa xem xét này, cả người đều cứng đờ. Dưới ngô đồng tụ lấy 20-30 người, đen nghịt một mảnh, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là tóc đen mắt đen người Hoa. Càng làm cho hắn khiếp sợ là đám người phía trước nhất mấy cái kia, hắn một chút liền nhận ra. Tạ Hưng Vũ, Hồ Lâm đứng ở bên cạnh, trong tay còn cầm cà phê. Còn có một cái mặc màu sáng váy nữ sinh, là trước kia thấy qua Nguyễn Vân Thư. Lâm Huyền tại chỗ liền động, bọn hắn làm sao tìm được nơi này tới? Chính mình hôm qua ở chính giữa phòng ăn bán trứng luộc nước trà, vậy không ai nhận ra a? Hơn nữa lúc ấy bán xong chính mình liền tranh thủ thời gian trượt. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là tốc độ này cũng quá nhanh. Trước kia tại Lục Thành bảy quầy bán hàng, hắn chuyển sang nơi khác, lao các thực khách muốn 3 ngày mới có thể tìm được. Lần này hắn đều chạy đến Pháp Quốc Hoa Ngư Ngựa mới ngày thứ hai, đám người này liền đuổi tới cái này hợp lý sao? Lâm Huyền chính ngây người công phu, trong đám người một cái lao thực khách giống như là có nhận cảm ứng giống như đột nhiên quay đầu hướng góc đường phương hướng nhìn qua. Khi thấy Lâm Huyền lúc, hắn sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt, hô to, "Ta đi." "Lâm lão bản, chính ở đằng kia." Vừa mới nói xong, nguyên bản náo nhiệt đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân. Có mấy cái trong miệng còn gọi lấy, "Lâm lão bản, nơi này nơi này." Lâm Huyền mặc dù mỗi tuần bảy quẩy bán hàng đều muốn kinh lịch bị lao thực khách vòng vây tràn diện, nhưng lần này cảm giác đặc biệt không giống với. Chương 661, bị tự mình làm trứng luộc nước trà đưa ra bán. Chương 661, bị tự mình làm trứng luộc nước trà đưa ra bán. Ở trong nước bảy quẩy bán hàng thời điểm, Lâm Huyền nói thế nào đều cảm thấy mình xem như tại sân nhà. Có thể lúc này đến Pháp Quốc, bị như thế một đám người quen thuộc bắt được, trong đầu liền không hiểu sinh ra một loại cảm giác, thật giống như chính mình là vụng trộm chạy ra ngoài cửa làm chuyện xấu, kết quả lập tức bị người cho tại chỗ đuổi kịp giống như. Những này loạn thất bát tao suy nghĩ tại Lâm Huyền trong đầu dạo qua một vòng. Hắn vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, đem cố này không khỏi trột dạ sức lực đè xuống dưới. Chính mình lại không làm gì chuyện sai, không phải liền là đến bảy cái bảy thôi, có cái gì thật hoàng dương. Nghĩ như vậy, Lâm Huyền cưới toa ăn đi tới cây kia cây ngô đồng bên cạnh. Vừa đem toa ăn ngừng tốt, chung quanh những cái kia đã sớm trở lấy lao các thực khách không kịp chờ đợi xuống tới. Một cái lao thực khách tiến đến Lâm Huyền trước mặt, cười hát hát nói, "Lâm lão bản, không nghĩ tới đi. Lần này chúng ta thế nhưng là xuyên quốc gia đến bắt ngươi. Đủ kinh hỉ không?" Cái này lao thực khách tối hôm qua trong đêm liền chạy tới, trong mắt đều là hưng phấn. Có thể tại Pháp Quốc đem Lâm Huyền chặn lại, hắn cảm giác so chúng số còn vui vẻ hơn đâu. Người bên cạnh nghe chút, lập tức đi theo phụ họa. Còn không phải sao? Lâm lão bản, ngươi lần này chạy cũng quá xa đi, lập tức liền từ Lục Thành chạy đến Pháp Quốc tới. Lâm lão bản, ngươi lần sau sẽ không phải dự định chạy đến Phi Châu trên Đại Thảo Nguyên đi bảy quầy bán hàng đi. Ngươi có thể nhanh im miệng đi. Đừng cho Lâm lão bản ra loại chủ ý này. Nếu là hắn thật chạy xa như thế, ta coi như thật đuổi bất động. Chính là. Lâm lão bản nếu là thật đi Phi Châu, ta là thật phục. Lâm lão bản, coi như ngươi chạy đến Thiên Ngai Hải Giác, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của chúng ta nhi. Lâm Huyền được mọi người nói đến dở khóc dở cười, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng là thế nào tìm tới ta? Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này cũng quá đúng dịp, như thế một đám người thế mà xuyên quốc gia đuổi tới chỗ này tới. Lâm Huyền lời kia vừa thốt ra, vây quanh ở toa ăn bên cạnh lao các thực khách cũng nhịn không được vui vẻ, mọi người nhìn nhau. Có người chỉ một ngón tay Tạ Hưng Vũ, cười nói, "A, chuyện này ngươi phải hỏi Thổ Hào ca. Là hắn tại trong nhóm cho chúng ta biết nói ngươi tại khoa nhị mã Hát Sơn quảng trường bày quầy bán hàng, chúng ta lúc này mới chạy tới. Muốn trách thì trách hắn." Tạ Hưng Vũ cứ như vậy bị bên cạnh lão thực khách không lưu tình chút nào cho ra bán. Tạ Hưng Vũ một mặt bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ đến đậu đen rau muốn một câu tá ma giết lửa có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, trong lòng tự nhủ cái này không ngay cả mình vậy cũng chửi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển gì, chỉ một ngón tay bên cạnh Hồ Lâm, nói ra, là Hồ Tổng nói với ta, ta cũng chính là đem tin tức thuật lại một chút mà thôi. Hồ Lâm lúc đầu đang đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt này đâu, Lãnh Bất Đinh bị điểm tên, tại chỗ liền mộng một chút, bất quá rất nhanh hắn vậy đem chuyện này cho văng ra ngoài. Là Dương Xuyên nói cho ta biết. Dương Xuyên lúc đầu nghe đại gia vứt nổi, còn cảm thấy rất có ý tứ, không nhịn được cười. Kết quả một giây sau, Hồ Lâm đem hắn cho điểm ra. Dương Xuyên vô ý thức hướng chung quanh nhìn một vòng, nghĩ đến nếu không tìm A Nhị Mang hoặc là đối phu đến giúp đỡ con cái nổi này đi. Thế nhưng là nhìn một vòng, phát hiện hai người này còn chưa tới đâu, không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì đối Lâm Huyền nói, "Lâm lão bản, ngươi còn nhớ hay không đến hôm qua ngươi bán cho hai cái người ngoại quốc trứng luộc nước trà sự tình?" Lâm Huyền hơi nhớ lại một chút, nói ra, "Có khả năng hay không hôm qua tới mua trứng luộc nước trà khách nhân đại bộ phận đều là người ngoại quốc à?" Dương Xuyên nghe chút, lập tức im lặng, kém chút đều quên đây là đang Pháp Quốc, người ngoại quốc quá bình thường a, hắn vội vàng bổ sung nói ra, chính là cái kia lập tức mua 10 cái trứng luộc nước trà người ngoại quốc. Mua 10 cái trứng luộc nước trà. Lâm Huyền lúc này mới kịp phản ứng, trong đầu lập tức liền hiện ra A Nhĩ Mang bộ dáng. Lúc đó hắn đã cảm thấy người này nhìn xem rất hiểu làm được, không nghĩ tới thế mà cùng Dương Xuyên nhận biết. Dương Xuyên gặp Lâm Huyền nghĩ tới, vội vàng giải thích nói, cái kia mua 10 cái trứng luộc nước trà người ngoại quốc, là ta tại Pháp Quốc Lam Đài chủ nghệ học giáo học tập thời điểm đạo sư, gọi A Nhĩ Mang. Hắn vốn là đến cơm trưa sảnh đi đánh giá món ăn đi ngang qua người chỗ này liền mua chút trứng luộc nước trà. Hắn đếm đằng sau cảm thấy hương vị đặc biệt tốt, liền mang theo mấy cái về phòng ăn cho ta đếm thử, sau đó ta liền đem ngươi ở chỗ này bày quẩy bán hàng tin tức nói cho Hồ Tổng Lâm Huyền nghe xong, giờ mới hiểu được tới, làm rõ toàn bộ logic tuyến. Hắn không nghĩ tới, chính mình bán cho một cái ngoại quốc thực khách trứng luộc nước trà, vậy mà lại thông qua Dương Xuyên, một đường đáp cầu rắc mối, cuối cùng khiến cái này lão các thực khách tìm được chỗ này. Cái này trùng hợp vậy thật sự là quá bất hợp lý. Trung quanh lão các thực khách nghe xong Dương Xuyên giải thích, lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn cực lớn, nhao nhao nhịn không được cảm khái. Ôi, đây cũng quá đúng dịp đi. Lâm lão bản đây coi như là bị tự mình làm trứng luộc nước trà cho ra bán. Còn không phải sao? Lâm lão bản vận khí này, tính không may hay là thế nào? Đối chúng ta tới nói, nhưng chính là vận khí tốt. Nếu là không có trùng hợp này, chúng ta còn không biết phải đợi đến lúc nào mới có thể tìm được Lâm lão bản đâu. Đại gia trong giọng nói đều là may mắn. Lúc này, Trình Kiến Phong vội vàng đi qua. Hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt, thực sự nhịn không được nhẫn nhịn rất lâu nghi vấn, mở miệng hỏi: "Lâm lão bản, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến khoa nhị mã bày quầy bán hàng đâu? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy, ngay tại chúng ta tiết mục nơi quay chụp phụ cận." Lâm Huyền vừa nhìn thấy Trình Kiến Phong, liền biết hắn khẳng định phải hỏi vấn đề này. Trong lòng của hắn kỳ thật đặc biệt muốn nói: "Ta đây là bị hệ thống làm cục, ngươi tin không?" Nhưng hắn lời này nếu là nói ra, khẳng định sẽ bị người xem như nói mỏ. Lâm Huyền không có cách nào, chỉ có thể kiên trì, tận lực để cho mình ngữ khí nghe tự nhiên một chút, nói ra: "Ta nói là trùng hợp, ngươi tin không? Ta chính là tùy ý chọn cái địa phương bày quầy bán hàng, không nghĩ tới hội vừa vận tại các ngươi tiết mục nơi quay chủ phụ cận." Ngoài ý muốn chính là, Trình Kiến Phong nghe xong hắn lời này, thế mà nhẹ gật đầu, ngựa khí nói hết sức chân thành, "Ta tin. Dù sao lúc đó cùng ngài đàm luận lên tiết mục sự tình lúc, ta vậy không có cùng ngài đề cập qua tiết mục là tại khoa nhị mã quay chủ, ngài khẳng định không phải cố ý tuyển ở chỗ này. Như thế xem xét, ta cùng Lâm lão bản ngươi vẫn rất có duyên phận, về sau khẳng định có cơ hội hợp tác." Lâm Viễn nghe được Trình Kiến Phong nói như vậy, nhịn không được nhiều đánh giá hắn vài lần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trình Kiến Phong sẽ tiếp tục truy vấn, thậm chí khả năng cảm thấy mình là tại qua loa hắn đâu, không nghĩ tới Trình Kiến Phong không chỉ có tin tưởng mình, trả lại cho mình tìm cái lối thoát, không có để chàng diện trở nên lung túng. Gia hỏa này đơn giản có thể ra một bản nói chuyện chi đạo. Đại gia nói chuyện tiếm náo nhiệt sức lực đi qua, rốt cục có lao thực khách mở miệng hỏi, "Lâm lão bản, lần này còn hạ lượng à?" Thốt ra lời này lối ra, lao các thực khách đồng loạt nhìn về phía Lâm Huyền. Trước kia mỗi lần đều hạ lượng, thôi tới chậm như vậy một hồi, liền căn bản không giành được. Lần này đại gia thế nhưng là xuyên quốc gia đổi tới, nếu là còn mua không đủ ăn, vậy coi như quá làm cho người ta tiếc nuối. Chương 662, vẫn là mình người tốt, cảm giác này quá đúng. Chương 662, vẫn là mình người tốt, cảm giác này quá đúng. Lâm Huyền hướng phía toa ăn phía trước nhìn lướt qua, đại khái đếm nhân số, không sai biệt lắm có 2-30 người. Thế là hắn nói ra, trứng luộc nước trà mỗi người hạn mua cái, nồi đất bánh ngọt mỗi người hạn mua 3 phần, nhất định có thể để đại gia ăn no. Thật. Vừa rồi đặt câu hỏi cái kia lão thực khách con mắt lập tức liền phát sáng lên, hưng phấn mà nói ra, mỗi người có thể mua 3 cái trứng luộc nước trà lại thêm 3 phần nồi đất bánh ngọt. Đó chính là 6 phần a. Lâm lão bản, ta đơn giản quá yêu ngươi. Mặt khác lao các thực khách cũng đều là một mặt mừng rỡ biểu lộ, khá lắm, một lần thế mà có thể mua 6 phần Lâm lão bản là mỹ thực, cái này trước kia đơn giản liền cũng giống như nằm mơ a, quá tốt rồi. Lần này rốt cục có thể thống thống khoái khoái ăn đủ. Lâm lão bản, ngươi nếu là tại Lục Thành cũng có thể hào phóng như vậy liền tốt. Lâm Huyền nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn 11 giờ đúng, liền đưa tay mở ra toa ăn bên trên màn hình điện tử. Trên màn hình tinh tường biểu hiện ra giá cả, trứng luộc nước trà 8 Âu một cái, nồi đất bánh ngọt 5 Âu một phần. Mặc dù cái giá tiền này chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ cũng không ít, nhưng là có thể thật xa đổi tới Pháp quốc tới, trên cơ bản đều là không thiếu tiền cho nên đại gia đối giá cả cũng không có gì ý kiến. Quả nhiên, lão các thực khách nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh giá cả, không ai nhíu mày. Đại gia trong lòng đều hiểu, ánh sáng mua xuyên quốc gia tới tiền vé phi cơ, đều so điểm ấy ăn đắt hơn chút tiền ấy đối bọn hắn tới nói căn bản không tính là cái gì, trọng yếu là có thể ăn vào Lâm lão bản tự mình làm đồ vật. Đại gia xếp thành hàng A, từng bước đến, đừng có gấp, mỗi người đều có thể mua được. Lâm Huyền mở miệng chào hỏi. Lão các thực khách gọi là một cái tự giác, trong nháy mắt liền xếp thành một đầu đội ngũ chỉnh tề, một chút hỗn loạn dấu hiệu đều không có, cảnh tượng này đi theo Lục Thành bảy quẩy bán hàng thời điểm đơn giản giống nhau như lúc. Đến phiên cái thứ nhất lão thực khách hắn há mồm liền nói, "Lâm lão bản, cho ta đến 3 cái trứng luộc nước trà, 3 phần nồi đất bánh ngọt, tổng cộng là 39 Âu, đúng không?" Vừa dứt lời, cũng đã bắt đầu nhanh nhẹn trả tiền. Lâm Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền không nhịn được cười. Hôm qua tiếp đãi những cái kia ngoại quốc thực khách thời điểm, hắn đến một lần lại một lần giải thích giá cả, có đôi khi sẽ còn đụng phải trả giá phiền phức cực kỳ. Nhưng hôm nay những này lão thực khách tự mình tính tiền, chủ động trả tiền, hiệu suất này cao đến để hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Hay là người một nhà tốt, hiểu quy củ, cảm giác này quá đúng. Đội ngũ cứ như vậy đều đâu vào đấy di chuyển về phía trước lấy, mỗi người đều đặc biệt tự giác, báo muốn mua số lượng, coi là tốt giá cả, sau đó trả tiền, một bộ động tác gọi là một cái trôi chảy, một mạch mà thành. Bên cạnh cái kia bán nướng bánh tráng Pháp quốc thanh niên, tựa ở chính mình toa ăn bên trên, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền toa ăn, trên mặt còn kém không có trực tiếp viết lên hâm mộ hai chữ. Hôm qua Lâm Huyền bày quầy bán hàng thời điểm, khách nhân không coi là nhiều, phần lớn đều là đi ngang qua du khách. Nhưng hôm nay lại xem xét, Lâm Huyền toa ăn phía trước thế mà sắp xếp lên hàng dài. Mặc dù hắn thừa nhận Lâm Huyền làm trứng luộc nước trà sắc thực ăn ngon, nhưng trước đây sau nóng nảy trình độ, đơn giản khác nhau một trời một vực, ai những người này cũng đều là người Hoa đi. Chẳng lẽ là từ Hoa quốc tới đoàn du lịch? Pháp quốc thanh niên trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại Hát Sơn quảng trường bày quầy bán hàng đều nhanh nửa năm cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào quầy ăn vật khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người Hoa xếp hàng. Ngay lúc này, A Nhĩ mang cùng đối phu chậm rãi hướng phía Hát Sơn quảng trường đi tới. Vừa tới quảng trường, bọn hắn liền thấy Lâm Huyền toa ăn trước đội ngũ. Ông trời của ta, A Nhĩ mang, ngươi mau nhìn a, nhiều người như vậy tại xếp hàng. Đối phu vừa trừng mắt, vô ý thức đưa tay giữ chặt A Nhĩ mang cánh tay, trong giọng nói tất cả đều là không thể tin được. Ta có phải hay không ngủ ròng rã một tháng? Hôm qua tới thời điểm còn không có nhiều người như vậy đâu, hôm nay làm sao lập tức trở nên nhiều người như vậy? A Nhĩ mang vậy nếu mày, một mặt khó hiểu, ta đương nhiên thấy được, ta cũng không phải người mù. Hôm qua hắn cùng Dương Xuyên tán gẫu qua một chút liên quan tới Lâm Huyền sự tình đằng sau, liền quyết định tại khoa Nhĩ Mã lại nhiều đợi mấy ngày. Hai người liếc nhau một cái, sau đó tăng tốc bước chân hướng phía tòa ăn đi tới. Các loại đến gần, phát hiện trong đội ngũ Dương Xuyên vậy tại. A Nhĩ mang lập tức đi ra phía trước, vỗ vỗ Dương Xuyên bả vai, hỏi: "Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao đột nhiên lập tức có nhiều người như vậy tại xếp hàng?" Dương Xuyên nghe được thanh âm, quay đầu xem xét, nguyên lai là A Nhĩ mang cùng đối phu, vội vàng cười cùng bọn hắn chào hỏi: "A Nhĩ mang đạo sư, đối phu tiên sinh, các người đã tới." Những người này đều là Lâm lão bản lao thực khách, thật xa từ Hoa quốc đi suốt đêm tới liền vì ăn Lâm lão bản làm quả vặt. Từ Hoa quốc đi suốt đêm tới, cũng chỉ là vì ăn đầu đường quả vặt. Đây quả thực quá điên cuồng. Đối phu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, Pháp quốc những cái kia nổi danh nhất mẹ kỷ Lâm Tam Tinh phòng ăn chủ bếp, đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. A Nhĩ mang chấp giáo nhiều năm như vậy, được chứng kiến không ít chủ nghệ lợi hại đâu biết, cũng đã gặp vì mỹ thực cam tâm tình nguyện xếp hàng thực khách, có thể giống như vậy xuyên quốc gia đuổi theo một cái đầu đường bày quầy bán hàng người ăn quả vặt tình huống, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Dương, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa với chúng ta đi? Bọn hắn thật là từ Hoa quốc chạy tới. A Nhĩ mang cũng đẩy mặt nghi ngờ hỏi. Dương Xuyên nhìn xem hai người biểu tình khiếp sợ kia, trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ rất khó hình dung cảm giác tự hào cùng cảm giác ưu việt. Năm đó hắn từ Lam Mang lúc tốt nghiệp, A Nhĩ mang cùng đối phu đều khuyên hắn lưu tại Pháp quốc, bọn hắn cảm thấy Pháp bữa ăn mới là có thể đi hướng toàn thế giới nấu nướng phương thức, chỉ có lưu tại Pháp quốc mới có thể chứng minh một cái đầu bếp có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù không có đem lời nói đến quá ngay thẳng, nhưng nói gần nói xa đều lộ ra cảm thấy hắn về nước chính là người tài giỏi không được trọng dụng, đem chính mình cái này một thân tại Lam Mang học chủ nghệ cho lãng phí. Nhưng bây giờ, Lâm Huyền dùng hành động thực tế đã chứng minh cơm chưa mị lực. Liên một cái đầu đường quay ăn vặt, thế mà có thể làm cho 20, 30 người trong đêm xuyên quốc gia đổi tới, loại lực ảnh hưởng này, Pháp quốc những cái kia mẹ kỷ Lâm chủ bếp cũng không sánh nổi. Dương Xuyên vẻ mặt thành thật nói ra, A Nhĩ mang đạo sư, đối phu tiên sinh, ta không có nói đùa. Những người này đều là Lâm lão bản đáng tin thực khách, tại Hoa quốc thời điểm, liền thường xuyên đuổi theo Lâm lão bản chạy khắp nơi. Lần này vừa nghe nói Lâm lão bản tại khoa Nhĩ Mã, lập tức liền mua vé máy bay chạy tới. Đây chính là Lâm lão bản lực ảnh hưởng, hắn làm gì đó có để cho người ta nhịn không được truy đuổi mỹ rượu hương vị, đây cũng là ta ngưỡng vọng chủ nghệ núi cao. A Nhĩ mang nghe Dương Xuyên lời nói này, cười cười, không có thuận Dương Xuyên lời nói đi xuống, mà là đổi đề tài, hỏi, đúng rồi, hôm qua không phải nói vị này Lâm lão bản hôm nay muốn gia tăng một loại mới quả vặt, là cái gì? Chương 663, cái này xuống, cùng trong nháy mắt về nước tựa như chương 663, cái này xuống. Cùng trong nháy mắt về nước tựa như Dương Xuyên giải thích nói, là nồi đất bánh ngọt, đây là Hoa quốc phương Bắc một loại truyền thống đồ ngọt loại quả vặt, chủ yếu là dùng tròn gạo nếp, táo đỏ cùng đậu đỏ trưng chế ra bắt đầu ăn cảm giác mềm nhu thơm ngọt. Đồ ngọt. A Nhĩ mang nhíu lông mày, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, vậy ta sẽ phải rất kén chọn. Tại pháp bữa ăn trong, là đồ ngọt phẩm loại, địa vị có thể tương đối quan trọng, cũng không phải ăn xong bữa ăn chính đằng sau có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm. Đồ ngọt tựa như là một bữa kết thúc công việc, tiêu chí lấy bữa cơm này chính thức kết thúc. Một cái đặc sắc đồ ngọt, có thể làm cho cả cơm canh cho người thể nghiệm trực tiếp lên cao một cái cấp bậc. Nhất là tại loại này chính thức mở tiệc chiêu đãi trường hợp, nếu như không có đồ ngọt, là sẽ bị cho rằng là đối khách nhân không tôn trọng biểu hiện. Dương Xuyên phát giác đạo sư đã không tự chủ được bị khơi dậy thân là pháp quốc đầu bếp kiêu ngạo, nhưng vẫn như cũ rất có tự tin. A Nhĩ Mang đạo sư, ta tin tưởng Lâm lão bản làm nồi đất bánh ngọt sẽ để cho ngài cảm giác được kinh diễm. Lâm lão bản đối thực tài khống chế cùng đúng vị đạo lý giải, viễn siêu bình thường nấu bếp, ngài hưởng qua đằng sau liền biết. Đối phu nghe được Dương Xuyên nhắc lên Lâm Huyền lực ảnh hưởng, trên mặt nhẹ nhõm dần dần rút đi, thay vào đó là một loại nghiêm túc. Lúc trước hắn chỉ đem Lâm Huyền xem như làm ra ăn ngon trứng luộc nước trà đầu đường chủ quán, nhưng bây giờ biết Lâm Huyền tại Hoa Quốc có như thế nhiều tùy tùng, thậm chí có thể làm cho thực khách xuyên quốc gia truy đuổi, cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Hắn ngữ khí trịnh trọng nói, Dương, dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, ta đã không thể đem người trẻ tuổi này chỉ coi là một cái đơn thuần bán đầu đường quà vặt chủ quán. Hiển nhiên, hắn tại quốc gia các ngươi là một vị rất có lực ảnh hưởng đâu biết, vậy ta chuyên mục cũng sẽ từ chuyên nghiệp nấu nướng góc độ xuất phát, những này tiêu chuẩn cùng biết phổ thông đầu đường quà vặt khác biệt rất lớn, ngươi hiểu chưa? Dương Xuyên cười cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi lại, vậy ngài hôm qua nếm qua trứng luộc nước trà, từ chuyên nghiệp nấu nướng góc độ tới nói, ngài cảm thấy thế nào? Tỷ như trứng gà chọn tài liệu, lỗ nước gia vị, còn có nấu chế thời gian không chế. Đối phu sửng sốt một chút, vô ý thức hồi tưởng hôm qua dùng trà là trứng cảm thụ. Trứng hương nồng úc không canh, lỗ nước trong hồng trà thuần hậu cùng bát giác, vỏ quế hương khí dung hợp đến vừa đúng, đã không có loại nào hương vị đột ngột, cũng không có lẫn nhau che giấu, lòng đỏ trứng quen độ càng là vừa vặn, mang theo có chút nhu cảm giác. Hắn thẳng thắn gật đầu, từ chuyên nghiệp nấu nướng góc độ đến xem, sắc thực không thể bắt bẻ. Trứng gà chọn tài liệu thượng thừa, lỗ nước gia vị tinh chuẩn, nấu chế thời gian không chế đến vậy vô cùng tốt, có thể làm cho lỗ hương hoàn toàn rót vào trứng bên trong, lại không phá hư trứng gà bản thân cảm giác. Ta hiểu ý tứ của ngươi, Dương. Vị này Lâm lão bản, sắc thực có xứng đáng chuyên nghiệp đầu bếp tiêu chuẩn, ta rất chờ mong chính mình chuyên mục có thể giới thiệu một vị đến từ Hoa Quốc có sức ảnh hưởng đầu bếp. Bất kỳ một cái nào ưu tú đầu bếp đều đáng giá bị đại chúng biết. A Nhĩ Mang ở một bên nghe hai người đối thoại, không có chen vào nói. Sau đó, A Nhĩ Mang cùng đối phu vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng phía đội ngũ cuối cùng đi đến, lặng yên xếp hàng đến, chờ lấy nếm thử nhìn Dương Xuyên nói tiểu Trung Quốc đồ ngọt. Lam Tâm Duyệt đứng tại Dương Xuyên phía trước, nàng nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng từ A Nhĩ Mang giọng nói chuyện, lại nhìn thấy về sau đối phu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, luôn cảm giác không khí này không giống như là loại kia nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện phiếm. Các loại A Nhĩ Mang cùng đối phu vừa đi, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi Dương Xuyên, các ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa rồi nhìn vị kia A Nhĩ Mang tiên sinh biểu lộ, các ngươi trò chuyện giống như có chút không thoải mái. Dương Xuyên khẽ lắc đầu, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói, không có chuyện, A Nhĩ Mang đạo sư cùng đối phu chính là trong lúc nhất thời không quá có thể tiếp nhận một chút sự thật thôi. Dương Xuyên kỳ thật căn bản không thèm để ý A Nhĩ Mang cùng đối phu thái độ. Nhớ ngày đó mình tại Ngô Đồng phòng ăn thời điểm, cái kia thái độ nhưng so sánh hai người bọn họ ác liệt nhiều, vậy cố chấp được nhiều, có thể cuối cùng nếm Lâm lão bản làm đồ ăn đằng sau, còn không phải triệt để tâm phục khẩu phục. Lam Tâm Duyệt cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng lo lắng tiêu tán, thay vào đó là đối với nồi đất bánh ngọt chờ mong, cũng là Lâm lão bản khẳng định là lợi hại nhất. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, phía trước đội ngũ đã có lao thực khách mua đến trứng luộc nước trà cùng nồi đất bánh ngọt. Những này lao thực khách ngay tại quảng trường đứng đấy, tại chỗ liền bắt đầu ăn. Một cái lao thực khách cắn một cái trứng luộc nước trà, con mắt lập tức liền phát sáng lên, trong miệng mơ hồ không do nói, chính là mùi vị này. Bụng này xuống dưới, cùng trong nháy mắt về nước giống như cái này lỗ mùi thơm, còn có trứng gà này mùi thơm, đơn giản tuyệt. Lúc trước hắn còn lo lắng Lâm Huyền đến Pháp Quốc sẽ vì nên hợp bên này khẩu vị làm ra điều chỉnh đâu, hiện tại nếm đằng sau, trong lòng lúc này mới an tâm. Lâm lão bản tay nghề đó là không thể chê, không biết bởi vì chuyển sang nơi khác liền trở nên kém. Một cái khác lao thực khách vậy đi theo tán thán nói, ngươi nhìn trứng này bạch, phía trên hổ văn cũng đẹp mắt, Lâm lão bản làm đồ vật chính là coi trọng, liền một cái nho nhỏ trứng luộc nước trà đều làm được tinh tế như vậy. Dương Xuyên hôm qua liền đã hưởng qua trứng luộc nước trà, lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở nồi đất bánh ngọt bên trên. Lâm Huyền đem nồi đất bánh ngọt thịnh tại chén giấy trong, đưa tới Dương Xuyên trong tay. Dương Xuyên tiếp nhận chén giấy, nồng đậm táo hương đập vào mặt. Không phải loại kia giá rẻ táo đỏ ngọt ngào mùi vị, mà là phơi khô táo đỏ trải qua thời gian dài trưng chế đằng sau, tự nhiên mà vậy phát ra thuần hậu vị ngọt, lại hỗn hợp có gạo nếp cái kia cố thanh hương, nghe được người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Lại nhìn trong chén nồi đất bánh ngọt, cấp độ rõ ràng. Phía trên nhất tầng kia phủ lên mấy quả hoàn chỉnh táo đỏ, táo thịt nhìn xem đặc biệt sung mãn. Tầng trung lưu là tuyết trắng gạo nếp, mà lại mỗi một tầng gạo nếp bên trong đều bao trùm lấy nhỏ vụn táo thịt cùng đậu đỏ, hồng bạch giao nhau chỉ nhìn liền đặc biệt có thèm ăn. Lam Tâm Duyệt vậy thoại nguyện lấy được chính mình phần kia nồi đất bánh ngọt, con mắt chăm chú nhìn trong chén, nhịn không được cảm thán nói, hoa, thơm quá à. Chỉ ngửi lấy vị này nhi, liền biết khẳng định ăn ngon. Dương Xuyên cầm lấy búa, cắt xuống một khối nồi đất bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Răng vừa đụng phải bánh ngọt thể, phía trên nhất tầng kia táo đỏ liền tan ra. Mức táo đặc biệt dày đặc, vị ngọt chậm rãi tại trên đầu lưỡi tan ra, không có chút nào sẽ cảm thấy phát dính, còn mang theo táo đỏ có chút vị chua, mùi vị kia vừa đúng. Lại nhai, gạo nếp cảm giác mềm nhu nhưng lại không gặp qua tại mềm nát. Giang có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được gạo nếp hạt tròn cảm giác, mà lại mỗi một hạt gạo nếp đều hút đã no đầy đủ táo thịt ngọt nước, nuốt xuống thời điểm, trong cổ họng còn giữ mễ hương cùng táo hương hỗn hợp lại cùng nhau hồi cam, một chút dính chặt cảm giác đều không có. Ăn vào ở giữa tầng kia thời điểm, Dương Xuyên ăn vào đậu đỏ. Đậu đỏ vỏ ngoài còn hoàn hảo không chút tổn hại vẫn duy trì, có thể bên trong sớm đã bị hấp hơi giống cắt mịn một dạng nhẹ nhàng dùng răng nhíu một cái, liền tán thành tinh tế tỉ mỉ cắt chạm, còn mang theo một cỗ đậu hương. Cái này đậu hương cùng trước đó táo hương, mễ hương dung hợp lại cùng nhau, cảm giác lập tức liền phong phú đứng lên. Chương 664, thuần túy nụ cười chương 664, thuần túy nụ cười Dương Xuyên nhịn không được nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức mùi vị kia. Cái này nồi đất bánh ngọt cũng quá ăn ngon. Sao có thể ăn ngon như vậy a? Dương Xuyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Lam Tâm Duyệt liền đã nhịn không được hô lên, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Giờ phút này trong miệng nàng nhét tràn đầy đều là nồi đất bánh ngọt. Điểm thế nhưng là có thể nhất trực tiếp để cho người ta sinh ra cảm giác hạnh phúc hương vị, lúc này nàng cảm giác mình cả người đều nhanh hóa tại chén này nồi đất bánh ngọt bên trong. Mềm nu gạo nếp, dày đặc mức táo, sa hóa đậu đỏ, mỗi một chiếc đều ngon. Lam Tâm Duyệt nói, lại đào một muôi lớn nồi đất bánh ngọt bỏ vào trong miệng, loại kia thỏa mãn cảm giác để nàng nhịn không được có chút híp mắt lại. Liên một ngụm này nồi đất bánh ngọt, tại Lam Tâm Duyệt trong lòng, trong nháy mắt thành không thể thay thế mỹ vị. Trung quanh lao các thực khách lúc này từng cái cũng đều hạnh phúc không được. Có lao thực khách hai tay dâng chén giấy, hết sức chuyên chú ăn nồi đất bánh ngọt. Còn có một tay cầm trứng luộc nước trà, một tay cầm nồi đất bánh ngọt, trong miệng bị nhét tràn đầy, vai hàm đều nâng lên tới. Trong tay bưng lấy ba cái trứng luộc nước trà, còn có ba phần nồi đất bánh ngọt, loại cảm giác này thật giống như thiên hai năm, nhà mình kho lương tràn đầy trong lòng đừng đề cập nhiều an tâm nhiều hạnh phúc. Có mấy cái như vậy ưa thích đắc ý lao thực khách, một bên đắc ý ăn, một bên liền móc ra điện thoại di động. Bọn hắn đã sớm muốn tại trong nhóm khoe khoang, kéo một đợt cử hận, hiện tại rốt cục ăn vào trong miệng sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải khoe khoang một phen. Ai hiểu loại này ăn Lâm lão bản làm cơm, ăn vào thoải mái cảm giác ra. Cảm giác nhân sinh đều biến mãn. Không ăn được, ta thật mau ăn không được, còn có một phần nồi đất bánh ngọt, có thể đến Hát Sơn quảng trường tìm ta lĩnh miễn phí. Những tin tức này một phát đến Lâm lão bản bắt bầy, trong nhóm trong nháy mắt vỡ tổ, những cái kia bởi vì hộ chiếu, thời gian nguyên nhân tới không được lao các thực khách, lập tức phá phòng. Các ngươi mấy người này không có tâm sao? Còn phát tấm hình, là muốn thèm chết ta sao? Cứu mạng a. Cho tới bây giờ không có ở Lâm lão bản chỗ này ăn vào thoải mái qua, mỗi lần đều muốn đoạn. Ta quyết định, ngày mai liền đi công ty xin mời nghỉ đông, dù là bay qua chỉ có thể ăn ngày cuối cùng, ta vậy nhận. Có ai không? Đem mấy cái này khoe khoang xin ra ngoài. Ta bây giờ nhìn điện thoại di động màn hình, nước bọt đều nhanh chạy thành sông, các ngươi lại tại Pháp quốc ăn ngon uống say quá phận. Ai có thể cho Lâm lão bản nói một tiếng a, đừng lại chạy xa như thế. Ta thật muốn khóc, van cầu hắn lần sau thay cái trong nước thành thị đi. Trong nhóm buồn nào, tràn đầy hâm mộ và hoán niệm. Đối phu chính đứng tại trong đội ngũ, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia ăn nồi đất bánh ngọt lao thư khách, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Hắn lôi kéo bên người A Nhi Mang, giọng nói mang vẻ kích động, "A Nhi Mang, ngươi nhìn kỹ một chút những người này biểu lộ, thỏa mãn, hạnh phúc, loại kia ăn vào ăn ngon đồ ăn lúc thuần túy khoái hoạt. Ngươi nói, đây có phải hay không là đối một tên chủ bếp lớn nhất ca ngợi?" A Nhi Mang thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trầm mặc, không nói gì. Đối phu tiếp tục nói, "Ta viết nhiều năm như vậy mỹ thực chuyên mục, từ đầu đường quả vật đến mẹ kỳ lâm tam tinh, gặp quá nhiều thức ăn tinh xảo, xa hoa phòng ăn. Nhưng ta vẫn cảm thấy, thức ăn bản chất là mang cho người ta khoái hoạt. Cho dù tốt hoàn cảnh, lại chu đáo phục vụ, cũng chỉ là thêm điểm hạng, chỉ có thể khiến người ta ăn vào trong lòng, lộ ra loại này thuần túy nụ cười đồ ăn, mới thật sự là mỹ vị." Hắn nhìn xem toa ăn sau Lâm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Thân là một tên mỹ thực chuyên mục tác gia, từ bên đường quả vặt đến mẹ kỳ lâm tam tinh, đều là hắn đọc lướt qua phạm vi. Cho nên, so với A Nhi Mang, đối phu đối đãi đồ ăn càng thêm bao dung, càng muốn lấy mở ra cùng bao dung ánh mắt đi đối đãi. A Nhi Mang nghe đối phu lời nói, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Làm Pháp quốc Lam Mang cao cấp đạo sư, dưới tay hắn bồi dưỡng được vô số ưu tú đầu bếp, không ít nổi danh phòng ăn đều nguyện ý tốn giá tiền rất lớn mời hắn đi cải tiến thực đơn, đánh giá món ăn, hắn thấy nghề nghiệp của mình tiếp sống không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng hắn chợt nhớ tới, chính mình tiếp đãi qua những thực khách kia, đối mặt hắn tỉ mỉ xào nấu pháp bữa ăn, sẽ lộ ra đắc thể mỉm cười, thậm chí còn có thể đứng ở góc độ chuyên nghiệp bên trên cho ra đánh giá. Nhưng dáng tươi cười lại là không giống với giờ phút này đứng ở trên quảng trường những thực khách này, dáng tươi cười là như thế thuần túy, đơn thuần chỉ là bởi vì ăn vào ăn ngon đồ ăn, từ đó phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng cùng thỏa mãn. Đội ngũ từ từ dịch chuyển về phía trước động, rất nhanh liền đến phiên A Nhĩ Mang cùng đối phu. Đối phu tiến lên một bước, ngữ khí mong đợi nói, "Ta muốn một phần hôm qua ăn trứng luộc nước trà, còn có cái này dùng mễ làm đồ ngọt." Hắn hay là không có nhớ kỹ nồi đất bánh ngọt tiếng Trung phát âm, chỉ có thể dùng mễ làm đồ ngọt để thay thế. A Nhĩ Mang vậy đi theo gật đầu, "Ta cũng giống vậy." Đối hai cái người ngoại quốc mà nói, muốn nói ra nồi đất bánh ngọt hai chữ, thực sự có chút khó khăn. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn hai người một chút, rất nhanh liền nhận ra A Nhĩ Mang. Ngày hôm qua cái duy nhất một lần mua 10 cái trứng luộc nước trà, còn hỏi trứng gà chủng loại người, Dương Xuyên trước đó để cập qua, đây là hắn tại Lam Mang đạo sư. Bất quá Lâm Huyền không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn một chút bên cạnh lỗ nồi. Không có ý tứ, trứng luộc nước trà đã ban xong, hiện tại chỉ còn lại có nồi đất bánh ngọt. Hắn nói nồi đất bánh ngọt lúc dùng chính là tiếng Trung phát âm, nhưng hai người đều biết nói chính là cái này đồ ngọt. Đối phu sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Hắn còn muốn lại cẩn thận nếm thử trứng luộc nước trà, cũng may chuyên mục trong viết nhiều điểm chi tiết. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, vậy được rồi, liền đến một phần cái này nồi đất bánh ngọt, đúng không? Hắn cố gắng bắt chước Lâm Huyền phát âm, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là nói đúng. Lâm Huyền múc ra nồi đất bánh ngọt, thịnh tại chén giấy trong, đưa tới trong tay hai người. A Nhĩ Mang tiếp nhận chén giấy, thói quen trước tiên dò xét lên nồi đất bánh ngọt bề ngoài. Tại pháp bữa ăn lý niệm trong, thức ăn thị giác hiệu quả cùng cảm giác trọng yếu giống vậy, một phần thức ăn ngon, đẹp mắt là nhất định. Trong chén nồi đất bánh ngọt, ba tầng tuyết trắng gạo nếp, mỗi tầng đều xen lẫn đỏ sẫm mức táo cùng hạt tròn rõ ràng đậu đỏ, phía trên nhất bày biện hai viên hoàn chỉnh táo đỏ, cấp độ rõ ràng, đỏ trắng giao nhau, sắc thái so sánh mãnh liệt, trên thị giác rất có lực trùng kích. Duy nhất để hắn cảm thấy chưa đủ đẹp đẽ chính là trang nồi đất bánh ngọt trên giấy. Loại này duy nhất một lần trên giấy, hắn thấy quá mức tùy ý, nếu là đổi thành cốt sứ đồ ngọt bát, lại tô điểm lên một mảnh lá bạc hà, phần này nồi đất bánh ngọt bên ngoài, tuyệt đối có thể không chút nào không hài hòa bảy tiếng bất luận cái gì một nhà mẹ kỳ lâm phòng ăn. Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, dù sao cũng là đầu đường toa ăn bán quả vặt, có thể bày biện ra loại trạng thái này, đã rất không dễ dàng. Hắn cúi đầu ngửi, một cỗ tự nhiên thơm ngọt vị đập vào mặt. Gạo nếp hương khí, mức táo hương khí, đậu đỏ hương khí, ba loại mùi thơm nhìn như hỗn hợp lại cùng nhau, cẩn thận phân biệt, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đơn độc hương khí. Bên cạnh đối phu đã sớm móc ra máy ảnh, liên tiếp đập mấy tấm hình. Chương 665, đều ở trong đầu chửi đồng chương 665, đều ở trong đầu chửi đồng A Nhĩ mang nhưng không có đối phu loại kia trước hết để cho máy ảnh từng thói quen nghề nghiệp, hắn tiếp nhận chén lên giấy, trực tiếp cầm lấy thìa đảo một khối nhỏ nồi đất bánh ngọt đưa vào trong miệng. Nóng hầm hập gạo nếp vừa chạm đến đầu lưỡi, nhàn nhạt mễ hương trước hết tản ra đến, răng nhẹ nhàng ngai một cái, mềm nhu cảm giác bọc lấy mức táo trong veo tại trong miệng cắp mở, nuốt xuống sau, trong cổ họng vẫn giữ lấy gạo nếp dư vị. Nhưng ăn hai cái, A Nhĩ mang nhíu mày, cùng nói là đồ ngọt. Hắn cảm thấy thứ này càng giống là một đạo món chính. Đúng lúc này, Lâm Huyền chú ý tới nét mặt của hắn, chủ động mở miệng, cảm thấy độ ngọt không đủ, ta bên này có thể thêm chút nước đường đỏ. Hắn sớm đoán được người ngoại quốc khả năng không quen nồi đất bánh ngọt bản thân nhạt ngọt, dùng đường đỏ nhịn nước đường nước, liền đặt ở toa ăn cái khác kệ nhỏ bên trên. A Nhĩ mang sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, hắn vừa rồi đúng là mớn, nếu có thể lại ngọt một chút, chủ này ăn có lẽ liền có thể được xưng tụng đồ ngọt. Hắn đem chén giấy đưa tới, nhìn xem Lâm Huyền cầm lấy bình nhỏ, đổ không ít nước đường đỏ tại nồi đất bánh ngọt bên trên. Màu nâu đậm nước đường đỏ thuận gạo nếp khe hở hướng xuống thấm. A Nhĩ mang lần nữa đào một muôi, lần này vị ngọt rõ ràng dày đặc rất nhiều, nhưng không phải loại kia hầu người ngọt. Đường đỏ hương hòa với mức táo ngọt, vừa vặn trung hòa trước đó thanh đạm, gạo nếp mềm nhu trong bọc lấy song trọng vị ngọt, lại một chút không ngán. Trên mặt hắn hưởng thụ từ từ biến thành rõ ràng vui vẻ. Đối phu nhìn thấy A Nhĩ mang biểu tình biến hóa, quay đầu sông Lâm Huyền hô, ta cũng muốn thêm nước chè, nhiều đến chút. Ta liền nữa thích ngọt một điểm. Lâm Huyền cười tiếp nhận đối phu chén giấy, vậy tăng thêm chút nước đường đỏ. Bên cạnh mấy cái còn không có ăn xong nồi đất bánh ngọt lao thực khách nhìn thấy đối phu hướng nồi đất bánh ngọt trong mánh liệt thêm nước đường đỏ một màn này, nhịn không được cau mày, nghị luận lên. Ngươi nhìn một cái này người nước ngoài, ăn đồ ngọt liền không phải làm cho hầu ngọt mới phát giác được đi, liền hắn như thế đem nước đường đỏ một thêm vào, cái kia đến ngọt thành cái dạng gì à? Ta nói cho ngươi, lần trước ta tại Paris ăn khối mã tạp lòng, cứ như vậy miệng vừa hạ xuống, khá lắm, ngọt cho ta cuống họng đều giống như bị nhựa cao su dính trụ một dạng, nửa ngày đều không có chậm quá mức như đến. Còn không phải sao? Năm ngoái ta đi Mỹ Quốc, mua cái ngọt nào vòng. Phía trên cái kia kem đường dày đến đều có thể làm mặt nạ sự, ta liền ăn nửa ngụm, thực sự chịu không được liền bước. Thanh kia, cảm giác trong thân thể insulin đều tại trong đầu chửi đồng đâu, cái này không phải ăn đồ ngọt ta, đơn giản chính là tại trực tiếp ăn kẹo thôi. Thật liền ăn như vậy một cái nước ngoài đồ ngọt, ta cảm giác dựa vào cái kia cố lượng đường sức lực, đều có thể từ thủ đô nhị hoàn một đường đã lấy đi nghiêm đi đến Bố Đạt Lạc cung đi, cái kia lượng đường đơn giản. Lâm Viễn ở bên cạnh nghe được lao các thực khách dế mèn nước ngoài đồ ngọt, nhịn không được cười ra tiếng. Lao các thực khách những đánh giá này thật đúng là nói đến trên ý tưởng cùng hắn đầu tuần tại Âu Châu du lịch thời điểm cảm thụ đơn giản giống nhau như lúc. Người trong nước đối đồ ngọt cao nhất đánh giá, thường thường chính là không ngọt, cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể đem nguyên liệu nấu ăn nguyên bản hương khí cho bảo lưu lại đến. Nhưng rất nhiều người ngoại quốc đâu, sớm đã thành thói quen loại kia nồng đậm ngọt cảm giác, nếu là đồ ngọt không ngọt, bọn hắn đã cảm thấy không thể ăn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Huyền mặc dù chuẩn bị nước đường đỏ, nhưng từ khai trương đến bây giờ, chỉ có như vậy lẻ tẻ mấy cái lao thực khách hội hướng nồi đất bánh ngọt trong thêm một chút, mà lại thêm số lượng đều đặc biệt thiếu. Đối phu nếm thử một miếng tăng thêm đường đỏ nồi đất bánh ngọt, con mắt lập tức liền phát sáng lên, trong miệng càng không ngừng tán dương, úc, mùi vị kia quá tuyệt vời. Thời khắc này A Nhĩ mang, tâm tình của hắn đã sớm cùng trước đó không giống với lúc trước. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy một đạo làm được không thể bắt bẻ món ăn, kỳ thật nói rõ không được vấn đề quá lớn, liền xem như gia đình bình thường bà chủ, khả năng cũng sẽ có như vậy một đạo đặc biệt thức ăn cầm tay. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, cái này nồi đất bánh ngọt lại thêm trước đó nếm qua trứng luộc nước trà, đồng dạng để cho người ta kinh diễm. Cái này hai đạo đồ ăn, một cái là quả vặt, một cái là đồ ngọt, khoảng cách lớn như vậy, vậy mà đều làm được không thể bắt bẻ. Suy nghĩ lại một chút những đại lão kia xa từ Hoa Quốc đi suốt đêm tới thực khách, còn có Dương Xuyên mỗi lần nhắc lên Lâm Huyền lúc kính trọng dáng vẻ, A Nhĩ mang rốt cuộc không có cách nào dùng trước thái độ đến đối đại Lâm Huyền. A Nhĩ mang buông xuống thìa, nhìn xem Lâm Huyền, ngựa khí trịnh trọng, Lâm tiên sinh, ngài làm đạo này nồi đất bánh ngọt, đủ để tại bất luận cái gì một nhà mẹ kỳ Lâm Tam Tinh phòng ăn bán. Nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, cảm giác khống chế, gia vị cân bằng, đều đạt đến chuyên nghiệp chủ bếp tiêu chuẩn. Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là lễ phép cười cười, tạ ơn khích lệ. Hắn có thể cảm giác được, A Nhĩ mang thái độ so với hôm qua khách khí không ít, hiển nhiên, đạo này nồi đất bánh ngọt thật chinh phục vị này Lam Mang đạo sư. Đối phu ở bên cạnh nhìn Lâm Huyền phản ứng thường thường, nhịn không được nhắc nhở nói Lâm tiên sinh, ngài khả năng không biết đánh giá này phân lượng. A Nhĩ mang là Lam Mang cao cấp đạo sư, bồi dưỡng được thật nhiều mẹ kỳ Lâm chủ bếp. Chỉ cần ngài nguyện ý, bằng câu nói này, toàn cầu bất luận cái gì một nhà mẹ kỳ lâm san tính đều sẽ cho ngài chức vị. Có thể Lâm Huyền phản ứng vẫn như cũ bình thản, hắn lắc đầu, cảm ơn các ngươi tán thành, nhưng ta không có ý định đi mẹ kỳ lâm san tính nhậm chức. Mẹ kỳ lâm quang hoàn đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Có lẽ ngươi chuẩn bị chính mình mở một nhà phòng ăn sao? Đối phu chắc hẳn phải vậy cho là đây là Lâm Huyền ý nghĩ. Mặc dù hôm qua Dương Xuyên giới thiệu vị này Lâm lão bản ưa thích tại đầu đường bảy quầy bán hàng, cũng không có mình phòng ăn. Nhưng đối phu cảm thấy đây chỉ là Dương Xuyên mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ưu tú như vậy đâu biết, làm sao lại không có mở một nhà thanh danh chuyển xa phòng ăn dã tâm đâu. A Nhĩ mang vậy nhíu nhíu mày, hắn mặc dù tán thành Lâm Huyền tay nghề, nhưng cũng không thể lý giải loại này không cầu phát triển. Ưu tú đầu bếp liền nên truy cầu cao hơn bình đại, mẹ kỳ lâm, cao cấp phòng ăn, nhưng cái này mới là cân nhắc thành công tiêu chuẩn. Không có ý tứ, ta xác thực không có muốn mở phòng ăn dự định. Lâm Huyền ngữ khí rất bình thản, lời này hắn cũng không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Từ trong nước những cái kia muốn đầu tư lão bản, đến đuổi tại phía sau hắn không ngừng hỏi thăm lao thực khách, hôm nay hay là lần đầu cùng ngoại quốc thực khách giải thích chuyện này. Hắn thực sự không muốn để cho đối phu một mực níu lấy cái đề tài này không thả, cho nên không đợi đối phu lại mở miệng, liền chủ động nói tiếp, ta người này không thích nổi danh, mà lại quản lý một nhà hàng đến hoa quá nhiều tinh lực. Lại nói ta kỳ thật cũng không thiếu tiền. Nói, Lâm Huyền giơ tay lên, cố ý đem trên cổ tay mang theo bách đạt phỉ lệ anh vũ loa lộ ra. Hắn cũng không phải muốn cố ý khoe khoang, chẳng qua là cảm thấy cầm vật này để chứng minh, so chỉ dùng hé miệng thả càng có sức thuyết phục. A Nhĩ mang cùng đối phu dưới ánh mắt ý thức liền rơi vào khối đồng hồ kia bên trên. Hai người bọn họ tiếp xúc qua không ít phú hào danh lưu, một chút liền nhận ra đây là bách đạt phỉ lệ anh vũ loa hệ liệt đồng hồ nổi tiếng, cái này biểu không chỉ có giá cả đắt vô cùng, mà lại đặc biệt khó mua đến. Chương 666, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chương 666, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc Dương Xuyên một mực tại đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người sững sờ biểu lộ, nhịn cười không được. Hắn đi về phía trước một bước, bổ sung nói ra, ta có thể chứng minh, đây chính là Lâm lão bản ý nghĩ trong lòng. Trước đó, lão bản của ta muốn cho Lâm lão bản đầu tư 100 triệu, chuyên môn chế tạo một cái thuộc về Lâm lão bản chính mình ăn uống hàng hiệu, kết quả Lâm lão bản nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền tự tuyệt. Ngươi nói chính là Việt Nam đồng sao? A Nhĩ mang vô ý thức hỏi lại. Hiển nhiên cái này 100 triệu đầu tư bắt hắn cho kinh đến hắn khó có thể tin nhìn xem Dương Xuyên. Đương nhiên là nhuyễn ngoại tệ, chuyển đổi thành đồng euro lời nói, có chừng hơn 13 triệu đồng euro. Mặc kệ tại toàn cầu quốc gia nào ăn uống ngành nghề, lớn như vậy một bút đầu nhập, đều xem như phi thường cao, đúng không? Dương Xuyên rất thân mật cho A Nhĩ mang chuyển đổi giải thích một chút. Sau khi nói xong lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn hay là lần đầu tại A Nhĩ mang đạo sư trên mặt nhìn thấy thất thố như vậy biểu lộ. Đối phu vậy triệt để mộng, đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Nếu không phải hắn hiểu rõ Dương Xuyên là người, khẳng định cảm thấy Dương Xuyên đang nói đùa. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có thể có người có thể cự tuyệt như thế một số lớn giá trên trời đầu tư, tình nguyện vẫn đợi tại đầu đường bảy quầy bán hàng. Đây là vì cái gì? Ta không thể nào hiểu được. Đối phu lẩm bẩm nói. Lâm Huyền nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thực sự không muốn trong vấn đề này lại tiếp tục dây dưa tiếp, thế là liền cười cười, chủ động đem thoại để chuyển hướng. Ngày mai ta sẽ còn lại tăng thêm một loại mới qua bạn, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới nếm thử. Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên. Đối phu liên tiếp nói ba cái đương nhiên. Rất rõ ràng, hắn lúc này cảm xúc trong đấy lòng hay là rất kích động. A Nhĩ mang vậy cố gắng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khẽ gật đầu một cái nói ra, ngày mai chúng ta khẳng định sẽ tới. Nói xong, hai người giấu trong lòng ngũ vị tạp trần tâm tình rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, mấy cái đặc biệt thích đánh nắm quyền tài trị nhi lao thực khách lập tức liền vây quanh, bên trong một cái vô Dương Xuyên bà bay, tò mò hỏi, vừa rồi cái kia hai người nước ngoài thế nào cũng mất hồn giống như. Lâm lão bản đến cùng bọn hắn nói cái gì? Dương Xuyên liền đem mới vừa rồi cùng A Nhĩ mang đối phu đối thoại nói đơn giản một lần. Lão các thực khách nghe xong, lập tức liền hiểu, thậm chí còn có người khinh thường nhếch miệng. Này, ta còn tưởng rằng ra đại sự gì nữa nha, lại có người khuyên Lâm lão bản mở phòng ăn. Nói đúng là nha, một chút tươi mới cảm giác đều không có, đều nghe bao nhiêu hồi. Lâm lão bản nếu là thật muốn mở phòng ăn, đã sớm mở, đâu còn chuyển động lấy người khác ở chỗ này khuyên. Chúng ta vẫn là chờ lấy ngày mai Lâm lão bản mới quả vật đi. Lão các thực khách ngươi một câu ta một câu nói, Lâm lão bản cự tuyệt mở phòng ăn loại chuyện này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, tại Hắc Sơn quảng trường một bên khác cơm chưa cửa phòng miệng, Thu Lệ Á chính giơ máy ảnh. Đối với phòng ăn chiêu bài cùng cửa ra vào trưng bày camera, đập mấy tấm hình. Nàng là A Nhĩ Tát Tư báo phụ trách khoa nhĩ mã khu vực ký giả thực tập. Có cái đến từ Hoa Quốc tổ thiết mục, muốn bay chụp tại khoa nhĩ mã bắn chúng phòng ăn tin tức, tốt như vậy tin tức tài liệu, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đập xong tấm hình sau, Thu Lệ Á nhìn thấy một cái tổ thiết mục nhân viên công tác đi ngang qua, liền đội vàng ngăn lại hắn, dùng tiếng Anh hỏi, "Ngươi tốt, ta là A Nhĩ Tát Tư báo phóng viên, ta muốn phỏng vấn một chút các ngươi tiết mục người chế tác, xin hỏi hắn bây giờ tại địa phương nào?" Nhân viên kia đang vận chuyển thiết bị đâu, liền theo miệng hồi đáp, chúng ta người chế tác tại Hắc Sơn quảng trường bên kia quầy ăn vào đâu, đoán chừng vậy sắp trở về rồi. Ngươi nếu là không sốt ruột, có thể tại chỗ này đợi một hồi, hoặc là trực tiếp đi qua tìm hắn cũng được. Quầy ăn vặt. Thu Lệ Á nghe sửng sốt một chút, vô ý thức liền hướng phía Hắc Sơn quảng trường đối diện trông đi qua. Chỉ gặp tại một gốc cây ngô đồng bên cạnh, vây quanh một đám tóc đen người Hoa, tất cả mọi người vây quanh một cái toa ăn, nhìn rất náo nhiệt dáng vẻ. Cái kia toa ăn cũng là các ngươi tiết mục một bộ phận sao? Thu Lệ Á ngay sau đó truy vấn. Nhân viên công tác gãi đầu một cái, có chút hàm hồ nói ra, ta cũng không rõ lắm. Giống như toa ăn lão bản là chúng ta người chế tác người quen biết đi. Hắn chỉ là cái phụ trách chuyển thiết bị phổ thông nhân viên công tác, cụ thể chi tiết hắn vậy xác thực không rõ lắm, nói xong cũng đẩy thiết bị đi vào trong nhà ăn đi. Thu Lệ Á nhìn chằm chằm toa ăn bên kia, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên, khoa nhị mã lúc nào tới nhiều như vậy người hoa. Lại là làm tiết mục thu, lại là ở chỗ này bán đầu đường quả vặt. Nói thầm xong, Thu Lệ Á đột nhiên cảm thấy chuyện này nói không chừng có thể biến thành một cái kiếm lời thu nhập thêm tốt tin tức. Giống đến từ Hoa Quốc tổ tiết mục ở chỗ này quay chụp tiết mục, bởi vì có nhất định lực ảnh hưởng, nhất định có thể leo lên báo chí. Nhưng một cái thụ người hoa hoang nên quay ăn vặt, mặc dù không có chính thức như vậy, lực ảnh hưởng vậy không tính lớn, chỉ có thể coi là cái tin tức nhỏ, bất quá nàng có thể đem chuyện này viết thành một thiên tin tức bản thảo, đầu cho bản địa FZ điện đài. Bất quá FZ điện đài người chủ trì, Thu Lệ Á nhíu mày. FZ điện đài tiết mục kia người chủ trì, thế nhưng là cái yêu mạo phạm người ra hỏa, cũng không biết sẽ làm như thế nào trêu chọc tin tức này. Nhưng nàng rất nhanh liền quyết định được chủ ý chính là cái đầu đường quay ăn vặt, người địa phương xác suất lớn cũng sẽ không quá để ý tên kia trêu chọc, mà lại chính mình còn có thể thừa cơ kiếm chút tiền thù lao, phụ cấp một chút tiền thuê nhà, chuyện này vì cái gì không làm đâu. Thu Lệ Á chủ ý nhất định, lập tức liền hứng thú bừng bừng hướng lấy toa ăn bên kia đi tới. Các loại đến gần một chút, nàng liền thấy toa ăn điện tử chiêu bài, cẩn thận nhìn lên, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Trên chiêu bài tiếng Trung chữ Thu Lệ Á không biết, nhưng là bên cạnh tiếng Pháp phiên dịch ý tứ nàng xem hiểu một cái viết là lá trà nấu trứng gà, một cái khác là táo đỏ gạo nếp bánh ngọt. Trứng luộc nước trà thứ này Thu Lệ Á ở chính giữa phòng ăn đêm qua, nàng không quá ưa thích cái mùi kia, cảm thấy bên trong hương liệu vị quá nặng đi. Mà đổi thành một loại gọi táo đỏ gạo nếp bánh ngọt nàng căn bản liền không có nghe nói qua, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Không quá nặng điểm cũng không phải hai loại quả vật tên gọi là gì, mà là phía sau đánh dấu giá cả. Trứng luộc nước trà lại để cho bán 8 Âu một cái. Táo đỏ gạo nếp bánh ngọt một phần cũng muốn 5 Âu. Cái giá tiền này đối với một cái đầu đường quả vật tới nói, thật sự là quá mắc. Thu Lệ Á nhớ kỹ chính mình trước đó ở chính giữa phòng ăn ăn trứng luộc nước trà, cũng liền 1 Âu tả hữu một cái. Nàng lập tức liền ý thức được, đây tuyệt đối là cái có bạo điểm tin tức điểm, mà lại nhất định có thể để FZ điện đài người chủ trì kia tìm tới đủ nhiều linh cảm, tại trong điện đài trắng trợn trêu chọc một phen. Nhìn thấy cao như vậy giá bán, Thu Lệ Á đang khiếp sợ sau khi, trong đầu nhưng lại sinh ra một loại muốn nếm thử suy nghĩ. Chương 667, ở đây không cung cấp ăn thử chương 667, ở đây không cung cấp ăn thử có thể Thu Lệ Á, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề thực tế. Chính mình chỉ là ký giả thực tập, tiền lương thấp đến đáng thương, nếu là cho Atlas báo viết bản thảo, còn có thể xin mời thanh lý phỏng vấn lúc giao thông, ăn uống phí tổn, có thể FZ điện đài từ trước tới giờ không cho tự do đưa bản thảo người thanh lý ngoài định mức chi tiêu. Vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy kiếm lời thu nhập thêm, làm cho vấn đề này quên. Cũng không thể chính mình dùng tiền mua đi. Thu Lệ Á nói thầm trong lòng, đột nhiên có chủ ý phóng viên thân phận có đôi khi là khối nước cờ đầu, nếu là lấy để cử mỹ thực tin tức vì lý do, tìm chủ quán muốn phần ăn thử, đối phương nói không chừng sẽ nể tình. Dù sao đối đầu đường bán hàng rong tới nói, có thể lên tin tức là tuyên truyền miễn phí, không có lý do cự tuyệt. Nghĩ được như vậy, Thu Lệ Á tranh thủ thời gian sửa sang nhăn rơi áo sơ mi cổ áo, lại dùng tay bó lấy tóc, bảo đảm chính mình nhìn chuyên nghiệp lại được thể, sau đó tăng tốc bước chân hướng Lâm Huyền toa ăn đi đến. Thời khắc này toa ăn trước, trừ còn chưa đi lão thực khách, còn nhiều thêm 7-8 tên du khách nước ngoài. Mặc dù trứng luộc nước trà bán xong, nhưng nồi đất bánh ngọt còn có một số. Bọn hắn là bị nồi đất bánh ngọt mùi thơm hấp dẫn tới chính đứng xếp hàng. Thu Lệ Á trực tiếp vượt qua xếp hàng du khách, đi đến toa ăn ngay phía trước, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là thân thiết nhất dáng tươi cười, dùng tiếng Anh chào hỏi, "Này, ngươi tốt. Ta là Atlas báo phóng viên Thu Lệ Á." Lâm Huyền đem một phần nồi đất bánh ngọt sắp xếp gọn, đưa cho trước mặt du khách, nghe được thanh âm nhìn về phía Thu Lệ Á, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" "Là như vậy, ta gần nhất tại viết một thiên liên quan tới bản địa thức ăn ngon tin tức bản thảo, nhìn thấy ngươi bên này sinh ý rất tốt, muốn ăn thử một chút. Nếu như hương vị phù hợp yêu cầu, ta sẽ đem ngươi toa ăn ghi vào trong tin tức, cái này đối ngươi tới nói cũng là tuyên truyền miễn phí, khả năng hấp dẫn càng nhiều khách hàng." Thu Lệ Á lúc nói chuyện, không ngừng liếc về phía toa ăn bên trên nồi đất bánh ngọt, nàng ngửi được một cỗ thơm ngọt lôi cuốn lấy mễ hương cùng táo hương hương vị, nhịn không được nuốt đến mấy lần nước bọt. Mặc dù nàng chưa bao giờ nếm qua tương tự đồ ăn, nhưng hiển nhiên thứ này hẳn là ăn thật ngon. Lâm Huyền sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không có ý tứ, muốn ăn lời nói cần xếp hàng mua sắm, ta chỗ này không cung cấp ăn thử. Thu Lệ Á nụ cười trên mặt cứng một chút, nàng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, vô ý thức cảm thấy Lâm Huyền là không tin ký giả của mình thân phận. Nàng mau từ trong bọc móc ra công tác chứng minh, lật ra đưa tới Lâm Huyền trước mặt lung lay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo, ta thật là Atlas báo phóng viên, ngươi nhìn đây là giấy hành nghề của ta. Có lẽ ngươi không biết, Atlas báo là khoa nhị mã bản địa phát hành số lượng lớn nhất báo chí. Nàng coi là chỉ cần lộ ra công tác chứng minh, Lâm Huyền khẳng định sẽ thay đổi chủ ý, nhưng Lâm Huyền nhìn lướt qua công tác chứng minh, phía trên văn tự hắn không có nhìn kỹ, vậy không hứng thú biết tờ báo này có bao nhiêu lợi hại. Hắn đúng là không biết cái này báo chí, nhưng hắn vốn là không cần tuyên truyền. Cho nên Lâm Huyền vẫn như cũ lắc đầu, ngựa khí không có chút nào buông lỏng, mặc kệ ngươi là nhà ai tòa báo muốn ăn xin mời xếp hàng. Ta chỗ này không cung cấp ăn thử, đối tất cả mọi người một dạng. Câu nói này triệt để Thu Lệ Á dáng tươi cười triệt để ngưng kết. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chủ động đưa ra, đã là cho đối phương mặt mũi, một cái đầu đường bán hàng rong đã vậy còn quá cố chấp, hoàn toàn nể mặt. Trung quanh lão các thực khách phần lớn hiểu tiếng Anh, đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, đều vui vẻ nhìn xem Thu Lệ Á, nhịn không được dùng tiếng Trung trêu chọc đứng lên. Sách, người phóng viên này can đảm làm à, còn muốn miễn phí phiếu trắng Lâm lão bản nồi đất bánh ngọt, thật coi Lâm lão bản là phổ thông quán nhỏ buồn bán đâu. nàng còn nói cái gì báo chí phát hành số lượng lớn nhất, khiến cho cùng bao nhiêu lợi hại giống như Lâm lão bản có thể để ý điểm ấy tuyên truyền. Lâm lão bản còn cần đến dựa vào báo chí tuyên truyền. Liền chúng ta đám người này là có thể đem hắn sạp hàng bao hết. Ta cũng không muốn bị tuyên truyền, vạn nhất người tới quá nhiều, về sau lại phải hạn lượng, vậy coi như thua thiệt lớn. Hắn đưa tới chung quanh mấy cái lao thực khách của mình, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn thật vất vả tại Pháp quốc có thể rộng mở ăn, cũng không muốn bởi vì tuyên truyền để cạnh tranh biến kịch liệt. Thu Lệ Á vốn là bởi vì bị cự trong lòng khó chịu, nghe được lao các thực khách dùng tiếng Trung nhìn xem chính mình nói rất cười, mặc dù nghe không hiểu nội dung cụ thể, nhưng này ánh mắt cùng ngữ khí, để nàng cảm thấy mình nhận lấy khinh thị. Sắc mặt nàng lập tức trở nên rất khó coi, một cái đầu đường quay ăn vặt, bán được lại quý, đám người này còn đi theo nào, đơn giản quá phận. Thu Lệ Á hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh đi đến cách đó không xa ghế dài bên cạnh. Nàng càng nghĩ càng giận, từ trong bọc móc ra máy ảnh, đối với Lâm Huyền Toa ăn chụp mấy bức tấm hình, trong đầu đã bắt đầu đánh nghĩ săn trong đầu. Khoa Nhĩ Mã Nhai đầu xuất hiện giá cao kiểu Trung Quốc quay ăn vặt, vẹn vẹn thụ người Hoa truy phủng, hư hư thực thực không phù hợp bản địa khẩu vị. Nàng quyết định tại cho FZ điện đài trong tin tức, mịt mờ xách một câu giá cả hư cao, thái độ ngạo mạn. Bên này, Lâm Huyền đưa tiễn một tên sau cùng mua nổi đất bánh ngọt du khách, liền bắt đầu thu thập toan. Lao các thực khách vây quanh, trong đó có 4-5 cái là đêm nay liền muốn đi máy bay về nước, giờ phút này khắp khuôn mặt là không bỏ. Lâm lão bản, chúng ta lần sau hay là về Lục Thành 77 bán hàng có được hay không? Pháp quốc quá xa, ta lần sau không nhất định có thể đổi tới. Một tên lão thực khách vẻ mặt đau khổ, hắn lần này là cố ý xin nghỉ tới, sau khi trở về liền muốn làm việc, còn muốn xuyên quốc gia đổi bảy, khó như lên trời. Lâm lão bản, ta sẽ nhớ ngươi, cũng sẽ nghĩ tới ngươi nổi đất bánh ngọt. Lâm lão bản, đáp ứng ta, phía sau mấy ngày không cần làm ăn quá ngon được hay không? Không phải vậy ta sau khi trở về hội tiên ngày muốn, nghĩ đến tâm đều đau nhức. Mấy cái lao thực khách cùng diễn khổ gì tình kịch giống như đảo lấy toan. Lâm Huyền bị bọn hắn chọc cho dở khóc dở cười, cái này còn không có thứ sáu đâu, liền bắt đầu trình diễn ly biệt vở kịch. Hắn trấn an một hồi lâu, mấy cái kia muốn về nước lao thực khách mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất tại góc đường, lưu lại lao các thực khách mới thu hồi đùa giỡn thân sắc, vây quanh mồm năm miệng mười hỏi, "Lâm lão bản, ngươi ngày mai là không phải còn muốn thêm mới quả bạc à?" "Là cái gì a? Có thể hay không lộ cái chân tướng?" Lâm Huyền cười gật đầu, "Là mới quả bạc, cụ thể là cái gì, ngày mai các ngươi liền biết, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Lao các thực khách nghe chút, lập tức cao hứng trở lại, lại bắt đầu thảo luận ngày mai phải sớm điểm tới, tranh thủ cái thứ nhất ăn vào mới quả bạc. Chính trò chuyện náo nhiệt, một người đeo kính kính lao thực khách đột nhiên lại gần, tò mò hỏi, "Đúng rồi Lâm lão bản, ngươi tại khoa Nhị Mã ở tại cái nào a? Cách quảng trường có xa hay không?" Hắn nghĩ đến nếu là cách gần đó, ngày mai có thể sớm một chút đi ngẫu nhiên gặp. Lâm Huyền nghe được lao thực khách hỏi mình ở tại cái nào, sửng sốt một chút. Chỗ ở này là hệ thống Lâm thời an bài độc đống phòng nhỏ, cũng không phải trường kỳ trụ sở, không có gì tốt dấu giếm. Hắn nghĩ nghĩ, báo cái phụ cận khu ngã tư địa chỉ, ngay tại không xa, qua hai con đường đã đến. Chương 668, mới thực đơn đã giải khóa, mơ trả chương 668. Mới thực đơn đã giải khóa, mơ trà đeo kính lao thực khách lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra địa đồ đưa vào địa chỉ, ngón tay vạch một cái, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật không xa a. Lâm lão bản, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Dù sao hiện tại vậy không có việc gì, vừa vặn dạo chơi khoa Nhĩ Mã cảnh đường phố. Tại Lục Thành thời điểm, mỗi lần Lâm Huyền Thu quán đều là cưỡi toa ăn nhanh chóng rời đi, bọn hắn chỉ có thể nhìn xa xa. Mặc dù trong nhóm không ít người đều biết Á Văn ở tại Kim Ngự Hoa phủ, nhưng trở ngại nhân số, giao thông các loại nguyên nhân, đại gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền Thu quán rời đi. Lần này tại Pháp Quốc, thật vất vả có cơ hội đưa Lâm Huyền về nhà, nếu là chụp tấm hình chụp ảnh chung phát trong nhóm, những cái kia không đến không được hâm mộ lên rồi. Đúng a đúng a. Đưa ngươi trở về. Mặt khác lao thực khách lập tức hưởng ứng. Dù sao chúng ta đi ra chơi vậy không có mục đích, đưa ngươi trở về thiện đường, còn có thể nhìn xem chỗ ở của ngươi dạng gì. Trong lòng bọn họ đều đánh lấy tương tự chủ ý, loại chuyện tốt này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Huyền vội vàng khoát tay, không cần không cần, chúng ta trở về là được, cũng không phải tiểu hải tử, không cần tặng. Hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá là về cái chỗ ở. Nhiều người như vậy đi theo, cảm giác giống hộ tống giống như có chút quá khoa trương. Ai nha, đừng khách khí. Lao thực khách lôi kéo Lâm Huyền cánh tay, chúng ta ở nước ngoài đụng phải chính là duyên phận, đưa ngươi trở về thế nào? Lại nói khoa Nhĩ Mã phong cảnh tốt như vậy, vừa đi vừa nói nhiều dễ chịu. Nói, không đợi Lâm Huyền lại cự tuyệt, mấy cái lao thực khách đã chủ động giúp hắn đỡ toa ăn hai bên, một bộ ngươi không đáp ứng chúng ta liền không buông tay tư thế. Lâm Huyền nhìn trước mắt bọn này cố chấp lao thực khách, biết mình lại cự tuyệt cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cái kia tốt à, làm phiền các ngươi. Khoa Nhĩ Mã buổi chiều ánh nắng vừa vặn, màu sắc rực rỡ nhà gỗ dọc theo đường lát đá sắp xếp, kênh đào bên trong thuyền nhỏ chậm rãi sẽ qua, ngẫu nhiên có bồ câu rơi vào ven đường trên ghế dài. Lao các thực khách một bên giúp đỡ đẩy toàn, một bên hưng phấn mà thảo luận trước mắt phong cảnh. Ngươi nhìn phòng này, cùng trong chuyện cổ tích giống như. Mặc tây phục lao thực khách lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, trong miệng không ngừng cảm thán. Lâm lão bản, ngươi ngày mai thật phải thêm mới quả vật a. Là ngọt hay là mặn? Nguyễn Vân Thư tiến đến Lâm Huyền bên người, một mặt chờ mong, nếu là mặn, ta liền nhiều mua mấy phần đêm đó cơm, nếu là ngọt, ta liền giữ lại ngay sau đó trà trưa. Lâm Huyền không nói cụ thể là cái gì, chỉ là nói, các ngươi ngày mai liền biết đi trong chốc lát. Đống nhiên có lao thực khách đống nhiên đề nghị, Lâm lão bản, đem ngươi đến ra sau, ngươi buổi chiều muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ dạo chơi? Lâm Huyền lắc đầu, không được, buổi chiều ta còn muốn chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, đến sớm xử lý tốt, không phải vậy buổi sáng ngày mai hội không kịp. Lao các thực khách mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vậy lý giải. Đại gia vậy không có nói thêm nữa, tiếp tục đẩy toa ăn đi lên phía trước, rất nhanh liền đến Lâm Huyền ở độc đống phòng nhỏ trước. Lâm Huyền dừng bước lại, xoay người cùng Lao các thực khách nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi tiễn ta về nhà đến, ngày mai 11 giờ ta còn tại chỗ cũ bày quầy bán hàng, chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lâm lão bản. Lao các thực khách nhao nhao phất tay, rất nhiều người còn lấy điện thoại cầm tay ra, đối với Lâm Huyền cùng phòng nhỏ đập trương hợp chiếu, chuẩn bị phát trong nhóm khoe khoang. Lúc này, hai cái đi ngang qua du khách thấy cảnh này, coi là Lâm Huyền là cái nào đó minh tinh, vội vàng lại gần, hỏi Lao thực khách, xin hỏi vị này là Hoa Quốc minh tinh sao? Các ngươi là hắn fan hâm mộ sao? Lao các thực khách nghe chút, cũng nhịn không được cười. Đối, hắn là chúng ta Hoa Quốc rất nổi danh minh tinh, chúng ta đều là hắn fan hâm mộ, chuyên môn đến Pháp Quốc nhìn hắn. Pháp Quốc du khách bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đối với Lâm Huyền phương hướng chụp hai phát tấm hình, mới cười rời đi. Lao các thực khách nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cười càng vui vẻ hơn. Lâm Huyền cũng bị chọc cười, phất phất tay để bọn hắn nhanh đi chơi, chính mình thì đẩy toa ăn đi vào tiểu viện. Trở lại trong phòng, Lâm Huyền trước tiên đem toa ăn thu thập xong, sau đó đi phòng tắm tắm nước nóng. Vừa lau khô tóc, trước mắt liền bắn ra hệ thống nhắc nhở khung, chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ. Thực đơn mới đã giải tỏa, bơ trà. Lại nhìn thấy hôm nay giải tỏa thực đơn, Lâm Huyền không có chút nào ngoài ý muốn. Hôm qua giải tỏa nồi đất bánh ngọt, hôm nay đồ uống, vừa vặn có thể phối hợp ăn, hệ thống vẫn rất thân mật, đoán chừng là sợ các thực khách ăn nhẹ lấy. Hắn lập tức mở ra hệ thống nguyên liệu nấu ăn thương thành, bắt đầu chốt đơn. Lần này hệ thống cho bơ bánh kẹo phổ, là truyền thống mặn miệng bơ trà. Cho nên nguyên liệu nấu ăn lựa chọn bên trên, phải dùng đến an hóa trà bánh cùng bò tây tạm bơ, cao nguyên mỏ muối, đồng thời còn muốn mua đánh trà trà ống. Chọn xong bơ trà nguyên liệu nấu ăn, hắn lại bổ mua lục sắt trứng gà cùng gạo nếp các loại nguyên liệu nấu ăn, ngày mai trứng luộc nước trà cùng nồi đất bánh ngọt còn phải tiếp tục bán. Chốt đơn sau, Lâm Huyền quyết định thừa dịp thời gian này ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều còn muốn xử lý nguyên liệu nấu ăn, đến dưỡng đủ tinh thần. Cùng lúc đó, Khoa Nhĩ Mã một nhà trong quán cà phê, Thu Lệ Á đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngón tay cực nhanh tại laptop bên trên đập. Trên màn hình là nàng vừa viết xong tin tức bản thảo. Nàng uống một ngụm cà phê trên bàn, đắng chát hương vị để nàng nhíu nhíu mày, vừa nghĩ tới giữa chưa bị Lâm Huyền cự tuyệt, lại bị chế giễu, nàng đã cảm thấy biệt khuất. Thu Lệ Á cầm điện thoại di động lên, tìm tới một cái ghi chú là Bố Lan đăng dây số, gọi tới. Bố Lan đăng là bản địa FZ điện đài người dẫn chương trình, thường xuyên biết tìm một chút có tranh cãi tin tức nhỏ khi tiết mục tài liệu, mà Thu Lệ Á trước đó cũng cho qua hắn mấy lần tin tức, mỗi lần đều sẽ có một bút nho nhỏ tin tức phí. Điện thoại rất nhanh kết nối, Thu Lệ Á liền mở miệng nói, "Bố Lan đăng, ta bên này có một cái Khoa Nhĩ Mã bản địa tin tức, rất thích hợp ngươi đêm nay tại tiết mục bên trên phát biểu ý kiến." Bố Lan đăng lười biếng nói, "Liên quan tới sự tình gì? Ở nơi nào? Nếu như thích hợp, liền bất quy củ cũ." Là tại Hắc Sơn trên quảng trường, Thu Lệ Á còn chưa nói xong, liền bị Bố Lan đăng ngắt lời nói, "Nếu như ngươi nói là cái kia Hoa Quốc tiết mục sự tình, ta đã lúc trước tiết mục bên trong nói qua. Đánh gãy người khác là rất không lễ phép hành vi." Thu Lệ Á khó chịu trả lời một câu, sau đó nói, "Là tại Hắc Sơn quảng trường, không phải tiết mục kia tổ." Là một cái đồng dạng tại Hắc Sơn quảng trường bên kia bán đầu đường quà vật người Hoa. "Úc, Thu Lệ Á nữ sĩ, một cái đầu đường quà vật cũng coi là tin tức a." Bố Lan đăng lơ đễnh nói ra. "Dĩ nhiên không phải đơn thuần như vậy." Thu Lệ Á rất bực bội Bố Lan đăng một mực đánh gãy nàng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, "Ngươi dám tin tưởng a, người Hoa này bán quà vật, một cái lá trà nấu trứng gà bán được 8 Âu, một cái mễ làm sền sệt bánh ngọt, một khối bán được 5 Âu. Cái giá tiền này ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao? Một cái đầu đường quà vật mà thôi, cũng không phải mễ nó dừng phòng ăn." Chương 669, điện đài tiết mục chương 669, điện đài tiết mục Bố Lan đăng nguyên bản giọng lười biếng trong nháy mắt thay đổi, mang theo vài phần kinh ngạc, "8 Âu một cái trứng luộc nước trà. Ngươi không có lầm chứ? Đầu đường quả vật bán mắc như vậy?" "Ta không có lầm. Ta chụp hình thiến, còn viết tin tức bản thảo, hiện tại liền phát cho ngươi." Thu Lệ Á nói, lập tức đem vừa viết xong tin tức bản thảo phát đến Bố Lan đăng trong một thư, trong lòng âm thầm đắc ý nàng chính là muốn để Bố Lan đăng tại tiết mục bên trên đậu đen rau muống, để càng nhiều người địa phương biết giá cao này lại ngạo mạn quay ăn vặt, cũng coi như ra buổi trước khí. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đánh bàn phím thanh âm, qua vài phút, Bố Lan đăng thanh âm lần nữa truyền đến. "Ta xem ngươi tin tức bản thảo, còn có tấm hình. Cái này bày khách hàng giống như tất cả đều là người Hoa. Có ý tứ, đề tài này có trò chuyện. Tin tức này ta muốn." "Tốt." Thu Lệ Á nhẹ nhàng thở ra. Nàng phảng phất đã có thể nghe được Bố Lan đăng tại tiết mục bên trên công kích người Hoa này quẩy ăn vặt dáng vẻ, trong lòng biệt khuất rốt cục tiêu tán một chút. Nàng bưng lên trên bàn cà phê đen, lại uống một ngụm, lần này cảm thấy không có đáng như vậy. Buổi tối 7 giờ Khoa Nhĩ Mã. Khoa Nhĩ Mã rất nhiều dân bản xứ theo thói quen mở ra trong nhà radio hoặc sử dụng điện thoại tiến vào điện đài phần mềm. Bố Lan đăng tiết mục là những người này bữa tối tiêu khiển. Tại một loạt giao thông tin tức và văn hóa hoạt động báo trước, thị chính hội nghị các loại thông báo đằng sau. 7 giờ rưỡi vừa đến, radio trong đổi thành Bố Lan đăng thanh âm. "Này, các vị Khoa Nhĩ Mã các bằng hữu, ta là lao bằng hữu của các ngươi Bố Lan đăng. Hôm nay chạm vạng tối gió có chút nghịch ngợm, đi ra ngoài tản bộ nhớ kỹ nhiều mặc cái áo khoác để cho ta tới nhìn xem hôm nay có cái nào đáng giá cùng đại gia tâm sự sự tình hắn trước niệm vài thì bản địa quảng cáo. Tiệm bánh mì cuối tuần mua 2 tặng 1, tiệm hoa mới đến nút kim hương bất 20 giọng nói mang vẻ mấy phần qua loa, hiển nhiên những này thông thường nội dung không phải hắn hôm nay trọng điểm." Lập tức, phong cách vẽ nhất chuyển, Bố Lan đăng ngựa khí đột nhiên nhấc lên, cố ý cười ra hai tiếng, mang theo rõ ràng trêu chọc ý vị, "Ta bên này còn có một cái rất có ý tứ tin tức, muốn theo đại gia tâm sự. Tin tưởng mọi người đều biết có cái Hoa Quốc tổ tiết mục tại Hát Sơn quảng trường bên kia quay chụp tiết mục tin tức. Bố Lan đang cố ý dừng một chút, sâu đủ khẩu vị mới nói tiếp đi, nhưng hôm nay, chúng ta muốn nói chuyện cũng không phải là người Hoa này tiết mục, mà là Hát Sơn quảng trường mới nhất hàng xa xỉ, đến từ phương Đông thần bí quay ăn vặt. Giống như, ngươi không nghe lầm, một viên trứng luộc nước trà yết giá 8 Âu, một khối gạo nếp bánh ngọt giảm bán 5 Âu. Giá tiền này, liền Lư phủ cung cửa ra vào Mông Na lệ toa đều muốn hỏi, xin hỏi là mạ vàng sao? Hay là nói Hát Sơn quảng trường kỳ thật đã bị người Hoa này mua xuống, cải tạo thành mễ nó rừng phòng ăn, cho nên mới có cái giá tiền này. Càng có ý tứ chính là chủ quán thái độ, so hạn bẹt núi tuyết còn cao lạnh. Ta đoán bọn hắn phục vụ lý niệm đại khái là, chúng ta bán không phải trứng, là văn hóa cảm giác ưu việt. Bất quá đừng lo lắng, dù sao khách hàng thuần một sắc là người Hoa, dù sao chỉ có bọn hắn mới hiểu, Hoa 8 Âu mua một quả trứng, ăn không phải protein, là quê quán tưởng niệm. Ta đề nghị chủ quán dứt khoát treo tấm bảng, bản sao toa ăn chuyên trị người ngốc nhiều tiền, pháp quốc ủy nghèo chớ nhập, tránh khỏi lãng phí đại gia thời gian. Bố Lan Đăng nói xong, chính mình trước nợ nụ cười. Bố Lan Đăng là nhiều năm điện đài người chủ trì, khẩu tài cao minh, lại thêm gần nhất lại có người Hoa tổ tiết mục bay chụp sự tình, người Hoa có thể nói là bản địa lôi cuốn từ ngữ. Rất nhanh, Bố Lan Đăng liền nghe được trợ lý tại nghe lén trong thai nghe nói với chính mình, tiết mục nghe đài suất ngay tại tăng lên không ngừng. Trong lòng của hắn một trận đắc ý, quả nhiên không có chọn sai. Hoa quốc chủ đề chính là có nhiệt độ, thu lý á bản này tin tức bản thảo mua đến giá trị. Hắn đã sớm mò thấy bản địa người nghe tâm lý, kẻ ngoại lai chuyện mới mẹ luôn có thể câu lên hứng thú. Vì để cho nhiệt độ lại kéo dài một hồi, Bố Lan đang hướng phía phát sóng trực tiếp bên ngoài làm thủ thế. Đây là hắn cùng trợ lý ước định tín hiệu, ý là kết nối sớm an bài tốt người nghe đường dây nóng. Trên thực tế, cái gọi là người nghe đường dây nóng, có đôi khi cũng là điện đài nhân viên công tác giả trang người nghe, chính là vì phụ họa Bố Lan đang quan điểm, hình thành một loại tất cả mọi người nhận đồng xu thế. Dù sao đối tượng là cái người Hoa quay ăn vặt, cho dù có người nghi vấn, vậy không tạo nổi sóng gió gì. Rất nhanh, vị thứ nhất nhiệt tâm người nghe điện thoại được kết nối. Bố Lan đang lập tức điều chỉnh ngữ khí, trở nên nhiệt tình đứng lên. Tốt, chúng ta bây giờ kết nối vị thứ nhất nhiệt tâm người nghe điện thoại. Vị bằng hữu này, ngươi tốt, liên quan tới Hát Sơn quảng trường giá cao quay ăn vặt, ngươi có cái gì muốn nói? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hơi có vẻ kích động giọng nam, mang theo phẫn nộ, 8 Âu một quả trứng. Chủ sạp này là điên rồi đi. Ta một giờ mới kiếm lời 12 Âu, ăn hai viên trứng liền đem một giờ tiền lương ăn không có. Giá tiền này căn bản không hợp lý, ta đề nghị thị chính bộ môn đi thăm dò một chút. Bố Lan đang nghe xong, lập tức cười ha hả, ngựa khí khoa trường, bằng hữu, bình tĩnh một chút. Đừng tức giận hỏng thân thể. Bạn nhất chủ quán ngày mai đem giá cả tăng tới 10 Âu, ngươi chẳng phải là càng tức giận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chứ không tăng vậy không quan hệ, dù sao không phải người nước Pháp tính tiền, đúng không? Cùng lúc đó, tại khoa Nhĩ Mã một nhà tứ tinh cấp trong khách sạn, đối phu đang ngồi ở bàn đọc sách trước mặt, hết sức chuyên chú sửa sang lấy ban ngày đập nồi đất bánh ngọt tấm hình. Hắn một mực có cái thói quen, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ lưu ý nơi đó điện đài, liền nghĩ nói không chừng có thể từ bên trong phát hiện một chút dấu ở trong góc tiểu điểm hoặc là mỹ thực. Đối phu nghe, theo Bố Lan đang trêu chọc càng ngày càng không hợp thói thường. Hắn thật sự là ngồi không yên. Trong căn phòng tách lách, A Nhĩ Mang đang ngồi ở trước máy vi tính hồi phục điều kiện, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Hắn nhíu mày, đứng dậy đi qua mở cửa, đã nhìn thấy đối phu mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng tại cửa ra vào. Đối phu, xảy ra chuyện gì? Nét mặt của ngươi nhìn rất phẫn nộ. A Nhĩ Mang nghiêng người để đối phu vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. A Nhĩ Mang, ngươi biết ta một mực có nghe bản địa điện đài thói quen đi. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ta vừa mới nghe được cái gì. Đối phu vừa nói, một bên nhanh chân đi đến trong phòng ở giữa. Không đợi A Nhĩ Mang trả lời, liền trực tiếp ấn mở trong điện thoại di động điện đài chiếu lại, còn đem âm lượng điều đến lớn nhất. Chính ngươi nghe một chút, cái này gọi Bố Lan Đăng ra hỏa, liền sự thật đều không làm rõ ràng, liền tùy tùy tiện tiện bôi đen một cái nghiêm túc làm thức ăn ngon người, đây cũng quá không chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Bố Lan Đăng cái kia tràn ngập trào phúng thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. A Nhĩ Mang nghe, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, trên mặt nguyên bản nghi hoặc vậy dần dần biến thành phẫn nộ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lâm Huyền đối thực tài chọn lựa, đối công nghệ chế tác phần kia dụng tâm, rất nhiều mễ nó dừng phòng ăn đầu bếp cũng không sánh nổi. Càng làm cho A Nhĩ Mang tức giận là, hắn gần nhất trong lòng có một ý tưởng. Chương 670, cho bợ rằng đồn cùng FZ điện đài một bài học chương 670, cho bợ rằng đồn cùng FZ điện đài một bài học hắn muốn mời Lâm Huyền đi Pháp Quốc Lam Mang trường học chủ nghệ, tiến hành một chút liên quan tới cơm trưa dạy học. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, hắn mới quyết định tiếp tục lưu lại khoa Nhĩ Mã, nghĩ đến nhìn xem phía sau mấy ngày, Lâm Huyền làm mặt khác món ăn thế nào. Đây cũng quá quá mức. A Nhĩ Mang đưa tay tắt điện thoại di động âm lượng, trong giọng nói tất cả đều là lửa giận, hắn căn bản là không có hưởng qua Lâm Huyền làm gì đó. Vậy không hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn chi phí, thậm chí liền chủ quán bản thân đều chưa thấy qua, cứ như vậy tùy tiện bôi đen một cái có tài hoa đầu bếp. Cái này không chỉ có là đối mỹ thực không tôn trọng, cũng đúng tin tức không chịu trách nhiệm. A Nhĩ Mang chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, đối với Bố Lan đang công kích Lâm Huyền những nội dung kia, hắn là một chữ đều không tán đồng, cảm thấy những này tất cả đều là phỏng đoán căn bản không phù hợp sự thật. Cái này không chỉ có là đối Lâm Huyền không tôn trọng a, cũng là đối thức ăn ngon kinh nhẫn. Đối phu hay là tức giận đến không được, hắn là một cái tư thâm mỹ thực nhà đánh giá. Đời này không ngứa nhất chính là có người nói xấu những cái kia chăm chú làm thức ăn ngon người. Nhất là tại hắn biết Lâm Huyền người này căn bản không truy cầu danh cùng lợi, mà lại bản thân vậy không thiếu tiền, lại cam tâm tình nguyện tại đầu đường bày quầy bán hàng, liền vì làm ra đồ ăn ngon đằng sau, hắn càng phát ra cảm thấy Lâm Huyền là cái thuần túy yêu quý thức ăn ngon người. giống Lâm Huyền người như vậy, sao có thể bị nói thành là vì kiếm tiền, còn cố ý bán cảm giác ưu việt đâu? Ta nhất định phải gọi điện thoại làm sáng tỏ. Đới Phu hít sâu một hơi, tìm kiếm FZ điện đài đường dây nóng điện thoại, cơ hồ là dây gọi tới. Điện thoại vang lên một hồi lâu, mới kết nối. Bố Lan đang thanh âm chuyển tới, vị này người nghe, ngươi tốt, hoan nên cứ gọi chúng ta đường dây nóng, liên quan tới Hắc Sơn quảng trường quầy ăn vặt, ngươi có cái gì muốn nói chuyện? Đới Phu không chờ hắn nói xong, liền vội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, Bố Lan đang tiên sinh, ta xin hỏi ngươi, làm tiết mục trước đó có hay không thực tế điều tra qua người hòa kia quầy ăn vặt? Cái kia định giá, hoàn toàn là đáng giá. Hương vị phi thường động. Các ngươi nếu như đi ăn một lần, liền tuyệt đối sẽ không tại trong tiết mục nói ra những lời này. Đới Phu chính chuẩn bị lấy góc độ chuyên nghiệp trần thuật một chút sự thật, có thể lời còn chưa nói hết, trong điện thoại đột nhiên truyền đến tốt tốt tốt âm thanh vận, trò chuyện bị cưỡng ép cắt đứt. Đới Phu giơ điện thoại, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh A Nhĩ mang thấy thế, lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, ấn mở FZ điện đài giao diện, vừa vặn nghe được Bố Lan đang giọng người hận, ai nha, vị này người nghe tín hiệu giống như không tốt lắm, trò chuyện đột nhiên gãy mất bất quá ta đoán, có phải hay không là vị kia người hoa chủ quán nghe được tiết mục, cố ý tìm người biện giải cho mình đâu. Đáng tiếc à, loại này vụng về mưu kế, căn bản không thể gạt được lỗ tai của ta, cũng không gạt được người nghe các bằng hữu lỗ tai. Hắn làm sao dám? Đối phu mánh mà đem di động ngã tại trên ghế salon, rõ ràng là hắn cắt đứt điện thoại của ta, lại nói ta tín hiệu không tốt. Còn địa đặt ta là tìm đến nắm, đây cũng quá vô sỉ. Hắn làm mỹ thực chuyên mục nhiều năm như vậy, gặp qua không ít vì lưu lượng bác ánh mắt người, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống Bố Lan đang dạng này, liền cơ bản sự thật đều không để ý, còn dám đổi trắng thay đen người chủ trì. A Nhĩ mang sắc mặt vậy triệt để trầm xuống, ngựa khí kiên định, cái này Bố Lan đang quá phận. Hoàn toàn không có cái mới người nổi tiếng danh giới cuối cùng. Ta sẽ lập tức liên hệ Lam Đài học viện, lấy học viện danh nghĩa hướng FZ điện đài chất tóc hỏi ý kiến văn kiện, hỏi bọn họ một chút tại sao muốn như vậy nói xấu một vị ưu tú đâu biết, vì cái gì không làm điều tra liền truyền bá không thật tin tức. Đối phu hít sâu mấy hơi, từ từ bình tĩnh lại. Ta nguyên bản kế hoạch cuối tuần viết một thiên triều sâu chuyên mục, kỹ càng giới thiệu Lâm Huyền chủ nghệ cùng quả vật, hiện tại xem ra, nhất định phải trước thời hạn. Đêm nay ta liền không ngủ, trong đêm đem chuyên mục viết ra, tuyên bố đến ta người trang web cùng xã giao trên bình đài. Ta muốn từ chuyên nghiệp góc độ phân tích Lâm Huyền nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, nấu nướng công nghệ, hương vị cấp độ, dùng sự thực phản bác Bố Lan đang lời đồn, là Lâm Huyền chính danh. Mấy ngày nay, đối Lâm Huyền thái độ, mấy ngày nay có thể nói là biến đổi bất ngờ. Một cái trẻ tuổi như vậy, lại có được cao siêu như vậy chủ nghệ đâu biết, tương lai thành tựu, A Nhĩ mang cảm thấy mình đã hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn cảm thấy, có lẽ Lâm Huyền tương lai sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Vì trở thành cái này truyền kỳ nhân chứng, A Nhĩ mang tuyệt đối không cho phép có dạng này chống giống tạo ra chỗ bẩn đi bôi đen Lâm Huyền. Cùng lúc đó, FZ điện đài chỗ nhà nhỏ 3 tầng trước, một người mặc áo khoác màu xám thanh niên chính quỷ quỷ túy túy vòng quanh cửa ra vào đảo quanh. Chính là Hắc Sơn trên quảng trường bán nướng bánh tráng Pháp Quốc thanh niên. Chạc vạng tối nghe điện đài lúc, hắn liền vô cùng tức giận. Thân là khoa nhĩ mã dân bản xứ, hắn không nghĩ tới điện đài này thậm chí ngay cả thực tế điều tra đều không có liền công nhiên tại trong điện đài bịa đặt. Hắn cùng Lâm Huyền về sau mặc dù không nói lời nào, nhưng Lâm Huyền sạp hàng luôn luôn sạch sẽ, đối đãi khách nhân vậy rất khách khí. Càng quan trọng hơn là, buổi chiều có không ít người hoa du khách chạy đến hắn sạp hàng trước mua bánh tráng, hỏi một chút mới biết được là Lâm Huyền đề cử hắn sạp hàng, nói hắn làm nướng bánh tráng hương vị rất không tệ. Lâm Huyền không chỉ có không có cầu hắn cái gì, còn chủ động giúp hắn đề cử, người như vậy, làm sao đến Bố Lan đang trong miệng, liền biến thành loại kia làm người ta ghét dáng vẻ. Thanh niên càng nghĩ càng giận, cơm tối lúc uống hai bình rượu, lá gan cũng lớn. Hắn cưỡi xe đạp, một đường lay động đến điện đài cửa ra vào, nhìn chung quanh một chút không ai, mau đem xe dừng ở bên đường, sau đó đi đến cửa đại lâu, buông lỏng dây lưng quần, ngồi xổm xuống. Hắn phải dùng phương thức của mình, cho Bố Lan đang cùng FZ điện đài một bài học. Rất nhanh, một trận ào ào thanh âm qua đi, một cỗ gây mùi hôi thối tại cửa ra vào tràn ngập ra. Thanh niên vừa nâng lên quần, sau lưng điện đài cửa mở, một người nam nhân cầm trong tay văn bản tài liệu đi ra. Nam nhân vừa phóng ra một bước, ánh mắt liền rơi vào cửa ra vào vật dơ bẩn bên trên, cả người trong nháy mắt cứng đờ, con mắt trừng đến căng tròn, giống như là thấy quỷ nhìn xem Pháp Quốc thanh niên, nửa ngày không nói ra. Pháp Quốc thanh niên thấy thế, vậy luôn cuống một chút, vội vàng đứng dậy, kéo căng quần. Sau đó xông nam nhân dựng lên cái quốc tế hữu hảo thủ thế hô lớn, để cho các ngươi tại trong điện đài nói hiệu nói vượng. Đây là cho các ngươi giáo huấn. Về sau còn dám làm như vậy, ta trả lại. Nói xong, hắn quay người liền hướng xe đạp bên kia chạy, sợ nam nhân đuổi theo. Sau lưng chuyển đến nam nhân tức giận gầm thét, dừng lại. Người tên điên này, ta muốn báo cảnh. Nhưng thanh niên chạy nhanh hơn, cưới xe đạp quẹo vào hẻm nhỏ lúc, nhịn không được cười hắc hắc, cảm thấy mình đối đầu, rất là hả giận, cũng coi là báo đáp Lâm Huyền đề cử. Chương 671, có chút không thích hợp chương 671, có chút không thích hợp thứ tư sáng sớm, Lâm Huyền lại là sớm rời giường. Hắn đơn giản rửa mặt sau, trước tiên đi vào phòng bếp. Hôm nay muốn đồng thời chuẩn bị nồi đất bánh ngọt cùng tân giải khóa bơ trà, không có khả năng chậm trễ 11 giờ ra ngoài. Trước xử lý nồi đất bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn, ngâm một đêm tròn gạo nếp cùng đậu đỏ đã hút đủ trình độ, Lâm Huyền đem gạo nếp nhỏ giọt cho khô, đậu đỏ giặt sạch sẽ, dựa theo trước đó trình tự, từng tầng trải tiến chỗ trong. Nhìn xem chó toát ra hơi trắng, hắn mới quay người chuẩn bị bơ trà vật liệu. Lâm Huyền trước tiên đem trà bánh bẻ thành khối nhỏ, bỏ vào trong chén dùng nước ấm ngâm. Thẳng đến cảm giác trà bánh biến mềm, mới đem bọn chúng tính cả pha trà nước cùng một chỗ rót vào trong nồi, lại thêm nước lạnh, mở đại hỏa nấu. Theo nhiệt độ nước từ từ lên cao, trà thang bắt đầu rất nhỏ sôi trào, mặt ngoài hiện lên một tầng tinh mịn bọt biển. Lâm Huyền cầm lấy thìa gỗ, dọc theo đáy nồi nhẹ nhàng quấy, phòng ngừa lá trà chìm tới đáy dính nồi. Trong nồi trà thang nhan sắc từ nâu nhạt dần dần biến thành đậm đặc màu nâu đậm, chóp mũi quanh quẩn lấy càng ngày càng đậm hương trà. Lâm Huyền kiểm tra một chút trà thang trạng thái, sau đó có lửa, xuất ra phi lọc, đem trà thang chậm rãi rót vào một cái khác trong chén, trà cặn bã lưu tại phiên lọc dưới đáy. Hắn xích lại gần người người, hương trà thuần hậu, không có một chút vị khét, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn lấy ra bỏ tây tạc bơ, cả khối bỏ vào nóng hổi trà thang bên trong. Bơ gặp nóng rất nhanh mềm hóa, Lâm Huyền dùng thìa quấy, nhìn xem bơ một chút xíu hòa tan, cùng trà thang hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sau đó vung vào cao nguyên mỏ muối, quấy đều đặn sau, hạt muối trong nháy mắt hòa tan. Bơ trà chế tác bên trong, muối dùng số lượng rất mấu chốt, thiếu đi sẽ có vẻ nhạt nhẽo, nhiều lại hội che giấu hương trà cùng bơ mùi sữa. Kế tiếp là mấu chốt nhất đánh trà trình tự. Lâm Huyền đem trà thang cùng bơ hỗn hợp dịch rót vào chất gỗ đánh trà ống, nắm chặt trong ống quấy cán, cánh tay phát lực, nhanh chóng quấy. Trà trong ống truyền đến ào ào tiếng va đập, trà thang tại quấy bên trong không ngừng kết vừa. Hắn tiếp tục quấy đánh gần 5 phút đồng hồ, thẳng đến dừng lại lúc, trà thang mặt ngoài hiện lên một tầng tinh mịn bọt biển, nhan sắc biến thành đều đều nãi màu vàng đất, dùng tia múc lúc, có thể cảm giác được rõ ràng đậm đặc cảm giác, mới dừng lại động tác. Cuối cùng cần lần nữa đổ vào trong nồi tiến hành làm nóng, nhưng lại không có khả năng đun sôi. Đun sôi sẽ để cho bơ cùng trà thang một lần nữa tách rời, xuất hiện phù du lại bơ hội bởi vì nhiệt độ cao biến chất, mất đi mùi sữa, sinh ra mùi tanh. Đợi làm nóng không sai biệt lắm, Lâm Huyền liền đem nấu xong bơ trà toàn bộ đổ vào mang vòi nước giữ ấm trong thùng. Dạng này cảm giác lúc mua, trực tiếp vặn ra liền có thể tiếp, thuận tiện lại giữ ấm. Sáng sớm đại khái tầm 10 giờ thời điểm. Lúc này Hắc Sơn quảng trường, cây ngô đồng bên cạnh đã tụ tập thật nhiều lao thực khách, nhân số so với hôm qua còn nhiều hơn. Hôm qua có mấy cái lao thực khách bởi vì chuyện làm ăn về nước bên trong đi, nhưng là lại có một nhóm người mới từ trong nước vội vã chạy tới, đều là Lâm lão bản bắt trong nhóm người. Những này lao các thực khách vây quanh ở cùng một chỗ, cho chuyện gọi là một cái náo nhiệt. Ta cùng các ngươi rằng à, ngày hôm qua cái nồi đất bánh ngọt, cái kia mức táo hương vị đơn giản tuyệt. Phối hợp trứng luộc nước trà cùng một chỗ ăn, ai nha, mùi vị kia, đơn giản không có cách nào hình dung. Hôm qua ăn thông khoái lao các thực khách, mặt mày hớn hở cùng hôm nay vừa tới lao các thực khách chia sẻ, nói trứng luộc nước trà tốt bao nhiêu ăn, nồi đất bánh ngọt lại có bao nhiêu mỹ vị. Bên cạnh có cái nam sinh nghe, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, một mặt hâm mộ nói, sớm biết hôm qua ta liền không do dự thật nên trực tiếp đặt trước sớm nhất vé máy bay bay tới, cũng không trở thành hôm nay chỉ có thể khô cằn nghe các ngươi nói. Ta hiện tại nghe thấy đấy, bụng đều đói đến kêu rột rột. Hắn hôm qua xoắn suýt hơn nửa ngày đến cùng tới hay không, kết quả là như thế làm trễ lại một ngày, hiện tại hối hận phát điên. Những cái kia hôm qua không đến lao các thực khách, nghe được bọn hắn nói, nước bọt đều nhanh chạy xuống, trong đầu vội vàng cực kỳ, hận không thể Lâm lão bản lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. Đại gia chính trò chuyện một chút, đột nhiên có người dám cảm giác đến có chút không thích hợp. Ta Hồng Vũ lúc đầu chính cùng Hồ Lâm nói chuyện phiếm, đột nhiên nhíu mày, nói: "Hồ tổng, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không đúng lắm? Tại sao ta cảm giác trên quảng trường người đều đang nhìn chúng ta?" Hồ Lâm sửng sốt một chút, thuận Tạ Hồng Vũ ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng. Trên quảng trường xác thực so với hôm qua náo nhiệt không ít, có thật nhiều người tại phụ cận tản bộ, mà lại thỉnh thoảng liền sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên này, còn chỉ trỏ. Là có chút kỳ quái. Hồ Lâm trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, hôm qua chúng ta cũng ở nơi này tụ lấy, không có xuất hiện loại tình huống này à, chẳng lẽ lại là chúng ta quá nhiều người, ảnh hưởng đến người khác. Mặt khác lao các thực khách cũng chầm chậm phát giác được không thích hợp, đại gia trong lòng đều có chút không được tự nhiên, nói chuyện trời đất thanh âm vậy dần dần nhỏ xuống tới. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Bọn hắn nhìn chúng ta ánh mắt thế nào kỳ quái như thế đâu? Có lao thực khách mặt mũi tràn đầy hoang mang nói. Ngay lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một tiếng Anh hô to. Lừa đảo. Lao các thực khách lập tức đều ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết đây rốt cuộc là đang nói ai. Ai nha? Đây là đang hô ai lừa đảo đâu? Mấy cái lao thực khách cau mày, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng tìm nửa ngày, vậy không có phát hiện người nói chuyện. Ngay tại tràng diện hỗn loạn tương bừng thời điểm, một người mặc áo khoác màu xám, còn mang theo khẩu trang thanh niên, bước chân vội vàng hướng lấy bên này đi tới, là cái kia bán nướng bánh tráng Pháp Quốc thanh niên. Hôm qua hắn trả thù xong điện đài đằng sau, trong lòng có chút sợ sệt bị người nhận ra, hôm nay lúc đầu cũng không tính ra quậy. Chỉ là đi ngang qua quảng trường thời điểm, muốn nhìn một chút Lâm Huyền có tới không, kết quả là nhìn thấy lao các thực khách bị một đám người vây quanh, lại nghĩ tới điện đài đối Lâm Huyền nói xấu, hắn vẫn là không nhịn được quyết định tới nhắc nhở một chút. Có thể chờ hắn mới vừa đi tới trước mặt, đột nhiên liền kịp phản ứng, chính mình sẽ không nói tiếng Anh, mà những này lao các thực khách lại nghe không hiểu tiếng Pháp. Hắn cùng lao các thực khách nói mấy câu nói, nhìn thấy lao các thực khách một mặt mờ mịt bộ dáng, Pháp Quốc thanh niên không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay tại trong lúc mấu chốt này, Dương Xuyên vội vàng vàng từ đó phòng ăn bên kia chạy tới, trực tiếp tìm được Hồ Lâm, thở hồng hộc nói: "Hồ tổng, không xong, xảy ra chuyện." Lao các thực khách nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn sang, sau đó đều vây quanh. Dương Xuyên thở hổn hển, chầm mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Vừa mới A Nhĩ mang đạo sư liên hệ ta, nói Lâm lão bản đêm qua bị khoa nhị mã nơi đó ép giờ điện đài cho đều xấu." "Nói xấu? Làm sao đều xấu?" Tạ Hồng Vũ vội vàng truy vấn. Thế là Dương Xuyên liền đem từ A Nhĩ mang cho ấy biết được tin tức, còn có điện đài người chủ trì Bố Lan đăng tối hôm qua tại trong điện đài nói một ít lời, cho đại gia thuật lại một lần. Chương 672, muốn phá cái tin nhảm này, trực tiếp nhất biện pháp chính là. Chương 672, muốn phá cái tin nhảm này, trực tiếp nhất biện pháp chính là. Lao các thực khách nghe xong Dương Xuyên lời nói, lập tức liền sôi trào mở dạng, mỗi người đều giận đến không được, hận không thể hiện tại liền đem cái này gọi Bố Lan đăng điện đài người chủ trì bắt tới hung hăng đánh một trận. Người chủ trì này cũng quá đáng đi, sao có thể ở nơi đó nói bừa loạn tạo đâu? Hắn liền Lâm lão bản làm gì đó đều không có hưởng qua, bằng cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân, nói này nói kia nha. Đúng vậy nha, Lâm lão bản bình thường thái độ quá tốt rồi, tại sao lại bị hắn nói thành cao lạnh nữa nha? Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt ta. Người chủ trì này khẳng định chính là vì hấp dẫn ánh mắt, cố ý ở chỗ này bịa đặt sinh sự đâu. Lâm lão bản chẳng phải bày cái bày thôi, chiêu này ai gây người nào nha? Sao có thể như thế vu oan người đâu? Hồ Lâm cau mày, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, nói ra, chắc không được trên quảng trường người đều dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chúng ta, khẳng định là nghe điện đài lời đồn, đem chúng ta xem như tên lường gạt. Đây quả thực quá phận. Cái kia Pháp quốc thanh niên đứng ở bên cạnh, mặc dù nghe không hiểu mọi người nói tiếng Trung, nhưng nhìn thấy lao các thực khách từng cái tức giận biểu lộ, đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn đã biết điện đài bêu xấu sự tình, trong lòng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lao các thực khách vây quanh ở Dương Xuyên bên người, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ. Có cái lao thực khách nhịn không được sốt rồi nói, vậy bây giờ nên làm cái gì a? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm lão bản bị như thế nói xấu, còn bị người khác xem như lừa đảo đi. Dương Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay trấn an, đại gia trước đừng hoảng hốt, A Nhị Mang đạo sư nói hắn đặc biệt thống hận loại này không chịu trách nhiệm địa đặt, đã liên hệ Lam Đài học viện, chuẩn bị lấy học viện danh nghĩa cho ép giờ điện đài chất tóc hỏi ý kiến văn kiện, yêu cầu bọn hắn công khai làm sáng tỏ. Đối phu tiên sinh cũng liền đem biết chuyên mục, hôm nay liền sẽ tuyên bố, từ chuyên nghiệp góc độ phân tích bang Lâm lão bản chính danh. Nghe nói như thế, lao các thực khách phẫn nộ mới xem như hòa hoãn một chút. Nhưng vấn đề là, bất luận là Lam Đài học viện chất vấn hay là đối phu chuyên mục, cũng phải cần thời gian, không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Giờ này khắc này, trên quảng trường những cái kia đến đây vây xem người địa phương, chỉ sợ đều là đem ngày hôm qua điện đài nội dung coi là thật người, cho nên trước đó mới có người hướng bọn hắn bên này hô to lừa đảo. Bây giờ nên làm gì, cũng không thể một mực bị người như thế vây xem đi, cùng trong vườn thú tựa như con khỉ. Có lao thực khách nhịn không được hỏi. Lời này đâm trúng đại gia tâm sự. Dù sao đại gia ở nước ngoài, lại là một đám người, trình độ nào đó đại biểu Hoa Quốc hình tượng, bị người nhìn như vậy, cái này ai có thể nhịn a? Đám người an tĩnh lại, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng bị mất chủ ý. Tạ Hồng Vũ trầm ngâm một lát, hướng phía trước đứng một bước, ngựa khí trầm ổn, đại gia không cần phải gấp gáp, việc này kỳ thật không khó giải quyết. Người địa phương sở dĩ tin điện đài lời nói, đơn giản là cảm thấy Lâm lão bản quả vật không đáng cái giá này, lại không vượt qua, mới biết đi theo đón mỏ. Muốn phá lời đồn này, trực tiếp nhất biện pháp chính là để bọn hắn chính miệng nếm từng. Lâm lão bản tay nghề, liền Lam Mang cao cấp đạo sư đều tán thành, còn sợ chinh phục không được những người địa phương này bị giác. Nhưng người ta nguyện ý tốn tiền mua sao? Có lao thực khách lập tức đưa ra nghi vấn, 8 Âu một cái trứng luộc nước trà, 5 Âu một phần nồi đất bánh ngọt, đối bọn hắn tới nói sát thực so phổ thông đầu đường quà bạc quý, nói không chừng cảm thấy chúng ta là cố ý thiết sáo để bọn hắn trên đồng tiền ghi. Tạ Hồng Vũ sớm nghĩ tới điểm này, quả quyết nói bọn hắn không mua, chúng ta xin mời bọn hắn miễn phí nhấm nháp. Tiêu ít tiền không tính là cái gì, chỉ cần bọn hắn hưởng qua, biết Lâm lão bản quả vật đáng cái giá này, Bố Lan đăng những quỷ kia nói tự nhiên là không ai tin. Chủ ý này vừa ra, lão các thực khách đều nhao nhao gật đầu, lời này quả thật không tệ. Tại tuyệt đối mỹ vị trước mặt, Bố Lan đăng nói xấu, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Bằng cái gì a? Hay là có lao thực khách cảm thấy không cam lòng, cả giận nói, chúng ta bị người nói xấu, còn muốn tự móc tiền túi mời bọn họ ăn, đây cũng quá bị khuất. Ta cảm thấy mặc kệ bọn hắn cũng được, chúng ta ăn chúng ta, dù sao Lâm lão bản tay nghề chúng ta biết tốt. Bên cạnh mấy cái lao thực khách vậy đi theo gật đầu, hiển nhiên cảm thấy chuyện này quá ăn thiệt thòi. Không thể nói như thế. Bên cạnh có lao thực khách lập tức lắc đầu nói, chúng ta mặc kệ, nhiều lắm thì bị nhiều người nhìn vài lần, có thể Lâm lão bản đâu. Chuyện này chúng ta chỉ là bị tác động đến đều tức giận như vậy, Lâm lão bản nếu là biết đến bị buồn nôn thành dạng gì a. Lời này lập tức đâm trúng đại gia chỗ yếu hại. Một vị khác lao thực khách nói tiếp, cũng thế nếu là Lâm lão bản khí không bày sạp chúng ta lần này Pháp quốc không chạy không. Lời này để mấy cái đấy lòng không cam lòng lao thực khách, vậy tiếp nhận Tạ Hồng Vũ đề nghị. Xác thực, những này khoa nhĩ mã người địa phương không hiểu Lâm lão bản tốt, đại khái có thể nói xấu một trận, quay đầu bước đi. Nhưng nếu là Lâm lão bản bị tức xảy ra vấn đề, đừng nói không bày sạp liền xem như nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng điều chỉnh tâm tình vậy cũng thật là đáng sợ. Tạ Hồng Vũ gặp đại gia nuối lòng miệng, lập tức nói, nếu đại gia không có ý kiến, chúng ta liền phân công, muốn tìm người liền đi trên quảng trường tìm nguyện ý từng người địa phương, ngôn ngữ không thông liền đi theo Dương chủ bếp bên người, để hắn hỗ trợ phiên dịch. Dương Xuyên lập tức gật đầu, không có vấn đề, phiên dịch bao tại trên người của ta. Lao các thực khách rất nhanh hành động, hướng phía quảng trường khác một bên đám người đi đến. Bên này, Tạ Hồng Vũ đã có mục tiêu, vừa mới cái kia dùng tiếng Anh hướng bọn hắn hô lừa đảo ra hỏa, người khác không thấy được, hắn vừa vặn thấy được. Là một thiếu niên bộ dáng người nước Pháp. Tạ Hồng Vũ thì hướng phía vừa rồi nghe được lừa đảo tiếng La phương hướng đi đến. Quả nhiên, đi đến góc tường, Tạ Hồng Vũ liền thấy thiếu niên kia, 16-17 tuổi niên kỷ, trong miệng nhai lấy bánh phao đường, hai tay cắm ở vệ y trong túi, tựa ở trên tường, một mặt bất cần đời dáng vẻ. Giờ phút này gặp Tạ Hồng Vũ hướng mình đi tới, Pháp quốc thiếu niên sửng sốt một chút, nhưng cũng không sợ sệt, hắn mới không tin cái này Hoa quốc nam nhân dám đối với mình làm cái gì. Thậm chí các loại Tạ Hồng Vũ tới gần một chút, Pháp quốc thiếu niên khiêu khích xông Tạ Hồng Vũ giơ lên cái cằm, dùng tiếng Anh nói các ngươi mới vừa rồi là đang đàm luận làm sao gạt chúng ta người nước Pháp sao? Khoa nhĩ mã không chào đón các ngươi loại này lừa đảo, dối trá thương nhân. Tạ Hồng Vũ giống như là nghe không hiểu thiếu niên trong lời nói châm chọc cảm xúc, đi đến trước mặt hắn, dừng bước lại, không có chút nào nộ khí, ngược lại cười cười, nói ngươi tiếng Anh nói đến rất tiêu chuẩn, so ta biết không ít Pháp quốc người trưởng thành đều tốt. Ngươi tên là gì? Pháp quốc thiếu niên lập tức ngậm một chút, hắn lúc đầu coi là người Trung Quốc này là tới cãi nhau, thậm chí khả năng động thủ, nhưng đối phương không chỉ có không có sinh khí, còn khen hắn tiếng Anh. Lần này liền cho hắn làm mơ hồ, giống như là một quyền đánh vào trên đông, để hắn trong nháy mắt không có tính tình, trong ánh mắt cảnh giác cũng thay đổi thành hoang mang. Chương 673, sẽ không phải là cái gì phương Đông vu thuật á? Chương 673, sẽ không phải là cái gì phương Đông vu thuật á? Hắn do dự một hồi lâu, lúc này mới không quá tình nguyện mở miệng nói ra, ta gọi Lucas, ngươi tìm ta làm cái gì? Trong lòng của hắn đầu vẫn có chút phòng bị, dù sao hôm qua nghe bố Lan đang chủ trì tiết mục, những cái kia ấn tượng xấu đã sớm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ta Hồng Vũ trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, ngựa khí ôn hòa nói ta không phải tới tìm ngươi cãi nhau. Ta biết ngươi khả năng nghe trong điện đài nói những lời kia, đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm. Ta muốn hỏi ngươi, có muốn hay không nếm thử những cái kia quả vặt? Lucas nghe được Tạ Hồng Vũ nói như vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. A, ngươi là điên rồi hay là ta điên rồi? Lại muốn để cho ta hoa 8 Âu đi mua một cái phá trứng gà? Ngươi liền xem như đánh ta một trận, cũng đừng hòng lừa gạt đến ta một phân tiền. Hắn vừa nói, một bên sông Tạ Hồng Vũ liếc mắt. Hôm qua bố Lan đăng tại trong điện đài đem quầy ăn vặt nói thật giống như là chuyên môn gạt người địa phương một dạng. Hắn cũng không muốn đần độn đi làm cái kia bị hố van đại đầu. Tạ Hồng Vũ bị Lucas bộ này độ cao cảnh giác bộ dáng làm cho tức cười, khoát tay áo. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, không cần chính ngươi bỏ tiền, ta mời ngươi ăn. Nếu là ngươi nếm đằng sau cảm thấy ăn ngon, ta hy vọng ngươi có thể cùng người bên cạnh nói thật, nói cho bọn hắn chúng ta không phải lừa đảo. Nếu là ngươi cảm thấy không thể ăn, vậy ngươi muốn làm sao nói ta đều được. Tạ Hồng Vũ nhìn xem Lucas, trong lòng suy nghĩ, thiếu niên này mặc dù nhìn xem có chút phản nghịch, nhưng người vẫn rất bây giờ, chí ít trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng liền nói thế nào, không có che giấu. Lucas lại một lần ngây ngẩn cả người, hắn bán tín bán nghi chăm chú nhìn Tạ Hồng Vũ mặt, giống như muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra có phải hay không đang nói láo một dạng. Hắn sống lớn như vậy, cho tới bây giờ không có đụng phải loại sự tình này đâu, chính mình vừa mắng người ta là lừa đảo, người ta không chỉ có không tức giận, thế mà còn chủ động muốn mời mình ăn cái gì. Trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, coi như ngươi mời ta ăn, ta cũng sẽ không giúp các ngươi đi gạt người. Ta cũng không phải loại kia vì một chút tiền liền đi làm chuyện xấu người, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Hồng Vũ nghe nói như thế, nhìn về phía Lucas trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hắn vốn cho là Lucas chính là loại kia cùng tiểu lưu manh không sai biệt lắm, nhìn thấy tiền liền cái gì đều không để ý, e sợ thiên hạ bất loạn phản nghịch thiếu niên đâu, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có cốt khí, biết không thể nói láo gạt người. Tạ Hồng Vũ gật đầu cười, nói ra, đi, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ta mời ngươi ăn, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon liền nói lời nói thật, nếu là cảm thấy không thể ăn, ngươi trực tiếp mắng ta là lừa đảo, dạng này tổng hành đi. Lần này, Lucas thật đúng là triệt để mộng quyền, hắn đưa tay gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành hỗn loạn. Hắn làm sao đều muốn không rõ Tạ Hồng Vũ tại sao muốn làm như vậy, nhưng trong lòng hiện tại quả là nhịn không được hiếu kỳ, 8 Âu một cái trứng gà đến cùng là mùi vị gì. Dù sao lại không cần chính mình bỏ tiền, nếm thử xem trọng giống vậy không có gì tổn thất. Hắn do dự vài giây đồng hồ, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, mang theo thử ngữ khí hỏi, các người bán trứng gà, sẽ không phải là cất giấu cái gì phương Đông vu thuật đi. Sau khi ăn liền có thể để cho người ta giúp các ngươi nói chuyện. Lúc trước hắn tại trên mạng nhìn qua một chút loạn thất bát tao liên quan tới phương Đông thần bí chuyện xưa nội dung, những cố sự kia nói đến có cái mũi có mắt liền giống như thật. Tạ Hồng Vũ nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ, lần này biểu lộ không có kéo căng ở, tức giận nói ra, nếu là thật có loại vu thuật này, ai còn sẽ ở đầu đường bán quà vào ta. Hắn là thật không nghĩ tới đứa nhỏ này náo động thế mà có thể lớn như vậy, trong lòng lại là sinh khí lại là cảm thấy buồn cười, không có cách nào, chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng hắn giải thích. Chính là trứng luộc nước trà, dùng trà lá cùng hương liệu nấu đi ra nào có cái gì vu thuật ta. Lucas cười xấu hổ cười, đưa tay sờ sờ cái mũi, chính mình cũng cảm thấy vừa rồi ý nghĩ thật sự là có chút không hợp thói thường, thế là nhẹ gật đầu nói, được chưa, vậy ta đi với ngươi nếm thử. Bất quá trước tiên nói rõ, nếu là không ăn ngon, ta cũng sẽ không giúp các ngươi gạt người. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút ít chờ mong, dù sao đây chính là 8 Âu một cái trứng gà, coi như hương vị chẳng ra sao cả, sau khi trở về cũng có thể cùng các bằng hữu nói khoác một chút. Tạ Hồng Vũ vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đi thôi, chúng ta đi cùng những người khác tụ hợp. Nói xong, hai người liền hướng phía cây ngô đồng phương hướng đi đến. Một bên khác, lao các thực khách cũng đều tự tìm đến chính mình mời mục tiêu. Mặc dù rất nhiều người địa phương bởi vì hôm qua nghe điện đài những lời kia, trong lòng đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đối bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng nếu là không dùng chính mình bỏ tiền liền có thể nếm thử nhịn, rất nhiều người hay là nguyện ý chẳng được bao lâu, cây ngô đồng bên cạnh liền tụ tập mấy chục người, một nửa là lao thực khách, một nửa là được mời tới người địa phương, đại gia xếp hàng. Mỗi cái lao thực khách sau lưng đều đi theo một cái người địa phương, giống như là một đối một buổi tiếp giống như nhìn đặc biệt chỉnh tề. Ngay lúc này, Lâm Huyền cưỡi toa an vượt qua góc đường, thật xa liền thấy chi này kỳ quái đội ngũ. Trong lòng của hắn lén lút tự đủ. Hôm nay đội ngũ này sắp xếp như thế nào đến kỳ quái như thế? Cùng chuyện trước tập luyện tốt một dạng, một cái người một nhà mang một người ngoại quốc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Hắn đem toa ăn đẩy lên cây ngô đồng bên cạnh ngừng tốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xếp ở vị trí thứ nhất lao thực khách. Lâm Huyền nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn thấy thế nào đều cảm thấy chiến trận này không quá bình thường, trong lòng cảm giác là lạ. Lao thực khách khoát tay áo, không có chuyện không có chuyện, đây đều là ta ở trên quảng trường nhận biết bạn mới, vừa vặn bọn hắn cũng nghĩ nếm thử ngươi quả vặt, ta xin mời bọn hắn ăn thôi. Lâm lão bản ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nhìn xem hôm nay có cái gì đồ vật mới, ta cũng chờ đã không kịp. A, hôm nay mới lên bơ trà, màn miệng. Lâm Huyền nói, mở ra màn hình điện tử. Phía trên mới tăng một cái bơ trà, giá tiền là 3 ô một chén. Bơ trà a. Lão thực khách nhãn tình sáng lên, vỗ xuống tay, ta nói vừa rồi ngửi được một cỗ mùi sữa hòa với hương trà vị, nguyên lai là cái này. Ta trước đó đi cao nguyên du lịch thời điểm uống qua, gọi là một cái hương. Lâm Huyền cười cười, đang muốn lại nói chút gì, chợt cảm thấy không khí chung quanh có điểm lạ. Trên quảng trường người thật giống như so bình thường nhiều hơn không ít, thật nhiều người không có xếp hàng, liền đứng tại cách đó không xa, cầm điện thoại hướng bên này đập, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ, còn có chút người tại khe khẽ bàn luận, thỉnh thoảng hướng hắn nhìn bên này. Hôm nay trên quảng trường làm sao nhiều người như vậy? Lâm Huyền trong lòng càng buồn bực hơn, vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lướt qua, bán nướng bánh tráng Pháp Quốc thanh niên hôm nay không có ra quầy, vị trí của hắn trống không, lộ ra càng trống không, cũng làm cho người vây xem càng lộ vẻ mắt. Chương 674, đây là con của ngươi sao? Đều lớn như vậy. Chương 674, đây là con của ngươi sao? Đều lớn như vậy. Hắn đang muốn hỏi một chút lao thực khách, đối phương lại vượt lên trước mở miệng, "Lâm lão bản, ta muốn 3 cái trứng luộc nước trà, 3 phần nồi đất bánh ngọt, một chén bơ trà, bên trong một cái trứng luộc nước trà đơn độc trang, tạ ơn." Hắn một bên nói, một bên cực nhanh móc ra trả tiền. Lâm Huyền nhìn hắn tựa hồ có chút gấp, cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Hiện tại buôn bán quan trọng, có chuyện gì các loại làm xong rồi nói sau. Lao thực khách tiếp nhận chính mình món ăn, mang theo bên cạnh đi đến một bên phát, đem trứng luộc nước trà đưa tới. Pháp Quốc đại thúc tiếp nhận đưa tới trứng luộc nước trà, hiếu kỳ đẩy ra vỏ trứng. Trên vỏ trứng vết dạn rất đều, một lột liền rơi, lộ ra bên trong mang theo hổ văn lòng trắng trứng, một cỗ hương trà trong nháy mắt bay ra. Hắn sửng sốt một chút, tự đủ, đây chính là cái kia 8 Âu trứng gà. Nghe còn giống như không sai. Đội ngũ từ từ dịch chuyển về phía trước động, Lucas đi theo Tạ Hồng Vũ sau lưng, ánh mắt không tự giác rơi vào toa ăn màn hình điện tử bên trên. Khi thấy phía trên giá cả, hắn vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, vô ý thức qua một tiếng. Hắn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này tận mắt thấy giá cả, vẫn là bị kinh đến. Tạ Hồng Vũ nghe được hắn sợ hãi thán phục, nghiêng đầu cười cười, quý có quý đạo lý, chờ chút nguyên nếm liền biết. Lucas nhìn chằm chằm thực đơn nhìn một hồi, nếu như nói trứng luộc nước trà cùng nồi đất bánh ngọt dựa theo tiếng Pháp thuyết minh, Lucas còn có thể có chỗ liên tưởng. Nhưng cuối cùng cái này bò tây tạm mỡ bò trà, Lucas hoàn toàn không tưởng tượng ra được, hắn cau mày, nghi ngờ gãi đầu một cái, bò tây tạm mỡ bò trà. Đem mỡ bò thêm tại trong trà thật sẽ dễ uống sao? Cảm giác bóng nhảy. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, là nước trà mặt ngoài tung bay một tầng thật dày mỡ bò, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là đầy mỡ cảm giác, chỉ là ngấm lại đã cảm thấy có chút buồn nôn. Tạ Hồng Vũ thấy thế, giải thích nói, không phải ngươi nghĩ loại kia bộ dáng, nó có điểm giống các ngươi Pháp Quốc Bắc Bộ sữa bò trà. Hắn sợ Lucas bởi vì hiểu lầm cự tuyệt đến thử, cố ý tìm cái đối phương quen thuộc vật tham chiếu, đây là Hoa Quốc cao nguyên địa khu truyền thống đồ uống, ngươi nếu là nguyện ý, có thể thử một chút. Lucas cái hiểu cái không gật gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy quý càng giá trị. Hắn nhìn về phía Tạ Hồng Vũ, rất hiện thực nói ta vẫn là muốn nếm thử trứng luộc nước trà, cái này tám Âu, so mặt khác quý, có thể chứ. Tạ Hồng Vũ bật cười một tiếng, nói không quan hệ, trứng luộc nước trà khẳng định mời ngươi ăn. Bất quá bơ trà ta cũng nhiều xin ngươi một chén, coi như để cho ngươi hiểu rõ hơn hiểu rõ Hoa Quốc cẩm thực văn hóa. Lucas sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm Tạ Hồng Vũ nhìn hai giây, mới nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi bất quá ngươi đừng hiểu lầm, coi như uống, ta cũng sẽ không giúp các ngươi gạt người. Hắn ngữ khí so trước đó mềm nhũn chút, nhưng vẫn là kiên trì nguyên tắc của mình. Tạ Hồng Vũ nhìn xem hắn bộ này mạnh miệng mềm lòng dáng vẻ, dở khóc dở cười nói, yên tâm, không ai ép buộc ngươi nói cái gì, ăn có không ngon hay không ăn, ngươi tình hình thực tế nói liền có thể. Trong lòng của hắn cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù có chút phản nghịch, lại so rất nhiều người trưởng thành đều thực sự, chí ít không hiểu ý miệng không đồng nhất. Theo đội ngũ di chuyển về phía trước mấy vị lao thực khách đã lấy được quả vặt. Trứng luộc nước trà lỗ hương, nồi đất bánh ngọt táo ngọt, bơ trà mùi sữa xen lẫn trong cùng một chỗ, theo cơn gió bay tới Lucas trong lỗ mũi. Hắn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nhịn không được dao động đứng lên. Những mùi này mặc dù không phải ngày khác thường quen thuộc đồ ăn hương vị, nhưng không thể phủ nhận, những mùi này xác thực rất thơm. Rốt cục đến phiên Tạ Hồng Vũ cùng Lucas. Tạ Hồng Vũ tiến lên một bước, đối với Lâm Huyền đạo, 3 cái trứng luộc nước trà, 3 phần nồi đất bánh ngọt, 2 chén bơ trà, trứng luộc nước trà tách ra trang. Lâm Huyền bởi vì hôm nay muốn bán bầu không khí kỳ quái, lúc này có chút phân thần. Hắn nhìn xem Tạ Hồng Vũ, lại quét mắt bên cạnh Lucas, đầu góc co lại, vô ý thức toát ra một câu, đây là con của ngươi à? Đều lớn như vậy. Tạ Hồng Vũ. Lâm Huyền xem xét Tạ Hồng Vũ biểu lộ, lập tức biết mình hiểu lầm. Chủ yếu là Tạ Hồng Vũ quần áo cách ăn mặc đều là lệ thành thục thương vụ khoản thiếu niên này đi theo Tạ Hồng Vũ sau lưng, hai người đứng chung một chỗ, không hiểu có loại phụ huynh mang hài tử đã thị cảm. Tạ Hồng Vũ chỉ mình mặt, vừa chỉ Lucas, ngựa khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Lâm lão bản, ta chẳng lẽ dáng dấp rất già sao? Làm sao có thể có lớn như vậy nhi tử? Lucas gặp hai người đều nhìn chính mình, liền đánh bạo dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi là đang nói chuyện của ta sao? Hắn nghe không hiểu tiếng Trung, lại có thể cảm giác được chủ đề cùng mình có quan hệ. Tạ Hồng Vũ chỉ vào Lâm Huyền, dùng tiếng Anh cùng Lucas đậu đen rau muống, đối, vị này con mắt không tốt lắm lão bản, đem ngươi trở thành con của ta. Ta đều không nghĩ ra, chúng ta nhân chủng cũng không giống nhau, hắn là thế nào đem ngươi nhận thành con của ta? Lucas nghe, ngược lại là không có sinh khí, một mặt thờ ơ nói, à, không quan hệ, nói không chừng phụ thân ta vậy có người phương Đông đen đâu. Tạ Hồng Vũ kinh ngạc nói. Lucas lại nhún vai, thuận miệng nói, không biết, ta chưa thấy qua hắn. Lời này vừa ra, Lâm Huyền cùng Tạ Hồng Vũ đều ngây ngẩn cả người, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Thật có lỗi. Lâm Huyền vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới chính mình miệng bầu một câu, đâm trọn nỗi đau của thiếu niên này. Tạ Hồng Vũ vậy thu hồi trước đó trêu chọc, trên mặt lộ ra ấy nấy, thật có lỗi à, Lucas, ta không nên nói cho người cái này. Lucas gặp sắc mặt hai người không đúng, tranh thủ thời gian khoát tay áo, vội vàng nói, không không không, ta không phải trách cứ các ngươi. Thật không quan hệ. Ta chưa thấy qua phụ thân ta, cũng chưa từng thấy qua mẫu thân của ta, là ngoại tổ mẫu đem ta nuôi lớn. Nàng đối ta đặc biệt tốt, ta rất yêu nàng, nàng vậy rất yêu ta, cho nên ta cho tới bây giờ không có cảm thấy tiếc nuối. Mời các ngươi không cần đồng tình ta, ok. Lâm Huyền cùng Tạ Hồng Vũ liền vội vàng gật đầu. Bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, Lâm Huyền tranh thủ thời gian túi đầu đóng gói. Đợi Tạ Hồng Vũ mang theo Lucas rời đi, hắn hay là không nghĩ rõ ràng, hai người này là thế nào cùng tiến tới, nhưng xét thấy chuyện mới vừa rồi, hắn quyết định hay là chuyên tâm buôn bán, ít nói chuyện tương đối tốt. Tạ Hồng Vũ lôi kéo Lucas đi đến một bên. Lucas không kịp chờ đợi muốn nếm thử nhìn lá trà trứng, hắn sớm đã bị vừa rồi bay tới mùi thơm nết đến thèm muốn tranh thủ thời gian nếm thử cái này tám âu trứng gà đến cùng mùi vị gì. Kết quả vừa vớt ra trứng luộc nước trà rất phòng tay, Lucas lập tức bị nóng hú lên quái dị, nhè răng trợn mắt. Tạ Hồng Vũ thấy buồn cười, mới ra nổi trứng luộc nước trà có thể không nóng sao? Uống trước điểm bơ trà, các loại mát một chút lại ăn. Lucas nhẹ gật đầu, lập tức bưng lên được lấy bơ trà trên giấy, cúi đầu nhìn xem bên trong bơ trà. Trà thang là sữa màu nâu giống tăng thêm sữa bò cà phê, cũng không phải là hắn ngay từ đầu tưởng tượng loại kia, nước trà bên trên tung bay một tầng dầu. Bơ trà bốc lên có chút nhiệt khí, nồng đậm mùi sữa hỗn hợp có thuần hậu hương trà, không ngừng bay tới trong lỗ mũi của hắn. Chương 675, dị cười chương 675, dị cười Tạ Hồng Vũ nhìn xem Lucas bưng lên chén giấy, chính mình cũng không nhịn được cầm lấy một cái chén khác bơ trà, túi đầu xuống hít hà. Miệng chén phiêu khởi nhiệt khí bọc lấy nước khí, từng tầng từ từ tản ra, trước hết nhất tiến vào xoang mũi chính là bơ mùi sữa, mềm mại lại sạch sẽ, không có nửa phần đầy mỡ cảm giác. Đi theo mà đến là trà thuần hậu hương khí, ôn nhuận kéo dài, không có sinh trà thanh sắc, vừa vặn cùng mùi sữa khoác lên cùng một chỗ. Chén giấy biên giới nổi một tầng thật mỏng bọt biển, đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Tạ Hồng Vũ nhấp một hớp nhỏ, trà thang vừa đụng phải đầu lưỡi, nhàn nhạt mặn vị tươi trước hết đi ra. Vị muối cực nhẹ, giống như là chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, lại vừa vặn đem bơ mùi sữa cho mang ra ngoài, sẽ không để cho người cảm thấy nhạt nhẽo, cũng sẽ không hở mặn. Trà thang lướt qua yết hầu, không có chút nào vướng víu cảm giác, nồng đậm mùi sữa bị hương trà chăm chú bọc lấy, nuốt xuống sau, trong miệng không có lưu lại dầu chân cảm giác, vậy không ngán hầu, chỉ để lại một trận đoán rung rung dư ôn. Bất quá mấy giây, trong cổ họng liền có trà hồi cam, lan lộn mùi sữa dư vị. Tạ Hồng Vũ buông xuống chén giấy, dùng thìa đào một khối nồi đất bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Gạo nếp mềm nu, mức táo trong veo cùng bơ trà mặn tươi ở trong miệng hỗn hợp, lại không có chút nào xung đột. Trà thang mặn phối hợp mức táo ngọt, gạo nếp hạt tròn cảm giác cũng càng rõ ràng. Bơ mùi sữa gặp được táo hương, trở nên càng thuần hậu, liền trà đáy điểm này cơ hồ không phát hiện được chất chất vị, cũng bị nồi đất bánh ngọt ngọt cho hút tới. Mỗi một chiếc nhai xuống dưới, đều là bơ cùng trà kết tụa sau thuần hậu cảm giác, không có sống đạm bạc dinh dính, cũng không có ngọt mặn xen lẫn trong cùng một chỗ mùi lạ, ngược lại để cho người ta muốn một ngụm tiếp một ngụm. Ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Hồng Vũ nuốt xuống trong miệng nồi đất bánh ngọt, vô ý thức nhìn về phía Lucas, muốn nghe xem đứa nhỏ này chân thực cảm thụ. Đã thấy Lucas bưng chén giấy, ngụm nhỏ nhét, con mắt híp lại, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trên mặt là một loại thỏa mãn lại có chút đờ đẫn biểu lộ, cả người đều có chút chạy không, rất giống ăn choáng váng một dạng. Nhìn thấy Lucas cái biểu tình này, Tạ Hồng Vũ có như vậy trong nháy mắt thật hoài nghi Lâm lão bản làm cơm có phải hay không có một loại nào đó phương Đông vu thuật, cái này đều đem người ăn cử chỉ điên rồ. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cái này không phải vu thuật, rõ ràng là Lâm Huyền đúng vị đạo khống chế quá tinh chuẩn, làm được cực hạn, liền Lucas loại này ngay từ đầu tràn đầy phòng bị người, đều bị chinh phục. Cũng may Lucas nghe được Tạ Hồng Vũ thanh âm sau, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Hắn buông xuống chén giấy, giống như là nhớ tới chính mình trước đó nói lời, mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, uống rất ngon, cái này mỡ bò trà, ta không biết nên hình dung như thế nào, chính là uống rất ngon, ta cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Hắn ngữ khí rất nghiêm túc, hiển nhiên là thực tình cảm thấy tốt. Tạ Hồng Vũ cười cười, đối Lucas phản ứng không có gì lạ. Lần thứ nhất ăn Lâm lão bản làm cơm người, đều sẽ có tương tự phản ứng. Trứng luộc nước trà hẳn là mát đến không sai biệt lắm, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn chỉ trong túi giấy trứng luộc nước trà, lúc này hẳn là vừa vặn có thể ăn. Lucas nghe chút, vội vàng gật đầu, không kịp chờ đợi đưa tay cầm lấy trứng luộc nước trà. Chỉ gặp trên vỏ trứng vết dạn phân bố đến 10 phần đều đều, hắn nhẹ nhàng một lột, vỏ trứng liền rớt xuống, bên trong mang theo màu nâu nhạt hổ văn lỏng trắng trứng lộ ra. Cùng lúc đó, một cỗ hỗn hợp có hồng trà hương, bát giác hương cùng nồng đậm tương hương món kho trong nháy mắt phiêu tán ra. Lucas vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trước đó trong lòng những cái kia hoài nghi, tại cái này mùi thơm mê người trước mặt, lập tức có chút chân đứng không vững. Hắn cắn một cái lòng trắng trứng, răng vừa đụng phải, cũng cảm giác được lòng trắng trứng loại kia đã non, mà lại lô nước hương vị đã hoàn toàn xông vào lòng trắng trứng bên trong. Lại cắn một cái lòng đỏ trứng dày đặc tinh tế tỉ mỉ, hỗn hợp có lô hương, một chút trứng mùi tanh đều không có, mỗi một chiếc đều có thể rõ ràng thưởng thức được hương trà cùng hương liệu phong phú cấp độ cảm giác. Lucas con mắt lập tức liền phát sáng lên, nhấm nuốt tốc độ cũng không khỏi tự chủ thả chậm một chút, thật giống như tại cẩn thận phẩm vị mỗi một chiếc hương vị. Trên mặt hắn phòng bị hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc biểu lộ. Tạ Hồng Vũ nhìn xem Lucas bộ này thỏa mãn bộ dáng, nhìn không được lộ ra một tia nụ cười của dì ghẻ. đây cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy Lucas có bao nhiêu đáng yêu, mà là có một loại chính mình kế hoạch thành công cảm giác thành tựu. Tâm hắn muốn, chính mình hoa tiền này xin mời đứa nhỏ này dùng trà lá trứng cũng không có hoa trắng. Lâm Huyền tay nghề vậy xác thực không có khiến người ta thất vọng, liền ngay từ đầu đối bọn hắn tràn ngập địch ý người, đều có thể bị mùi vị kia cho triệt để chinh phục. Loại thành tựu này cảm giác tự nhiên sinh ra đằng sau, Tạ Hồng Vũ đông nhiên rơi vào trầm tư. Lâm lão bản rõ ràng không thiếu tiền, lại ca nguyện mỗi ngày đẩy toa ăn tại đầu đường bảy quầy bán hàng, nói không chừng chính là thích xem đến các thực khách lộ ra giống Lucas vẻ mặt như thế đâu. Tựa như Lucas như bây giờ, bị thức ăn ngon hương vị triệt để chinh phục, trên mặt lộ ra chân thật nhất, không có chút nào che giấu dáng vẻ hạnh phúc. Có lẽ, loại này dùng tinh xảo tay nghề để cho người khác vui vẻ cảm giác, có thể cho Lâm lão bản mang đến rất lớn cảm giác thành tựu đi. Ngay lúc này, một trận ván trượt vòng ma sát mặt đất thanh âm từ xa mà đến gần chuyển tới. Lucas đang chìm ngâm ở trứng luộc nước trà mỹ vị bên trong, nghe được thanh âm sau, vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy ba cái cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên, dẫm lên ván trượt hướng phía bên này trở tới. Cầm đầu thiếu niên kia một cái xinh đẹp phanh lại động tác, ván trượt vững vàng đứng tại Lucas trước mặt. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Lucas trong tay trứng luộc nước trà bên trên, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, "Lucas, trong tay ngươi cầm sẽ không phải chính là bố Lan đăng tại trong điện đài nói cái kia lừa gạt tiền quầy ăn vặt trứng gà đi. Chơi ạ, ngươi lấy tiền ở đâu mua cái này?" Lucas vội vàng nuốt xuống trong miệng trứng luộc nước trà, sau đó chỉ bên cạnh Tạ Hồng Vũ, vội vàng giải thích nói, "Không phải ta mua, là vị tiên sinh này mời ta ăn." Hắn nhớ tới Tạ Hồng Vũ trước đó lời nói, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Hắn hy vọng ta có thể giúp đỡ làm sáng tỏ, cái này quầy ăn vặt căn bản không phải bố Lan đăng nói như vậy. Lá trà này nấu trứng gà, còn có vừa rồi mỡ bò trà, hương vị đều phi thường tốt, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn mỹ vị như vậy đồ ăn." Bố Lan đang hoàn toàn là đang nói linh tinh. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt rất kiên định, thực tình cảm thấy Lâm Huyền quả bật bị hoan uổng, muốn đem chân thực hương vị nói cho đồng học. Lucas lại cho Tạ Hồng Vũ giới thiệu, "Những này là bạn học của ta." Tạ Hồng Vũ đối với ba cái thiếu niên nhẹ gật đầu, muốn đánh cái bắt chuyện, lại không chờ hắn mở miệng. Các thiếu niên lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bên trong một cái nam sinh đột nhiên cười nhạo lên tiếng, "Cho nên ngươi bây giờ là thu vị tiên sinh này tiền, giúp hắn gạt người sao?" Hắn biểu lộ khoa trương chỉ vào Lucas trong tay trứng luộc nước trà, "Tám âu một cái trứng gà, ngươi cũng dám nói với ta ăn ngon. Lucas, ngươi có phải hay không vì một miếng ăn, liền đầu óc cũng không cần." Một cái khác vậy đi theo gật đầu, cau mày nói, "Bố Lan đăng tại trong điện đài đều nói rồi, đây là gạt người. Nấu liền bán tám âu." Chương 676, dùng ta ngoại tổ mẫu danh nghĩa thể. Chương 676, dùng ta ngoại tổ mẫu danh nghĩa thể. Nghe được chào phúng, Lucas mặt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm hắn bởi vì kích động có chút phát run, lại kiên định là thường. "Ta không có gạt người. Ta cho tới bây giờ đều không gạt người." Hắn bước về trước một bước, gằn từng chữ, "Ta có thể dùng ta ngoại tổ mẫu danh nghĩa thể, lá trà này trứng cùng mỡ bỏ trà thật rất tốt ăn." Lời kia vừa thốt ra, ba cái thiếu niên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt trào phúng cùng hoài nghi tất cả đều biến mất, thay vào đó là kinh ngạc. Bọn hắn từ nhỏ cùng Lucas cùng nhau lớn lên, đều biết Lucas cùng ngoại tổ mẫu tình cảm. Có thể làm cho hắn nói ra những lời này, nói rõ Lucas thật là cảm thấy ăn ngon đáng giá. Thiếu niên ngữ khí mềm nhũn ra, "Tốt ta, thật có lỗi, ta không nên chất vấn ngươi." Mấy cái nam sinh theo bản năng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa toàn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đội ngũ so vừa rồi dài hơn. "Thật nhiều người xếp hàng a." Có người nhỏ giọng nói thầm. "Lucas, ngươi nói ta đều có điểm tâm động, thế nhưng là 8 âu một quả trứng gà, đối với chúng ta tới nói hay là quá mắc." "Đúng vậy a, coi như thật ăn ngon, chúng ta vậy ăn không được." Mặt khác nam sinh thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Tạ Hồng Vũ mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng từ ba cái thiếu niên nhìn qua toa ăn lúc thất lạc biểu lộ, ngẫu nhiên nhìn về phía Lucas trong tay thức ăn ánh mắt, đại khái đoán được tâm tư của bọn hắn. Hắn vô vô Lucas bả vai, dùng tiếng Anh hỏi, "Các bạn học của ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến thử?" Lucas quay đầu nhìn về phía Tạ Hồng Vũ, dùng sức gật đầu, giọng nói mang vẻ điểm tự hào, "Giống như ta dùng ngoại tổ mẫu danh nghĩa thể, bọn hắn đã tin tưởng ngươi không phải lừa đảo, chẳng qua là cảm thấy người xếp hàng hơi nhiều, giá cả cũng có chút quý." Hắn nói lời này lúc, ưỡn ngực, tự mình hoàn thành hứa hẹn, ban giải thích hiểu lầm, còn để các bạn học cải biến cái nhìn. Nghe nói như thế, Tạ Hồng Vũ trong lòng đống nhiên ấm áp. Hắn không nghĩ tới cái này ngay từ đầu tràn đầy cảnh giới thiếu niên, vì làm tròn lời hứa, vậy mà nguyện ý dùng ngoại tổ mẫu danh nghĩa phát thệ. Loại này thuần túy chân thành, hắn cảm thấy xúc động. Hắn cúi đầu nhìn một chút còn lại hai phần nồi đất bánh ngọt, trong lòng có chủ ý, cầm lấy chén giấy đưa tới Lucas trước mặt, cười nói, "Ta chỗ này còn có hai phần nồi đất bánh ngọt, nguyện ý xin ngươi cùng các bạn học của ngươi nếm thử. Dạng này các ngươi liền có thể chính miệng nếm đến, cũng có thể rõ ràng hơn nói cho người khác biết, cái này quà vật đến cùng có ăn ngon hay không." Lucas mở to hai mắt nhìn xem Tạ Hồng Vũ trong tay nồi đất bánh ngọt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Thật sao? Cho chúng ta ăn, vậy chính ngươi ăn cái gì? Ta đã nếm qua rất nhiều lần." Tạ Hồng Vũ khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, "Ta thường xuyên ăn, không kém lần này. So sánh dưới, ta càng hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ chia sẻ, để càng nhiều người biết chân tướng. Ngài thật là một cái người tốt." Lucas lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, không chút nào keo kiệt cho Tạ Hồng Vũ phát dương thẻ người tốt. Hắn tiếp nhận nồi đất bánh ngọt, quay người hướng phía ba cái đồng học hô to, "Vị tiên sinh này nguyện ý mời chúng ta ăn giá trị 5 âu táo đỏ gạo nếp bánh ngọt. Đại gia mau tới đây nếm thử." Ba cái thiếu niên nghe chút miễn phí ăn, con mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi thất vọng quét sạch sành sanh, lập tức vây quanh, vẫn không quên dùng tiếng Anh đối Tạ Hồng Vũ nói câu tạ ơn. Lucas từ Tạ Hồng Vũ trong tay tiếp nhận thìa, phân cho mỗi cái đồng học một thanh, chính mình vậy cầm một thanh, cẩn thận từng ly từng tí đào một khối nồi đất bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Mấy tên thiếu niên bưng lấy chén giấy, một người một muôi, rất nhanh liền đem hai phần nồi đất bánh ngọt ăn hết sạch. Lập tức, các thiếu niên liền nhao nhao sợ hãi than. Trời ạ, cái này gạo nếp làm sao mềm như thế? Còn như thế hương? Đây là táo đỏ. Ta trước đó nếm qua một lần, cảm thấy hương vị rất quái lạ, không nghĩ tới có thể làm được ăn ngon như vậy. Đây tuyệt đối không phải phổ thông đầu đường quả vặt, so cha ta mang ta đi Paris ăn 12 Âu một khối bánh ngọt còn tốt ăn. Bố Lan đang khẳng định không có hưởng qua, nếu là hắn nếm qua, hôm qua tuyệt đối sẽ không nói những cái kia lời nói ngu xuẩn. Ta hiện tại có chút muốn đi Hoa Quốc du lịch. Hoa Quốc có phải hay không còn có rất nhiều ăn ngon như vậy quả vặt? Nếu có thể mỗi ngày ăn cái này nồi đất bánh ngọt, ta nguyện ý tại Hoa Quốc đợi cả một đời. Lucas, ngươi đừng nói cho ta, cái kia trứng luộc nước trà cùng mỡ bò trà, cùng cái này nồi đất bánh ngọt một dạng ăn ngon. Các thiếu niên một mặt mong đợi nhìn xem Lucas, nếu là ba loại đều ăn ngon như vậy, vậy đơn giản quá đáng giá. Lucas hất cằm lên, trên mặt đắc ý cơ hồ yếu dần xuất lai, hắn vô vô bộ ngực, đương nhiên, cái kia mỡ bò trà cùng lá trà nấu trứng gà, đồng dạng ăn ngon đến để cho người ta nổi điên. Ta nếu là có tiền, khẳng định mỗi ngày đến ăn, đem tất cả quả vật đều từng mấy lần. Đáng chết Lucas, ngươi đừng nói nữa. Nói đến ta càng muốn ăn hơn thế, nhưng là ta không có tiền. Chờ chút ta về nhà cùng ta mụ mụ nói, để nàng dẫn ta tới mua. Lucas nhìn xem hưng phấn các bạn học, chợt nhớ tới Tạ Hồng Vũ dự tính ban đầu, hắn háng giọng một cái, chân thành nói, ta lát nữa muốn đi trên quảng trường tìm người quen biết, cùng bọn hắn nói cái này quầy ăn vặt không phải lừa đảo, các ngươi muốn cùng đi sao? Hắn muốn cho càng nhiều người biết chân tướng, không muốn để cho ăn ngon như vậy quả vặt bị bố Lan đăng lời đồn hủy đi. Đối với tham gia náo nhiệt làm sáng tỏ chân tướng loại sự tình này, trai trai các thiếu niên từ trước đến nay không có gì sức chống cự. Các thiếu niên lập tức đem ván trượt gánh tại trên vai. Đương nhiên đi, ăn ngon như vậy đồ vật, không thể để cho bố Lan đăng lời nói ngu xuẩn ảnh hưởng nó. Ta vừa rồi nhìn thấy Âu Văn thúc thúc tại quảng trường bên kia uống cà phê, hắn tin tưởng nhất ta đi cùng hắn nói. Các thiếu niên cùng Tạ Hồng Vũ cáo biệt, vây quanh hướng quảng trường chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, còn thỉnh thoảng dừng lại cùng người quen biết chào hỏi, nói người hoa quẩy ăn vặt siêu ăn ngon bố Lan đăng đang gặp người. Tạ Hồng Vũ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ chia sẻ, vậy mà có thể kéo theo nhiều người như vậy chủ động hỗ trợ làm sáng tỏ. Loại này chân thành truyền bá, so bất luận cái gì quảng cáo đều hữu hiệu. Cùng lúc đó, mặt khác lao thực khách mời người địa phương vậy bắt đầu phát lực. Khoa Nhĩ Mã mặc dù là cái thành phố du lịch, nhưng nó bản thân cũng không phải là đại thành trấn, thành khu không lớn, người địa phương ở giữa phần lớn biết nhau, có thể là có con quân quan hệ. Những cái kia hưởng qua trứng luộc nước trà, nồi đất bánh ngọt hoặc bơ trà người địa phương, hoặc là cho hàng xóm gọi điện thoại, hoặc là tại cộng đồng chia sẻ. Hắc Sơn quảng trường người Hoa quẩy ăn vặt thật ăn ngon, không phải điện đài nói như vậy. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Có người bị bằng hữu để cử hấp dẫn, có người nhìn thấy người xếp hàng nhiều, đi theo tiếp cận náo nhiệt, còn có người vốn là không tin bố Lan đang áp miệng, vừa vặn mượn cơ hội này đi nếm thử. Lâm Huyền Toa ăn trước đội ngũ liền dài hơn.